Chương 1285 thời đại mới mở ra, chương 1285 thời đại mới mở ra, giải truyền hình nhưng vàng bây giờ từ bất đồng thành thị thay phiên cử hành, 2000 năm sau Vĩnh Cửu Lạc Hộ Trường Sa. Một cả nước tính giải thưởng, bị một chỗ chính phủ Vĩnh Cửu thừa bao, chuyện này dường như rất quái lạ, nhưng có tất nhiên nhân tố. Lúc ấy giải truyền hình nhưng vàng thay phiên cử hành, khó có thể làm lớn làm mạnh, thiếu hụt ổn định kinh tế ủng hộ và buôn bán vận hành mô thức, cấp trên là muốn cho nó cố định xuống. Mà Hồ Nam phát thanh truyền hình giỏi về kinh doanh, lại bằng vào Quỳnh Giao kịch sống vui vẻ sung sướng, liền hoa 10 triệu mua đức đảm nhận quyền, lại hàng năm cung cấp 2.800.000 chuyên gia giám khảo phí. Lạc Hộ Trường Sa về sau, giải truyền hình nhưng vàng biến thành kim ứng tiết mục nghệ thuật, buôn bán tính xác thực tăng lên rất nhiều, quyền uy tín cũng càng ngày càng nước. Vật này muốn nhìn địa phương chính phủ thực lực, địa phương phát thanh truyền hình thực lực, địa phương đài truyền hình sức ảnh hưởng. Kỳ thực năm đó Thượng Hải có thể tranh một chuyến, nhưng Thượng Hải có Bạch Ngọc Lan thưởng, cũng không cần phải. Vẫn ở chỗ cũ bên trong thể dục quán. Đài bên trên từng bước công bố giải thưởng, cơ bản không huyền niệm, ưu tú phim bộ, Thượng Hải người một nhà câu chuyện biên tập ngoại lai mọi Trung Quốc thần thoại ưu tú đơn kịch bản, giáo viên cùng hắn các hương thân ưu tú nhi đồng kịch, thiếu niên nhuận chi ưu tú hí khúc phiến, hoa đào phiến kịch tập thưởng 4 cái hạng, tập đoàn Đông Phương chiếm 2, ngoại lai mọi là cùng Quảng Đông đài hợp phách, tính nửa đi. Về phần đơn bản kịch loại, tập đoàn căn bản khinh thường gỗ. Nhi đồng kịch có Tiểu Long Nhân nhưng là tham gia sang năm bình chọn. Đi theo là cá nhân giải thưởng. Tốt nhất nam diễn viên, cấp cắt bưu câu chuyện biên tập. Các đại gia kích động dị thường lên đài, tay chân luống cuống dáng vẻ chọc cho đại gia cười ha ha, hắn năm nay cũng 35 tuổi, cái này là người thứ nhất trọng yếu binh dự, đi ra ngoài chạy xô cũng có thể có bữa ăn sáng ăn, không cần cùng tạp biên, lương tiên chen một phòng. Năm ngoái khát vọng toàn thừa bao. Năm nay Thượng Hải người một nhà cầm ba, bao gồm tốt nhất nữ diễn viên, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đạt được tốt nhất nữ diễn viên chính là Cung Tuyết. Đây càng là không huyền niệm chút nào. Ào ào ào. Ào ào ào. Cung Tuyết theo một mảnh tiếng vỗ tay lên này, vui vẻ thuộc về vui vẻ, nhưng cũng không nhiều lắm hưng phấn sức lực, làm theo thông lệ lên tiếng, cảm tạ người xem bạn bè ủng hộ ta, ta sẽ đánh ra càng nhiều tác phẩm hay hơn, tiếp tục vì nhân dân phục vụ. Ở giới điện ảnh quét sạch xong, lại tới quét sạch truyền hình vòng, để chúng ta sống thế nào a? Lớn như vậy cán bộ thân nhân, còn theo chúng ta cướp miếng ăn, nàng cầm vinh dự đủ nhiều, ở truyền hình vòng cũng không cho chúng ta lưu đường sống. Đúng rồi. Nàng cái đó thân phận còn quay cái gì phim a? Ngươi nói nhà nàng lỗ hổng kia mới 32 tuổi, tiền đồ không thể đo đếm, sau này nếu là nàng còn có thể tiếp tục quay phim. Xuyệt. Đêm đó tiệc rượu, lại có mấy người dế. Cung Tuyết không muốn nghe, không chịu nổi quá nhiều người nghị luận, rốt cuộc nghe một lốt hai. Năm ngoái nàng liền lấy kim ứng, năm nay còn cầm, phản phất lập lại năm đó ở giới điện ảnh chiến tích. Lời như vậy nàng nghe 10 năm, đã sớm miễn dịch, giờ phút này nhưng có chút xúc động. Cho tới tiệc rượu kết thúc về đến phòng, còn có chút buồn buồn không vui, không nhịn được nghĩ, trước kia tráng tráng chức vị không cao, không có sao, hiện tại hắn chính thức nắm giữ tập đoàn, còn đi tham gia đại hội. Vậy sau này, bản thân còn quay phim xác thực không thích hợp. Nàng chủ yếu sợ ảnh hưởng Trần Kỳ. Ngày thứ hai truyền thông phỏng vấn càng gia tăng loại ý nghĩ này, thật là nhiều phóng viên cũng hỏi một cái vấn đề, sơ sẩy chính là, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi, cũng tin tưởng giải thưởng không có màn đen, nhưng ngươi lỗ hổng kia ở trong vòng địa vị, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy có màn đen, đối với lần này ngươi nhìn thế nào? Kinh thành, đầu tháng 10, Trần Kỳ xác thực trở lại rồi, lao bà không ở nhà, hắn liền gieo họa nhi tử. Tráng Tráng, đi pha cho ta chén trà. Được rồi. Tráng Tráng, xuống lầu mua cho ta bình nước ngọt. Cha. Tráng Tráng, ngươi lộn nào đi. Trong lúc nhất thời cha hiền con thảo. Trần Kỳ đang nhìn một ít đại hội tương quan văn kiện, hắn xác thực muốn tham gia, không tham gia mới kỳ quái liệt. Bất quá lần này không có hắn chuyện gì, khóa sau cũng không có chuyện gì, khóa sau hắn mới 37 tuổi, quá trẻ tuổi, đoán phải đến hạ giới. Kỳ thực lấy hắn chạm vướng trước mắt, lộ tuyến đã rất rõ ràng. Ồn ào lang lang. Ngoài cửa truyền tới móc chìa khóa thanh âm, không kịp chờ mở cửa, Tráng Tráng trước hấp tấp chạy tới mở ra, nào tới mâu thân trong ngực, mẹ. Người cuối cùng đã về rồi, ta bị bóc lột chừng mấy ngày a. Cung Tuyết cười chết, ôm lấy hắn nói, ngươi có giá trị gì bị bóc lột nhà? Được kêu là ức hiếp, ba ngươi lại ức hiếp ngươi rồi. Ừ. Ngươi thế nào không phản kháng? Không có ngươi lãnh đạo, ta cái này quần chúng không dám nha. Hai vợ chồng thường ngày nói chuyện cứ như vậy, Tráng Tráng thai ngay mắt thấy, cũng học đầy miệng tư tưởng chính trị. Vậy không được nha, ngươi được dám đấu tranh, đi đánh ngươi trà một cái. Có mâu thân chỗ dựa, Tráng Tráng lấy can đảm chạy đến Trần Kỳ bên kia, vỗ xuống bắp đùi của hắn, lại vui vẻ chạy về đến, một bộ thắng lợi dáng vẻ. Trần Kỳ lắc đầu, đứa nhỏ này còn phải giáo dục. Hắn qua đi ôm Cung Tuyết, cười nói, chuyến này lại cầm thưởng, tâm tình thế nào? Rất bình thản. Hả? Cầm nhiều lắm, không làm sao có hứng nổi. Ta cảm thấy bây giờ hơi mệt, mới từ nước Mỹ trở lại còn phải vỗ tiếng gió vỗ xong ta được nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi thôi, vui vẻ trọng yếu nhất. Trần Kỳ không nói gì. Đêm đó, lại là một phen cùng phong quét lá rụng, mưa rơi nát chuối hột. Cung Tuyết thở hồng hộc nằm song xoài trong ngực hắn, hỏi, ngươi họp chuẩn bị thế nào rồi? Lại không có ta phần diễn, ta chuẩn bị gì? Ta đi tham gia là được, thật đến cần ta chuẩn bị thời điểm, 10 năm sau đi. Trần Kỳ vuốt ve tóc của nàng, nói, ngược lại ngươi, thế nào đột nhiên không nghĩ quay phim rồi? Ta không hề muốn vỗ, ta liền nghỉ ngơi. Ta còn không biết ngươi. Ngươi một mực muốn cầm. Úc nhà những thứ kia thường không có trọng yếu như vậy. Cung Tuyết cả hắn mặt, ngắt lời nói, ta chính là cảm thấy, ta còn tiếp tục vô vậy đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Ngươi không phải giới văn nghệ còn nữa, nhưng ngươi lại cứ là giới văn nghệ dẫn đầu, nhất định có lời đồn tiếng đại, chúng ta không khống chế được. coi như ta lại vô mấy năm, tương lai đâu? Ta sớm muộn cũng phải ở lui, vậy không bằng liền bây giờ, còn có thể hảo hảo buổi tráng tráng trưởng thành. Ta đã quyết định, làm xong trên tay công tác liền nghỉ ngơi, ngươi không cần quên ta. Trần Kỳ yên lặng chốc lát, nói, được rồi. Hắn cũng không nói nữa, bởi vì đích xác có ảnh hưởng. Mà bản thân nói thật, kỳ thực cũng không nghĩ tới sẽ đi đường này tuyến, mới vừa xuyên tới thời điểm chẳng qua là muốn làm chút sự nghiệp, nào nghĩ tới càng chỉnh càng lớn, càng chỉnh càng cao, đều là tiến trình của lịch sử. Ngày 12 tháng 10, đại hội tổ chức. Trần Kỳ tham dự. Quá trình cụ thể đừng nói, ngược lại thường tham gia các độc giả đều biết. Trước là Nam Tuần nói chuyện, bây giờ chính thức rõ ràng, thành lập chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường thể chế cải cách mục tiêu, yêu cầu tăng nhanh phát triển, tập trung tinh lực đem xây dựng kinh tế làm lên. Quan phương cũng khích lệ giải phóng tư tưởng, dẫn thân vào thương trường, theo đuổi tài sản bị coi là đang lúc quang vinh. Hạng hai tờ báo cũng gửi công văn đi muốn phát tài, bận rộn nâng lên xuống biển buôn bán nhật chiều. Mà trung ương như vậy tỏ thái độ, các bộ môn, địa phương chính phủ rốt cuộc không có chói buộc, bắt đầu bắt tiên quá hải các hiện thần thông, cải cách, mua bán, kéo đầu tư, cảng thương đại thương, hải ngoại hoa kiều rối rít bị xem như khách quý, chiêu thương dẫn tư làm kinh tế thành nòng cốt tư tưởng. Một thời đại mới mở ra. Không. Chương 1286 mới lãnh đạo trực tiếp chương 1286 mới lãnh đạo trực tiếp đại hội kết thúc, Trần Kỳ tổ chức tập đoàn họp học tập 14 lớn tinh thần, sau đó các bộ môn, công ty con bản thân lại tổ chức học tập. Đây là cần thiết trình tự. Cùng lúc đó, nước Mỹ cũng là phong vân biến ảo, lão bút thua ở Clinton, không có thể liên nhiệm. Clinton thành tân nhiệm tổng thống, hắn mới 46 tuổi, Hillary thì trở thành nước Mỹ trong lịch sử trình độ học vấn, tiến sĩ, cao nhất đệ nhất phu nhân. Nàng sẽ được bổ nhiệm làm bảo hiểm y tế cải cách tiểu tổ người phụ trách, nhưng có thể tưởng tượng được thất bại. Ở nước Mỹ làm bảo hiểm y tế cải cách, đùa gì thế? Người làm y dược tổ hợp, công ty bảo hiểm cùng các lợi ích khác người là ăn không ngồi rồi. Sau đó Obama làm bảo hiểm y tế cũng là khó khăn nặng nề. Kinh thành đã bắt đầu mùa đông. Quen thuộc sương mù quấn quanh ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên, một chiếc xe hơi nhỏ lái vào tuyên truyền bộ đại viện, cửa xe vừa mở ra, Trần Kỳ hạ đến, ngửa đầu nhìn một chút, nhấc chân lên lầu. Đại hội tự nhiên làm một chút điều chỉnh, lãnh đạo trực tiếp của hắn đã đổi người rồi, tức Tiền Văn nhắc tới vị kia đại lãnh đạo. Ý vị này trước quyền càng thêm tập trung, phát thanh truyền hình, văn hóa, tin tức xuất bản hết thảy cùng hình thái ý thức tương quan, đều muốn hướng hắn phụ trách. Đại lãnh đạo đã tổ chức một lần mở rộng hội nghị, lại phân biệt thấy các bộ môn người phụ trách, hôm nay đến phiên Trần Kỳ. Tung tung tung. Mời vào. Đồng chí Trần Kỳ đến rồi. Đại lãnh đạo đang ở trong phòng làm việc xem văn kiện, thái độ thân thiện nhiệt tình, hai bên khách sáo một phen liền ngồi, hắn cười nói, chúng ta bên trên lần gặp gỡ, hay là bởi vì kia bộ. A, kia bộ bá vương biệt cơ kiện cáo liệt. Để cho ngài chê cười. Cái gì chê cười không bị chê cười, trước chúng ta không ở một hệ thống, không tiện nói gì, bây giờ ta có thể nói, chuyện này làm rất khá. Như loại này tràn đầy bất lương nội dung, lại ý đồ lừa gạt chính phủ lừa dối qua ải điện ảnh, nên nghiêm nghị xử phạt. Bá vương biệt cơ còn không có vỗ liền chết yểu, tự nhiên không người xem qua. Nhưng đồng tính luyến ái, biến thái lao thái giám loại nguyên tố, cũng là nguyên tắc trong đều có, đại lãnh đạo hiển nhiên rất căm ghét loại hình này tác phẩm, sau đó lại nói, ta cùng phát thanh truyền hình đồng chí đã nói, vấn đề nặng nề a, bây giờ nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi. Ý nghĩ của ta cũng là cải cách. Trần Kỳ tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, chẳng qua là ta cùng Điền Bộ trưởng có chút khác nhau, hắn chủ trương từng bước đi, ta nhưng có thể so sánh gấp gáp, ta hy vọng ở hủy bỏ thu mua thống nhất tiêu thụ đồng thời, tiến hành chuỗi giảm cải cách, ít nhất là thí điểm. Bởi vì chuỗi giảm chế không tránh được, chúng ta muốn tái gia nhập gặp, đây là chuyện sớm hay muộn. Nếu là chuyện sớm hay muộn, không cần gấp cũng không cần chậm, thích đáng tốt nhất, các ngươi tự đi nắm chặt. Đại lãnh đạo cấp một có chút mơ hồ thái độ, hỏi, còn có ý kiến gì? Trình tự phương diện, ta cảm thấy muốn ra sàn chính thức quản lý điều lệ, so như nhân gia cầm phiến tử tới tống thẩm. Chúng ta tốt xấu làm quy định, tỉ như 30 cái ngày làm việc bên trong cho trả lời. Bây giờ chúng ta liền điều quy định này cũng không có, quá thô ráp. Ừm, xác thực tồn tại loại này vấn đề. Đại lãnh đạo nói, tập đoàn Đông Phương vạch đến tuyên truyền bộ dưới đáy, Trần Kỳ trải qua 3 vị lãnh đạo, mỗi một vị cũng cùng bản thân đơn độc từng đàm thoại. Lãnh đạo khuynh hướng cái gì, hắn liền nói gì, cho nên ấn tượng cũng phi thường tốt. Giờ phút này, hắn thấy đại lãnh đạo có chút không hứng lắm dáng vẻ, quả quyết nói, những thứ này là cứng rắn vận, ta cảm thấy ở mới giai đoạn điện ảnh công tác thậm chí hình thái ý thức công tác, càng phải chú trọng mềm tính vận, tức tác phẩm trong biểu đạt tư tưởng. Ồ, nói kỹ càng một chút. Quốc gia muốn sống động kinh tế, mở ra quốc môn. Mọi thứ muốn biện chứng nhìn, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian kinh tế của chúng ta phát triển tất nhiên gia tốc, nhưng cùng lúc cũng tất nhiên nương theo lấy bài phong tà khí, hết thể hướng tiền nhìn người sẽ càng ngày càng nhiều. Cộng thêm hải ngoại thế lực thẩm thấu, làm cái gọi là diễn biến hòa bình, ta cho là kế tiếp ở tư tưởng phương diện nhất định là quần ma loạn vũ, cái gì yêu ma quỷ quái cũng sẽ hiện lên. Mà càng là lúc này, chúng ta càng phải phát dương chủ nghĩa yêu nước tư tưởng. Phát dương có lợi cho cải cách mở ra cùng hiện đại hóa xây dựng tư tưởng, có lợi cho dân tộc đoàn kết, xã hội tiến bộ, nhân dân hạnh phúc tư tưởng. Mẹ con cần qua đàng, loạn thế dùng trọng điện. Đối những thứ kia bất lợi cho trở lên tư tưởng văn nghệ tác phẩm, đều muốn cho nghiêm nghị, không chút lưu tình đả kích. Nói thật hay. Đại lãnh đạo ánh mắt rốt cuộc sáng, lần nữa đánh giá cái này vô cùng chuyển kỳ tính trẻ tuổi đồng chí, cười nói, đặc thù thời kỳ đặc thù cách làm, nên như vậy. Nhưng cũng đừng quá mức lựa, nghệ thuật sáng tác vẫn là phải nhấn mạnh trăm hoa đua nở, sang hèn cùng hưởng. Đang hát vang giọng chính đồng thời, cũng phải đề xướng đa dạng hóa. Phong phú nhân dân quần chúng đời sống tinh thần. Tập đoàn Đông Phương là giới điện ảnh đầu lĩnh, ở mới giai đoạn càng phải phát huy tác dụng. chúng ta nhất định đánh ra càng nhiều tác phẩm hay hơn, tiếp tục vì nhân dân phục vụ, vì chủ nghĩa xã hội xây dựng phục vụ. Ừm, bản lĩnh của ngươi đại gia cũng nhìn ở trong mắt, ta cũng là biết. Đại lãnh đạo gật đầu một cái, lại nói, ngươi hai năm qua một mực tại kêu la chống đỡ hình thái ý thức xâm lấn, vậy có hay không cụ thể các biện pháp? Ta cảm thấy đầu tiên muốn xây dựng nền tảng, chúng ta phải lên tiếng, hơn nữa để cho quần chúng nghe được thấy được. Ta xin phép làm báo cùng đài truyền hình, chính là do bởi cái ý nghĩ này. Hơn nữa quốc môn mở ra, chúng ta không chỉ có muốn mời tiền đến, cũng phải đi ra ngoài, ở hải ngoại xây dựng truyền thông đường dây, nhiều hơn tuyên truyền Trung Quốc hình tượng. Tập đoàn Đông Phương những năm này Thủy Trung đang làm, chủ yếu thức ăn ngon cùng công phu hai cái nguyên tố, đáng tiếc tài nguyên quá ít, chỉ có thể ở trong phim ảnh tuyên truyền một hai. Đại lãnh đạo lại là rung lên. Ai nha, cái này đồng chí Trần Kỳ quá tốt rồi, rất nhiều quan điểm cùng ta tình cờ trùng hợp, giống như chính ta nói vậy. Tư tưởng của ngươi lập trường và năng lực, cái này hơn 10 năm đều là trải qua nghiệm chứng, lớn mật đi làm. Cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm. Mấy phút sau, Trần Kỳ từ tòa nhà đi ra, lên xe trở về, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mới có mới lãnh đạo nhậm chức, bản thân tất nhiên trước phải đạt được mới lãnh đạo chống đỡ, sau đó mới tốt làm chuyện cụ thể. Về phần tại sao hợp phách như vậy, dĩ nhiên là hướng lên Kim Dung, đem vị này đại lãnh đạo đã làm chuyện lấy ra tới nói một chút. Đơn giản mới quen đã thân. Sau đó, hải ngoại ngành điện ảnh vụ sẽ toàn bộ co rút lại, lợi nhuận nhiệm vụ đặt ở điện tử sản phẩm bên trên, nòng cốt công tác đã biến thành ở trong nước hình thái ý thức đấu tranh. Mà hắn kiểm kê trên tay công tác, chính là điện ảnh cải cách cùng làm báo, đài truyền hình có làm, vậy trước tiên làm cái tiết mục TV đi. Đầm Ngọc Yên mở, đài truyền hình trung ương thải điện trung tâm tòa nhà. Trường đài Dương Vĩ Quang đang bắt bóc. Đại lãnh đạo nhậm chức, hắn tự nhiên cũng bị gọi đi họp, lấy được chỉ thị, đài truyền hình trung ương cũng phải giải phóng tư tưởng, khai sáng một nhóm tiết mục mới. Nhưng làm tiết mục gì tốt đâu? Dương Vĩ Quang là cái rất có bá lực người, làm trưởng đài đi lên liền cải cách một phen, quảng cáo thu nhập đạt tới 2 tỷ 700 triệu, hơn nữa nói lên làm thế giới lớn đài ý nghĩ, làm thật là nhiều sáng cử. Tỷ như bản tin thời sự trước kia là không có quảng cáo, là hắn đánh nhịp ở bản tin thời sự sau tin tức khí tượng trước, thêm 30 giây quảng cáo. Còn có Phương Đông thời không tiêu điểm phóng đàm trở kinh điện tiết mục, đều là thời kỳ này đi ra. Tung tung tung. Trưởng đài, đồng chí Trần Kỳ đến rồi. Mau mời. Chỉ chốc lát, Trần Kỳ tiến vào, cười nói, Dương đại trưởng, quấy rầy quấy rầy. Thế nào còn khách sáo bên trên rồi? Gọi Lao Dương là được. Đợi đã. Làm trường đài trước gọi Lao Dương, làm sao còn gọi Lao Dương, bộ kia dài không phải uổng làm rồi sao? Ê! Loại này đến từ đời sau ngạnh, thường nghẹn một đám người không biết nói gì, cũng may bọn họ cũng đã quen. Hai người ở trên ghế salon liền ngồi, Dương Vĩ Quang nói, mới lãnh đạo nhậm chức, đại gia cũng đội xoay quanh, người hôm nay tới nói vậy có liên quan với đó. Đích xác. Mới thời kỳ mới tình thế có nhiệm vụ mới, tập đoàn chúng ta tài nguyên chưa đủ, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Ngươi nhưng đừng kiêm nhường, một khiêm tốn chuẩn không có chuyện tốt. Rốt cuộc có ý kiến gì? Dương Vĩ Quang nói, lúc này thật đúng là chuyện tốt, tập đoàn Đông Phương muốn cùng đài truyền hình trung ương đặt thành chiến lược quan hệ hợp tác. Không. Chương 1287 chiến lược hợp tác, chương 1287 chiến lược hợp tác, chiến lược hợp tác. Như vậy đại khí từ đem Dương Vĩ Quang làm cho có chút mê ngông, may Trần Kỳ còn chưa nói đối này hạt tròn độ đã thông tầng dưới chót suy luận ma trận sinh thái hóa phản đâu, không phải được giật giật lấy. Thế nào cái hợp tác pháp? Chúng ta ở phim truyền hình bên trên đã thành lập tốt đẹp sinh thái quan hệ, ta muốn tiến một bước khai phá, ở tin tức bình luận, chương trình giải trí, hoạt hình các phương diện, toàn phương vị cùng đài truyền hình trung ương hợp tác. Hả? Dương Vĩ Quang vừa nghe, ngược lại tỉnh táo lại, dùng một loại ánh mắt hoài nghi xem người này. Hết cách rồi, xưởng phim Bắc Kinh vẫn còn ở cây kia lao treo cổ trên cây treo đâu. Ngươi cái này là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, cướp ban đoạt quyền sao? Trần Kỳ bất mãn. Ngươi cho là ngươi sẽ không? Ước nha đài truyền hình trung ương không giống nhau, coi như ta mong muốn, trong tổ chức sẽ cho sao? Đây cũng là lời nói thật, không thể nào đem đài truyền hình trung ương cấp tập đoàn Đông Vương, kia tập đoàn thành cái gì rồi? Tiếng nói trong tiếng nói, tuyên truyền chiến online giờ F5C đã kích phạm vi bao trùm toàn cầu. Chúng ta vị lãnh đạo này quan mới 3 cây đuốc, mở rộng trong hội nghị không phải nói chuyện rồi sao? Phải tăng cường bình luận tính công tác, các ngươi khẳng định đang bày ra tiết mục mới, ta có chút nồng cạn ý tưởng. Trần Ký nói, cầm nước Mỹ mà nói, CNN là 24 giờ phát hình, ABC, CBS sáng sớm tiết mục đều là từ 6 giờ bắt đầu. Đài truyền hình trung ương lại không có, mỗi ngày phát sóng thời gian là 8 giờ, vậy không bằng liền làm một sáng sớm tiết mục. Sáng sớm tiết mục người xem bảy kỳ thực rất lớn, đi làm đồng dạng vào lúc này rời giường ăn điểm tâm, thường thường sẽ mở TV quét như vậy mấy lần, không đi làm lao đầu lao thái thái càng biết xem TV. Có thể làm một tính tổng hợp tiết mục, phân mấy cái tử diễn đàn, có nhân vật phóng đàm, xã hội tin tức, chăm họ sinh hoạt, ca khúc giải trí quan quan, tên có thể gọi Phương Đông thời không. Ta không có yêu cầu gì, chỉ muốn thừa bao một năm quan danh quyền, vì máy vi tính của ta đánh một chút quảng cáo. Ngươi không phải làm đại lý máy vi tính làm ăn sao? Dương Vĩ còn nói, kia lúc trước, chúng ta bây giờ có tổng công, phó tổng công, ekip dựng xây. Sang năm sẽ đẩy ra tự chủ nhãn hiệu máy vi tính. Một năm quan danh quyền, 3 triệu như thế nào? Phương Đông thời không nếu quả thật làm, đó chính là một bậc toàn loại hình mới tiết mục, ai cũng không rõ ràng lắm tiền đổi như thế nào. Trần Kỳ trực tiếp cấp 3 triệu, là rất có thành ý trong lịch sử. Phương Đông thời không sớm nhất tiền quảng cáo là 30 giây 1,500 nguyên, 5 phút quảng cáo chỉ bán đi 3 phút. Mà một tháng sau, tiền quảng cáo liền tăng tới 30 giây 5,000 nguyên, một năm sau, 30 giây 30.000 nguyên. Tiết mục này nhưng là mỗi ngày cũng truyền bá. Đó chính là... Hoan nên xem từ Đông Phương máy vi tính quan danh Phương Đông thời không chuyên mục. Dương Vĩ Quang rất là động tâm, có táo không có táo đánh một căn tử, ngược lại trước tiên có thể thử một chút, nói, ngươi nói chiến lược hợp tác, sẽ không liền cái này cái chuyên mục à? Dĩ nhiên không phải. Trần Kỳ uống một hớp trà, tiếp tục nói, Phương Đông Thời không là cái mô bản, tiết mục nhãn hiệu hóa mô bản. Các ngươi nên ra một ít định vị tinh chuẩn, tại ngành nghề sức ảnh hưởng lớn, người xem khắc sâu ấn tượng tiết mục. Tỷ như Phương Đông Thời không thiết cái chú ý xã hội điểm nóng từ diễn đàn, lớn mật tiết lộ vấn đề, dám vô dám nói, để cho trăm họ tạo thành một loại phản ứng, đụng phải chính phủ không làm, xã hội bất lương hiện tượng, liền sẽ nghĩ tới cấp Phương Đông Thời không gọi điện thoại, để bọn họ ra ánh sáng. Tạo thành thứ hiệu quả này, nhãn hiệu coi như làm thành. Kia cứ thế mà suy ra, thiếu nhi tiết mục cũng có thể làm, làm một tính tổng hợp chuyên mục, có phim hoạt họa, màn kịch ngắn, nhi đồng trò chơi, cha con giáo dục chờ chút. Vừa lúc tập đoàn chúng ta ra một bộ tổ kệ mẩn có thể đem ra thả thả. Cái này dĩ nhiên là đại trong chóng. Đài truyền hình trung ương trước mắt là trò chơi xếp hình còn không có đại trong chóng. Đại trong chóng sức ảnh hưởng hiển nhiên cao hơn, đại trong chóng kẹt kẹt kích nha nha chuyện, nơi này phong cảnh nha thật là đẹp mắt lạ lạ lạ. Trần Kỳ định nói một hơi, lại làm cái buổi chiếu tóc SO loại hình tiết mục, có thể gọi ăn ngay nói thật thông qua hiện trường quần thể trò chuyện hình thức, vây lượn xã hội sinh hoạt cùng cuộc sống thể nghiệm đề tài triển khai thảo luận. Còn nữa chương trình giải trí. Nước Pháp có một bậc tiết mục gọi Interville lấy thành thị đại biểu đội làm đơn vị, thông qua các loại thú vị trò chơi tới tranh tài. 94 năm là trong Pháp thiết lập ngoại giao 30 đời năm, chúng ta có thể cùng thờ răng sở kẻ lệ vì gì ẩn hợp tác, liên hiệp đẩy ra Interville quốc tế bản trung, Pháp mấy tòa thành thị đại biểu đội tham gia. Còn có thể tiến cử bản quyền, chính chúng ta tới làm, muốn làm trong nước thành thị liền trong nước thành thị, muốn cùng nước ngoài hợp tác liền nước ngoài hợp tác. Cái này ngăn tiết mục bị đài truyền hình trung ương tiến cử về sau, lấy tên gọi thành thị giữa. Một lần phi thường được hoan nghênh, nhưng theo chi phí đề cao, hình thức game đơn điệu, tỷ suất người xem trượt các loại nhân tố, sau đó hủy bỏ. Chương trình giải trí là hải ngoại trao đổi một phi thường tốt phương thức, còn có thể làm bếp vương tranh bá chiến các quốc gia đầu bếp tới tranh tài. Hoặc là phòng ăn tàu chúng ta đi nước Mỹ mở quán ăn, phổ biến thức ăn ngon văn hóa, không chỉ có muốn đối mặt bộn bề phòng ăn bận rộn, còn muốn ứng đối đủ loại kiểu dáng khách. Ống kính thời gian thực truy lùng, cái này gọi là chương trình truyền hình thực tế. Hoặc là lại làm cái. Người trước hết chờ một chút, ta chậm một hồi. Dương Vĩ Quang liền vội vàng cắt đứt, lượng tin tức quá lớn. Trần Kỳ muốn ở trong nước mở ra hình thái ý thức chiến trường, tốt nhất nền tảng không phải điện ảnh, tờ báo, mà là truyền hình. Vậy chỉ đành mượn dùng đài truyền hình trung ương. Nếu mượn người ta nền tảng, liền phải cấp điểm chỗ tốt. Hắn nói những thứ này, thực tế là đài truyền hình trung ương tiết mục tương lai toàn thân hoạch định phương hướng, mà tập đoàn Đông Phương phải sâu độ tham dự trong đó, cho nên gọi chiến lược hợp tác. Dương Vĩ Quang cũng suy nghĩ ra điểm này, hắn không ngại Trần Kỳ giúp một tay chủ tính, nhưng khẳng định không thể để cho Trần Kỳ có quá lớn quyền phát biểu. Cụ thể hợp tác mô thức đâu? Ta không tham dự nội dung chế tác tiết mục, sáng ý coi như tình bạn tặng cho, chúng ta liên hiệp chế tác tiết mục, dựa theo đầu nhập chiếm tỷ lệ tiến hành quảng cáo chia phần, ta một mình chế tác tiết mục, ở đài truyền hình trung ương phát hình, quảng cáo thu nhập chia 5 năm. Khác có một chút, nếu như ta muốn làm mô đề tài, tỷ như đặt ở ăn ngay nói thật trong thảo luận, tiết mục tổ nhất định phải phối hợp. Đây là tổ chức hạ đạt chính trị nhiệm vụ. Tư tưởng là như thế này, nhấn mạnh tin tức chân thực tính, bình luận tính, thích tìm chuyên gia, học giả, công nhân, nông dân, cán bộ các quần thể tiến hành thảo luận, thông qua thảo luận dẫn dắt xã hội dư luận. Cho nên hắn tại nhiệm trong lúc, xuất hiện một nhóm lớn loại này hình tiết mục. Ăn ngay nói thật đề tài thiết trí, có chút xích độ phi thường kinh người, đời sau cũng không tưởng tượng nổi. Tiêu điểm phóng đàm mặc dù không tránh được các loại hạn chế, nhưng thập kỷ 90 vậy sẽ là thật ra ánh sáng vấn đề. Tiêu điểm phóng đàm chính là từ Phương Đông Thời không một tử diễn đàn tiêu điểm thời khắc diễn sinh ra tới. Náo nhiệt nhất lúc đó, phóng viên phỏng vấn thủ tại cũng 10 phần khó khăn. Bởi vì một khi ra ánh sáng, liền đại biểu có quan viên bị xử phạt, cho nên phóng viên vô tới mấu chốt chứng cứ cũng phải tranh đoạt từng giây từng phút chạy về. Dương Vĩ Quang thậm chí dưỡng thành một cái thói quen, mỗi đến tiêu điểm phóng đàm phát hình thời điểm liền đi ra tản bộ, vì né tránh các nơi đánh tới cầu tha thứ điện thoại. Lao Dương, Trần Kỳ đổi cái gọi, nghiêm túc nói, chúng ta trước tiên có thể đem Phương Đông Thời không làm, ăn ngay nói thật có thể làm Phương Đông Thời không buổi chiều đặc biệt tiết mục, buổi tuần ra đồng thời, làm quen lại độc lập. Lại đem nước Pháp ỉn tở bị hợp tác làm. Có cái này ba tiết mục, chúng ta cũng tốt giao nộp. Dương Vĩ Quang trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, ta lập tức tổ chức trong đài họp nghiên cứu. Một là quan phương tin tức cùng bình luận tính chất, một là các quần thể tư tưởng và chạm báo đài, một là ngoại tuyên, trong Pháp thiết lập ngoại giao 30 đời năm. Cho nên hắn cũng cảm thấy cái này ba tiết mục muốn ưu tiên. Mà hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Điền Bộ trưởng đề cập với ta đẩy miệng điện ảnh kênh. A, kia là chuyện nhỏ. Chúng ta làm mới là chuyện lớn. Được rồi, ta cũng không phải dậy, mau sớm cấp tin tức ta. Chương 1288 giọng chính phim thương mại chương 1288 giọng chính phim thương mại bởi vì Trần Kỳ quá nhiều, Phương Đông Thời không khởi động nếu so với trong lịch sử nói mấy tháng trước. Đài truyền hình trung ương phỏng vấn bộ phó chủ nhiệm Tôn Ngọc Thắng, dẫn đầu chuẩn bị chuyên mục. Bất quá hắn cảm thấy tên này không tốt lắm, đang theo Dương Vĩ Quang so tài, trưởng đài. Ta cảm thấy Phương Đông Thời không thiếu chút nữa, mới Thái Dương 60 phần tuyệt bao nhiêu a? Tiết mục là buổi sáng phát hình, dùng Hy Lạp nhà triết học danh ngôn Thái Dương mỗi ngày đều là mới lại thích đáng bất quá. Dương Vĩ Quang cân nhắc càng chu toàn, nói, Phương Đông Thời không tên rất tốt, cứ quyết định như vậy. Trong đài cho ngươi 200.000 tài chính khởi động, ngươi muốn ở năm mới trước cầm cái chương trình đi ra, đầu năm sau tranh thủ phát sóng. Hắn không có nói Trần Kỳ quan danh chuyện, như vậy liền không động lực. Chỉ cấp 200.000, để cho thủ hạ người làm trước. Được rồi. Tôn Ngọc Thắng được phục tùng, lau người ra phòng làm việc, lập tức tìm đến bốn người trẻ tuổi, theo thứ tự là thời gian, tên người, Trần Minh, Trương Hải Triều, Vương Kiên Bình. Bọn họ đều là 60 về sau, thập niên 80 tiến vào đài truyền hình trung ương thủy chung không có gì cơ hội, bị Tôn Ngọc Thắng gọi tới đảm nhiệm Phương Đông thời không bốn cái tử diễn đàn người chế tác, cũng rất kích động, có thể thi triển quyền cước. Bốn cái tử diễn đàn định là Phương Đông chi tử Phương Đông thời không kim khúc bảng sinh hoạt không gian tiêu điểm thời khắc. Trong đài mỗi người đều có cương vị của mình, chúng ta là mới chuyên mục, được tìm người mới. Các ngươi phát động mạng giao thiệp, tìm một chút thân bằng hảo hữu, kẻ sĩ có hiểu biết, hội tụ một đường cùng bàn đại kế. Là điều động sao? Cấp biên chế sao? Giải quyết hộ khẩu sao? Giải quyết cái rắm. A, bốn người hiểu, chính là dùng lý tưởng a, kích tình a, thanh xuân a, gạt gẫm chứ sao? Vì vậy rồi rít hành động. Thời gian là Bắc Kinh Phát Thanh Học Viện tốt nghiệp, sau đó đổi tên gọi Trung Quốc Truyền Thông Đại học. Hắn lập tức nhớ tới mình có một bạn học, phân phối đến Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh làm ký giả, lập tức cấp đối phương gọi điện thoại. Này, lao thôi, ta cái này chuẩn bị cái tiết mục mới, thiếu nhân thủ, ngươi tới giúp một tay. Không phải điều động, đóng vai một chút chủ tính. Ngươi đừng nói nhảm, đội văn tới, tiết mục này tốt, ngươi qua thôn này không có tiệm này. Ước chừng nửa ngày về sau, thời gian bạn học đến rồi. Tướng mạo hơi xấu xí, miệng có chút lệch nghiêng, hắn gọi thôi Dũng Nguyên. Đời sau rất nhiều người cũng chưa có xem qua hắn chủ trì tiết mục, mà là thông qua trên người hắn các loại tranh cãi bất ước biến đổi gen tố cáo làng giải trí trốn thuế lậu thuế vân vân hiểu. Thôi Dũng Nguyên bây giờ rất ít công khai lộ diện, ẩn cư sinh hoạt, ở trên web bán một chút chữ. Thời gian phụ trách chính là Phương Đông Chi Tử giới thiệu, đây là một bậc phóng đàm tiết mục, chúng ta tuyệt không nói khách sáo, phải dẫn đâm xuyên đối phương mục đích đi đặt câu hỏi, đem đối phương hành tây ra tất cả đều lột ra tới. Ai u, cái này tốt cái này tốt. Các ngươi thiếu người đúng không? Ta cho ngươi tìm người trợ giúp. Vì vậy thôi Dũng Nguyên cũng gọi người, sư đệ của mình ở Trung Quốc phát thanh báo công tác Bạch Nạn Tùng. Bởi vì không thể nào, không thể nào bị chửi. Người dẫn chương trình chỉ bị chửi đôi câu, vậy coi như nhẹ. Mà những người còn lại cũng hô bằng gọi hưu, rất nhanh tụ tập một đội nhân mã. Trừ bốn cái nhà sản xuất, giống như biên đạo, quay phim đều là không có hộ khẩu, không có biên chế, không có giấy tạm trú 30 nhân viên, tất cả đều là việc tạm thời. Trần Kỳ cùng Dương Vĩ Quang đạt thành chiến lược hợp tác, ở đài truyền hình trung ương náo loạn thời điểm, hắn thì chuẩn bị thành lập tòa báo. Tập đoàn Đông Phương là quốc sĩ không thể lấy danh nghĩa của mình làm báo. Hắn trực tiếp tìm phụ thị chính tuyên truyền miệng phía dưới Bắc Kinh Nhật báo xã, bởi vì tờ báo lấy kinh thành vì đại bản doanh, tất nhiên muốn cùng trong thành phố hợp tác. Được đại lãnh đạo chống đỡ, một đường đèn xanh. Cụ thể không là, tuyên truyền bộ phái một vị lao đồng chí đảm nhiệm hội trưởng, nắm chặt đại phương hướng, hiệp điều các phe sự vụ. Trần Kỳ bỏ vốn, ra đội ngũ quản lý, phụ trách tờ báo cụ thể kinh doanh, phát hành, quảng cáo chờ chút. Bắc Kinh Nhật báo xã bỏ vốn chất, ra cơ sở lấy tin và biên tập đoàn đội, khắc nhận người mới. Tổng biên tập thuê ngoài, đi danh định là Kinh Hoa Đô Thị báo. Bất kể tiết mục TV hay là tờ báo, công tác chuẩn bị cũng rất dài dằng dặc, cũng không phải là một giờ nửa khắc liền có thể giải quyết. Điện bộ trưởng đã tới tin tức, muốn ở tháng 12 tổ chức hội nghị, chính thức ra sàn liên quan tới điện ảnh cải cách văn kiện. Trần Kỳ đương nhiên phải tham gia, bất quá giờ phút này, hắn đang ở nhà trong xem thu hình mang. Ai cũng không thể chiến thắng tín ngưỡng của ta. Ta có thể đi chết, nhưng ta tuyệt sẽ không bán ra chiến sĩ của ta. Mở ra. Cậy ra cái miệng của hắn. Mở ra. Mở ra. Gặp nghiêm hình đánh khảo thu trưởng quỹ cắn lưỡi tự vận, phong thẩm vấn loạn cả một đoàn, dư tác thành mang trên mặt khiếp sợ. Thương tiếp cùng ẩn nhẫn, nô trưởng Trạm chậm rãi đứng dậy, cột chắc bản thân móc gài. Nô trưởng Trạm lúc còn trẻ cũng là thanh niên nhiệt huyết, sau đó cũng chỉ yêu sở tiểu đệ bạ cờ cùng ngọc tọa kim vật. Đây chính là tiềm phục tập 10. Bộ này kịch đã vô xong, đang làm hậu kỳ, dưới sự yêu cầu của Trần Kỳ hạ trước làm 10 tập đi ra, ghi chép tốt băng. Giống vậy, người Bắc Kinh ở New York tôi yêu gia đình tôi cũng trước ra 10 tập. Có khác Tân Long Môn khách sạn tinh võ anh hùng Hoàng Phi Hồng thám tử phố tàu 4 bộ phim. Hắn một tập tự mình qua thẩm, nhìn cũng rất mệt mỏi, đem tiềm phục tinh võ anh hùng băng đóng gói tốt, gọi điện thoại gọi Lương Hiểu Thanh tới. Nói, lao lương, ngươi đi một chuyến, liền nói còn phải mời lãnh đạo tự mình xem qua, hướng dẫn chúng ta công tác. Ừm, ta hiểu. Lương Hiểu Thanh đi. Trần Kỳ xoay xoay lưng, túi đầu viết một vài thứ. Thập kỷ 90 là phim nội địa vực thắm nhất, cấp trên yêu cầu là, hát vang giọng chính, để sướng đa dạng hóa, vỗ sang hèn cùng hưởng ngụ dậy với vui tác phẩm. Sang hèn cùng hưởng ngụ dậy với vui, cái này 8 chữ nghe nhẹ nhõm, kỳ thực là khó khăn nhất. Chúng ta trực tiếp lấy tiêu chuẩn cao nhất đi yêu cầu, đừng nói hoàn cảnh lúc ấy, chính là mấy chục năm sau, có thể làm được cũng không có mấy bộ. Lúc ấy truyền thống giọng chính phiến hoàn toàn hấp dẫn không thập kỷ 90 người xem. Sở dĩ tiền vé cũng không tệ, đó là bởi vì có đơn vị đặt bao hết. Trần Kỳ bây giờ muốn làm giọng chính phim thương mại, nhưng cũng không sẽ vứt bỏ truyền thống giọng chính tiến, nó có ý nghĩa tồn tại. Ở một ít đề tài bên trên liền là không thể thương nghiệp hóa, liền phải truyền thống như vậy vỗ. Tỷ như đột nhiên xuất hiện so như nhân vật truyền kỳ Khổng Phồn Xâm Tiêu Dụ Lộc những thứ này. Cái gọi là loại hình đa dạng hóa, ở trong mắt Trần Kỳ căn bản không tính chuyện. Nếu như hắn quyết tâm bạo bình, điều động hết thể tài nguyên, một năm làm ra mấy chục bộ tiêu chuẩn trên phiến tử không thành vấn đề. Hắn bây giờ muốn cùng lãnh đạo phổ biến giọng chính phim thương mại trước hết để cho lãnh đạo nhìn một chút. Ban đêm, làm lãnh đạo tự nhiên công tác bộ bề, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Bên ngoài trời lạnh không có cách nào đi dạo, ở trong phòng làm việc qua lại đi bộ, hắn có hai đại yêu thích, kinh kịch cùng bài bờ dịt. Đang suy nghĩ nghe giảng hí, hãy tìm người đánh xếp bài bờ dịt, đột nhiên liếc thấy một bộ vật, kỳ quái nói, cái này là cái gì? À, đây chính là ban ngày tập đoàn Đông Phương đưa tới phim mẫu, nói không nắm chặt được, mời ngài hướng dẫn công tác. Thư ký nói, nhiều như vậy băng, có phim truyền hình cũng có điện ảnh. Lãnh đạo gật đầu một cái, thư ký ban ngày hội báo qua, không là cái gì chuyện trọng yếu suýt nữa quên, cười nói, vừa đúng, có thời gian, người đem trẻ tuổi đồng chí cũng gọi đến, chúng ta cùng nhau nhìn một chút. Chỉ chốc lát, tới một chút người tuổi trẻ. Cái này nhìn nhưng rất khó lường đi. Không. Chương 1289 mạnh nhất thúc chương, chương 1289 mạnh nhất thúc chương đánh thật hay. Xinh đẹp. Hoa, động tác này làm gì đi ra? Đêm đã khuya, lớn như thế trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Thời gian có hạn, trước thả chính là điện ảnh tinh võ anh hùng. Thật nhiều năm nhẹ đồng chí tụ tập ở đây, tuy có đại lãnh đạo tại chỗ không thể quá càng rỡ, nhưng cũng là nhìn hớn hở mặt mày hứng chí bừng bừng, theo mỗi một trận đặc sắc đánh nhau mà khen hay. Nói riêng về đánh hí, tinh võ anh hùng ở tiếng Hoa phim võ thuật sử thượng cũng có thể tranh một chuyến vô địch, kinh điển trình độ tự không cần phải nói. Bên trong còn tham khảo một ít công phu triết lý, bắt kích chỉ có một mục đích đúng là đánh ngã đối phương. Đồng thời chúng ta còn phải giảng cầu tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Người tuổi trẻ ngươi lỗi. Chặn đánh đảo đối phương pháp tốt nhất chính là dùng súng lục. Luyện võ mục tiêu là phải đem người thể năng đẩy tới cực hạn cao nhất. Nếu như ngươi nghĩ đạt tới loại cảnh giới này, nhất định phải hiểu vũ trụ thương sinh. Cuối cùng Lý Liên Kiệt cùng Diệu Ly cáo quyết chiến, càng là cho thấy hai loại công phu cảnh giới va chạm. Rất nhanh, điện ảnh thả xong. Đám người chưa thỏa mãn, đại lãnh đạo nhìn cũng rất vui vẻ, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Phim hay, đặc sắc, còn có gia quốc tinh thần. An ngay nói thật, tập đoàn Đông Phương Phiến Tử sát thực so đơn vị khác tốt hơn. Một năm miệng mười đều là khen ngợi, đại lãnh đạo cười cười, nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi tản đi đi. Một cái tuổi trẻ đồng chí thấy còn có một cặp băng, không nhịn được hỏi, lãnh đạo, những thứ này đều là điện ảnh. Là một bộ phim cùng 10 tập phim truyền hình. Thư ký nói, phim truyền hình A. Phim truyền hình xem ra phiền toái, ngài công tác bận rộn như vậy, mỗi ngày chỉ có thể rút ra một chút thời gian, sợ rằng được mấy tháng mới có thể thấy xong nha. Được rồi, các ngươi muốn nhìn lấy trước đi, ở nơi này lằng nhà lằng nhằng. Đại lãnh đạo phất tay một cái. Hắc hắc, cảm ơn lãnh đạo. Một đám người trước giải tán, đây chỉ là quá bình thường khúc nhạc điểm ngắn. Bởi vì các lãnh đạo bình thường tiêu khiển nghỉ ngơi, chính là nhìn một chút phiến, đánh chơi bóng rổ, đánh một chút bài, nghe một chút hí cái gì. Mà vây lượn tuổi trẻ của bọn họ đồng chí, tự nhiên cũng thói quen tiếp xúc những thứ đồ này. Như vậy qua hai ngày, giữa trưa ánh nắng vừa đúng, đại lãnh đạo kêu lên mấy người đi bên ngoài đi tản bộ một chút, chợt nhớ tới chuyện này, hỏi, những thứ kia băng các ngươi nhìn xong rồi sao? Nhìn xong, cảm giác thế nào? Quá tốt rồi. Nhắc tới cái này chuyện, người tuổi trẻ đều trở nên hưng phấn, muốn nói chiến tranh tình báo đề tài chúng ta cũng xem qua không ít, nhưng trước giờ chưa có xem qua đẹp mắt như vậy tác phẩm, cái gì trại địch 18 năm dưới màn đêm cắp nhĩ tân tất tật không so được. Nô trưởng Trạm diễn thì tốt hơn. Ta cũng chưa nhận ra được, hắn còn diễn qua bao thanh thiên đâu. Ha ha, hắn còn diễn đồng chắc đâu. Mã Khuê rốt cuộc có thể hay không tiến bộ? Vụ về Mã Khuê a. Đại lãnh đạo có chút ngộng, ngạc nhiên nói, thật dễ nhìn như vậy. Nhìn đem các ngươi kích động. Thật. Ngài cũng nhìn thì giờ nhìn một chút. Thuận tiện thúc giục đồng chí Trần Kỳ, lúc này mới 10 tập quá ít. Trở lại cái 2-30 tập mới đủ a. Đại lãnh đạo vừa buồn cười lại hiếu kỳ, đem chuyện này đi xuống. Lãnh đạo làm việc là rất bận, trăm công nghìn việc, lại qua một ngày rốt cuộc có rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, liền đem tiềm phục nhớ tới, nói, đem băng lấy ra, ta cũng nhìn một chút. Thư ký đem băng lấy tới, bắt đầu thả tập thứ nhất. Tiềm phục ở Trần Kỳ cầm đao hạ tăng giảm giảm, kịch tình càng chặt chẽ hơn, tiết tấu sửa đổi thì có độ, mỗi một tập chốt hết cũng lưu cái chữ, cái này gọi là đoạn chương. Nháy mắt một tập thả xong, đại lãnh đạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại thả một tập. Nháy mắt tập thứ hai cũng xong rồi. Hai tập chính là 90 phút, đại lãnh đạo lòng ngứa ngáy nhưng lại do dự, thư ký ho khan một cái nói, thời gian cũng chưa một lắm, ngài muốn nhìn muốn không nhìn nữa một tập. Cuối cùng một tập. Vì vậy tập thứ ba. Vừa lúc rơi vào giai cảnh, diễn đến dư tắc thành khí ám đồ minh, danh hiệu Nga Mi Phong bị phái đi quân thống cục Thiên Tân đứng. Nô trưởng Trạm, Lục Kiều Sơn chờ nhân vật rối rít ra mắt, mà dư tắc thành đi lên liền đối mặt một vấn đề khó khăn, nô trưởng Trạm để cho hắn đem thái tiếp đến. Sau đó liền không có. Ai nha? Dư Tắc Thành đi chỗ nào tìm thái? Khẳng định tìm người giả trang một thái đi ra. Đại lãnh đạo vỗ đùi một cái, suy đoán kịch tình, lại nhìn thời gian, hù dọa nói, đã trễ thế này rồi. Không thể coi lại. Thư ký vui một chút, cố ý nói, kỳ thực nhìn lại một tập cũng không có sao. Không. Kiên quyết không nhìn. Đại lãnh đạo lắc đầu một cái, hỏi, ngươi cũng nhìn xong rồi sao? Ta không có theo chân bọn họ cùng nhau, ta chờ bồi ngài nhìn đâu. A, ngươi cũng không có nhìn đâu. Đại lãnh đạo không hiểu thư thái một ít, ngày mai, a không, hôm nay còn có hội nghị muốn mở, thật được ngủ, nói, được rồi, nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, đại lãnh đạo mỗi ngày tận lực rút ra một chút thời gian, có lúc nhìn một tập, thậm chí nửa tập, cảm nhận được đời sau người tuổi trẻ đuổi kịch cảm thụ. Ai cũng không thể chiến thắng tín ngưỡng của ta. Ta có thể đi chết, nhưng ta tuyệt sẽ không bán ra chiến sĩ của ta. Giờ phút này, đang để tập 10 thu trưởng quỹ kế đoạn, Dư Tắc Thành thấy được hắn cắn lưỡi, có cái rõ ràng khiếp sợ nét mặt. Thư ký nói, Dư Tắc Thành phản ứng có phải là hơi nhiều phải không? Không. Thời kỳ đó quốc dân đảng đã nát đấu, hệ phái đấu đá, nội đấu nghiêm trọng, người người cũng muốn mò tiền, lý tưởng gì a tín ngưỡng a sớm ném đến sau. Dư Tắc Thành chắc là chưa thấy qua như vậy đồng chí, khiếp sợ có thể thông cảm được. Hắn bây giờ mặc dù đưa tới, nhưng còn thiếu hụt một thành lập chủ nghĩa cộng sản tín ngưỡng cơ hội, đoan trường phía sau kịch tỉnh sẽ an bài đi. Nô trưởng Trạm nhân vật này sát thực tốt, đã từng nhiệt tình thanh niên biến thành một chỉ nhận tiền lao hoạt đầu. Đại lãnh đạo phân tích một trận, mắt thấy bản tụ học buộc, nói, hôm nay còn có chút thời gian, lại thả nửa tập. Hết rồi. Liền lấy tới 10 tập. Không có rồi. Đại lãnh đạo buồn bực, cái này kịch còn đoạn chương. Thư ký cười nói, đồng chí Trần Kỳ là muốn mời ngài hướng dẫn, nhìn một chút tác phẩm như vậy có thể hay không nhiều bố. Cái này tiểu Trần A. Ngươi chuyển cáo hắn, vân vân. Ta viết mấy chữ đi. Vì vậy, xoát viết một câu phê chuẩn, tác phẩm như vậy rất tốt, cơ bản làm được sang hèn cùng hưởng ngụ dạy với vui, dùng thời đại mới giọng chính hấp dẫn thời đại mới người xem, phải nhiều bố. Ngươi nói cho hắn biết, tiềm phục phải nhanh chút làm xong một tập có thể đem ra một tập. Biết. Ngươi đem tập thứ nhất lấy ra, ta nhìn lại một lần. Ách, trước mấy tập cứ để lãnh đạo mượn đi. Thư ký nói. Cái gì? Ai mượn đi rồi? Bọn họ làm sao biết? Thư ký nhổ ra mấy cái tên, trước thừa nhận sai lầm, là chúng ta bên này trẻ tuổi đồng chí nói ra, ta thừa nhận sai lầm. Hiện đang khiến cho đại gia cũng rất hiếu kỳ, trước mấy tập băng đoán chừng ở lão đồng chí nhóm trong tay truyền lưu đâu. Hả? Đại lãnh đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên. Có thể. Cũng thể hội một chút đoạn chương tâm tình. Kinh thành có một nhóm lớn lão đồng chí, bọn họ đức cao vọng trọng, gần như cũng lui về tuyến hai, không cần phụ trách công tác cụ thể, thời gian ở không rất nhiều. Ở cuối năm lúc mấu chốt, mấy bàn băng hình trận truyền lưu đứng lên, chọc cho bản tán sôi nổi rối rít. Cái này kịch rất sinh hoạt hóa nha, không giống như trước nhất bản nhất nhãn. Nơi này không đúng, chúng ta năm đó làm tình báo làm sao là như thế này? Dư Tất Thành, Thúy Bình, Nô Trường Trạm, nhân vật thật tốt, sau này tác phẩm như vậy nhiều hơn chút, chúng ta cũng có thể có phúc được thấy. Thế nào chỉ có 10 tập? Thúc giục, nhanh đi thúc giục. Điện thoại cho ta, ta tới đánh. Chương 1290 rốt cuộc muốn cải cách, chương 1290 rốt cuộc muốn cải cách 33, ta đã về rồi. Mùa đông trời tối sớm, mới vừa tối mù thời điểm, Tráng Tráng cong sách nhỏ bao nổ xong trường học về nhà, vào cửa nhìn một cái thất vọng nói, mẹ còn chưa có trở lại à? Mẹ ngươi bề bộn nhiều việc công tác, cuối cùng một bộ phim dĩ nhiên phải nghiêm túc bố. Buổi tối đó ăn cái gì? Ngươi sẽ không lại nấu cơm à? Trần Kỳ từ phòng bếp thò đầu ra, bất mãn nói, ta nấu cơm thế nào? Sợi mì ăn không ngon sao? Đây chính là chính tông lão Bắc Kinh mì khô trộn. Hắn bưng hai bát mì đi ra, còn có tề chỉnh món ăn mã, nói, dưa leo thái sợi, trong lòng đẹp, cải thảo kia, cần thái mạn, lá tỏi, đậu tương miệng, củ cải anh, trắng nón kia, cái này gọi là bảy đĩa tám chén, ăn rất chuẩn. Một cán bộ cấp sở tự mình nấu cơm cho ngươi, ngươi hưởng phúc đi. Ba, ngươi cả ngày kêu la cán bộ cấp sở, lúc nào thăng một chút ta? Tráng Tráng cao mày gánh sợi mì, hắn không thích ăn mì khô trộn, tình nguyện ăn co la cao. Cấp sở là cái khảm, chờ ngươi lớn lên điểm a. Cha ngươi mới 32 tuổi, chính là xông xáo thời điểm, tương lai ngươi cũng đừng làm mất mặt ta. Trần Kỳ thở dài nói, ngươi cũng 7 tuổi, nên xác lập mục tiêu cuộc sống, tư tình nhi nữ chẳng qua là tiểu ái, ái quốc yêu nhân dân mới là đại ái. Dĩ nhiên cũng phải yêu cha mẹ, không phải đánh ngươi. Hắn mộng đến chỗ nào nói nơi đó. Tráng Tráng còn có thể trở về đôi câu, hiển nhiên rất thói quen. Gen gen gen. Đang nói điện thoại vang, Trần Kỳ đứng dậy đi đón, bên kia nói, này, là đồng chí Trần Kỳ sao? Là ta, ngài vị kia. Ta là gấu 20. Hắn sửng sốt 2 giây phản ứng người này là ai, lập tức nói, Hùng lão, ngài thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Các ngươi cái đó tiềm phục có chi tiết không đúng, ta nhìn nhiều lần, Dư Tắc Thành không nên. Chúng ta năm đó đều là. Đối phương bạ lạ nói một trận, Trần Kỳ chỉ đành phải nghe, thái độ còn phải tốt, cảm tạ ngài chỉ bảo, đây là chúng ta sáng tác bên trên sai lầm. Là ta soi mói, các ngươi làm văn nghệ sáng tác tiến hành thích ứng gia công có thể thông hiểu. Bất quá cái này kịch vô thật tốt, ta chờ nhìn đâu, các ngươi lúc nào có thể ra hạ tập. Mau sớm, làm xong nhất định đưa cho ngài đi. Cúp điện thoại, Trần Kỳ trở lại tiếp tục căn mặt, Tráng Tráng hỏi, ai nha? Một vị lao tiền bối, sau tam kiệt. Nước ra năm đó ở ẩn nút trên chiến tuyến, có trước ba kiệt cùng sau tam kiệt cách nói, Hùng lao chính là sau tam kiệt. Tráng Tráng không hiểu lắm, nhưng ghi ở trong lòng. Gen gen gen. Một lát sau, điện thoại lại văng lên, hắn lại đi đón, này, đồng chí Trần Kỳ sao? Ta là. Các ngươi cái đó tiềm phục thế nào mới 10 tập? Quá ít. Đừng cấp đám lao ra kia, trước đưa ta cái này tới. Tiểu Trần A. Tiểu Trần. Từ tại trước đến về hưu, có trực tiếp hướng trong nhà đánh, có hướng công ty đánh lại chuyển đến nhà. Trần Kỳ khó khăn lắm mới cơm nước xong, đi phòng bếp rửa chén, nói, Tráng Tráng, ngươi đi đón. Tráng Tráng cũng không sợ, ra giang tiếp một cuộc điện thoại, này. Xin hỏi ngài là ai vậy? Ba, ta không ở nhà, ta gọi Tráng Tráng. Ừ, cảm ơn quan tâm. Cúp điện thoại, Trần Kỳ hỏi, họ gì? Họ Lữ. Nhi Đập, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Trần Kỳ lắc đầu một cái, bản thân cũng không nghĩ tới sẽ ở lão đồng chí bảy trong đưa tới lớn như vậy tiếng vang. 92 năm, giải trí nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cải cách mới vừa bùng ra, hết thể ở vào truyền hình trong. Xem TV xem phim, là đám này lão đồng chí chủ yếu niềm vui thú. Tiềm phục so nguyên bản có chút thay đổi, hoặc là nói càng phù hợp thời đại này thẩm mỹ cùng thói quen, gia tăng một chút cảm động kịch tình, bôi bỏ một chút quá mức giải trí hóa vật. Thì như Dư Tắc Thành cùng bên trái Lam hôn nồng nhiệt. Bên trái Lam là kiên định chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, ở hôn nồng nhiệt. Nhờ vậy, trong nước còn không có phát triển đến đáy quần dấu lôi dài đoạn đâu. Cái gọi là thập kỷ 90 phim truyền hình xích độ lớn, đó là phi giọng chính kịch xích độ lớn. Ồn ào lang lang. Ngoài cửa chìa khóa tiếng vang, Tráng Tráng như một làn khói chạy tới, chờ cửa vừa mở ra nhào tới trước một cái, mẹ, người cuối cùng trở lại rồi. Qua mấy giây không thấy động tĩnh, Tráng Tráng nghi ngờ nâng đầu, thấy Cung Tuyết mặt mang mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm dáng vẻ. Trần Kỳ đem Nhi Tử kéo tới, nói, mẹ ngươi công tác mệt mỏi, bản thân đi chơi. Úc, trắng trắng chạy. Trần Kỳ nhận lấy cung tuyết bao, hỏi, thế nào đột nhiên trở lại rồi? Ta được chậm một chút, khóc ta nhanh sụp đổ. Như vậy nhập hí. Là phần cuối trận kia. Ừm. Phần cuối chỗ, Lý Ninh Ngọc ôm một món sần sáng khóc giống, phía trên có Cố Hiểu Mộng lưu mật mã, đại ý là, người yêu dấu của ta, ta đối với các ngươi như vậy vô tình, chỉ vì dân tộc đã đến tồn vong thời khắc, thế hệ chúng ta chỉ có thể phấn đấu quên mình, cứu vớt với bạn nhất. Cũng là toàn phiến thăng hoa địa phương. Vậy ngươi tắm, ăn một chút gì, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Bình thời là cung tuyết hầu hạ Trần Kỳ sinh hoạt, nhưng cung tuyết cần thời điểm, hắn chiếu cố cũng rất tốt. Tiếng gió đạo diễn là Trương Nghệ Mưu. Lao Mưu tử kỳ thực có cái ham mê, rất thích vỗ phái nữ bị trà đạp thân thể, mấy mươi năm không thay đổi. Điều thứ 20 trong Triệu Lệ Dĩnh lộ cánh tay, cùng Cúc Đậu trong Cùng Lệ lộ cánh tay, một mạch tương thừa. Bất quá tiếng gió cùng tiềm phục vậy, cũng làm sửa đổi. Nguyên bản tiếng gió cầm các loại hình phạt làm mánh lưới ra bán, nếu như không có phần cuối chỗ kia thăng hoa, mảnh này thuần túy chính là hiếu kỳ. Huống chi Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc còn có đồng tính luyến ái khuynh hướng, những thứ này đương nhiên phải đổi. Trần Kỳ kêu giọng chính thương nghiệp hóa là chỉ ở lập tức thẩm mỹ cơ sở bên trên làm thích hợp thương nghiệp hóa, mà không phải là không hợp thời thương nghiệp hóa. Đời sau có chút giọng chính phiến phạm vào loại này tật xấu, tỉ như Kiến Quân Nghiệp lớn tìm Lưu Vĩ Cường làm đạo diễn, Mã Thiên Vũ diễn 101, Quan Hiểu Đồng diễn Đặng Mãi Mãi, Âu Hảo diễn Diệp Đỉnh, đánh ra tới cùng cổ hoặc tử tựa như. Giờ phút này, cung lão sư tắm, ăn cơm, nằm tại quen thuộc trên giường, rốt cuộc phấn chấn một chút, nói, ngươi đưa đi bằng, lãnh đạo nói thế nào? Cấp phê chuẩn. Nói tác phẩm như vậy rất tốt, cơ bản làm được sang hèn cùng hưởng ngụ dạy với vui, dùng thời đại mới giọng chính hấp dẫn thời đại mới người xem. Vậy ngươi liền có thượng phương bảo kiếm, ngươi phải nhiều hơn vô nha. Phim truyền hình còn đỡ, điện ảnh ta vô cái gì? Còn không có cải cách đâu. Mấy ngày nữa phát thanh truyền hình mở đại hội, ta đi tham gia. Lại phải gây gỗ. Tất nhiên, Trần Kỳ sớm có thực lực bạo binh, nhưng đại lục thị trường cũng không có cải cách đâu, hắn bạo cái rắm. Tiêm Phục tiếp tục làm hậu kỳ, làm xong một tập liền chế thành băng hình đưa qua. Trần Kỳ còn mời một vị đại lao viết kịch tên, đối phương vui vẻ đồng ý cái này kịch chưa truyền bá trước đó, đài truyền hình trung ương Dương Vĩ Quang cũng biết, tha thiết mong đợi. Hắn biết trừ Tiêm Phục Trần Kỳ trong tay còn có màn chính, sang năm phim truyền hình thị trường nhất định sẽ nổ tung. Nháy mắt đến tháng 12 hạ tuần, phát thanh truyền hình triệu tập đại hội, hưởng ứng 14 lớn tinh thần, rốt cuộc muốn cải cách. Không. Chương 1291 Đường Nhã Bảo hội nghị, chương 1291 Đường Nhã Bảo hội nghị ngày 20 tháng 12. Kinh thành trời băng đất giá, Hàn Tam Bình dẫn nữ nhi từ mái nhà ấm áp trong đi ra, đi trước căn tin ăn cơm. Dọc theo đường đi đại gia chào hỏi hắn, đã thành lập ân tình quan hệ. Hắn lợi dụng khoảng thời gian này làm rõ các loại nhân sự, quản lý nghiệp vụ, bước đầu lấy được tín nhiệm. Có không phục thách thức, đều bị Hàn Tam Bình ép đi về. Hắn làm xưởng phim Bắc Kinh xưởng trưởng thời điểm ở trong ngăn kéo thả cây đao, tùy thời ứng phó những tên lưu manh kia công chức. Bây giờ mặc dù không cần thả đao, trên người giang hồ khí lại không biến, có thể cùng công chức uống chén rượu lớn xưng huynh gọi đệ, nhưng công tác không làm xong cũng sẽ không nể mặt mắng to, mắng xong lại uống rượu. Đây là cùng Trần Kỳ hoàn toàn khác biệt phong cách. Lao Hàn. Đến canteen, Trần Kỳ cùng Tráng Tráng cũng ở bên trong đâu. Con gái của Hàn Tam Bình gọi Hàn gia nữ, vui vẻ chạy tới, Tráng Tráng ca ca. Ừm, buổi sáng tốt lành. Tráng Tráng ca ca, ngươi có phải hay không muốn đi học đi nha? Đúng nha, ngươi sang năm cũng có thể lên học, chúng ta cùng nhau vì nhân dân phục vụ. Tráng Tráng ở bên ngoài rất giống người. Hàn Tam Bình điều vào kinh thành, nữ nhi trước theo tới rồi, chuẩn bị ở kinh thành học, thê tử vẫn còn ở thành đô công tác, sau đó hai người ly hôn. Hàn gia nữ lớn lên cũng được điện ảnh người, tham dự chết để hồi sinh biên kịch công tác, đầu tư qua hạng người vô danh. Tráng Tráng, không cho phép ngươi nói chuyện với nàng. Trương Đình ở cách đó không xa kêu, chọc cho trong phòng ăn các đại nhân cũng cười lên. Tráng Tráng khỏe mắt rút ra, không để ý tới Trương Đình, nhanh chóng đem sữa bò uống xong, nói, ba ba, ta đi học đi. Ở trường học đừng tinh lịch. Trần Kỳ sờ sờ đầu của con trai, tự có tài xế chiếu cố, không cần phải lo lắng. Mà Hàn Tam Bình đánh cơm, vươn qua đến ngồi xuống, cười nói, Tráng Tráng lúc nào thả nghỉ đông? Tháng 1 chứ sao? Ăn Tết 8 tuổi đi. Đứa nhỏ này tốt bao nhiêu, biết ăn nói còn có lễ phép. Cũng là giả vờ, ở nhà tinh lịch lợi hại, ta cùng cung lão sư ngày ngày đánh hắn. Trần Kỳ xem có chút sợ hãi Hàn gia nữ, nói, con gái ngươi cũng nên lên tiểu học đi. Muốn lên cái nào trường học? Kinh thành đất này giới tàng long ngọa hổ, ta cũng không dám nghĩ, trường học chất lượng tốt là được. Ừ, ta giúp ngươi liên hệ. Hai người ăn một chút hàn huyên một chút, Hàn Tam Bình không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, nói, chúng ta có phải hay không nhanh hơn điểm, không đổi kịp đi họp. Không có sao. Chúng ta không tới, bọn họ không mở được. Hàn Tam Bình không có cách nào, chỉ đành phải nhìn Trần Kỳ chậm rãi từ từ ăn cơm, lại dây dưa mười mấy phút, mới nói, đi thôi. Ở Đông Vành Đai 2 có một con đường, gọi đường Nhã Bảo. Mảnh này là xứ quán khu, cải cách mở ra sau lục tục có người ở chỗ này bày sạp, hướng những thứ kia người nước ngoài bán quần áo, sau đó từ từ tạo thành một ngoại giao trang phục phê phát. Trong đó lại mà chống đỡ Nga mua bán nhiều nhất. Liên Xô giải thể về sau, dân buôn thời đại hoàng kim đến. Không chỉ có từ Trung Quốc đi Nga dân buôn, cũng có từ Nga tới Trung Quốc dân buôn. Hàn Tam Bình ngồi xe tới, một đường chỉ thấy đầy đường đại lão ngoài, há mồm chính là hắt rồi thiếu hắt rồi ít, đột nhiên nói, Trần lão sư, ngươi nói mưu kỳ trung hộp đổi máy bay chuyển kia là thật sao? Đúng a. Vậy hắn có thể kiếm bao nhiêu? Mấy chục triệu đi, ngươi đối mưu kỳ trung cảm thấy hứng thú. Ta đã cảm thấy chuyện này rất truyền kỳ. Hàn Tam Bình chợt phát sinh cảm khái, mắt thấy buôn bán chiều cường mở ra, Trung Quốc đại địa bên trên không biết muốn bước lên ra bao nhiêu kỳ nhân dị sự à. Hắn là rất truyền kỳ, nhưng người nhưng không ra sao, đầy miệng nói hưu nói vượn chém gió. Trong tay hắn có chút tiền, nhưng không có nhiều tiền như vậy, hắn am hiểu nhất chính là đem 10 triệu thổi thành 1 tỷ, sau đó phủi mông một cái đi. Trần Kỳ cũng muốn nghĩ, cười nói, hắn kia phá công ty không phải Lạc Hộ Kinh thành sao? Lấy hắn tốt như vậy Trương Dương tính cách, nói không chừng phải cùng ta nhóm liên hệ đâu. Theo chúng ta liên hệ. Ai u, vậy hắn khẳng định không có người sẽ gật gẫm. Trong lịch sử, Hàn Tam Bình làm xưởng trưởng tìm khắp nơi tiền quay phim, thật cùng Nưu Kỳ Trung đã từng quen biết. Lão Nưu hỏi các ngươi một năm tổng đầu tư bao nhiêu? Hàn Tam Bình nói 10 triệu. Lão Nưu khẽ mỉm cười, nói, ta cấp hai ngươi 100 triệu, hay là đô la Mỹ? Một cái đem đạo diễn nhóm mừng như điên, suy nghĩ cái này 200 triệu đô la Mỹ làm sao chia? Hà Bình báo 100 triệu nhân dân tệ, nghĩ Vũ Thiên Điệp anh hùng lúc ấy muốn mời Khương Văn cùng Ken Tạ Cả Cụ Dạ vai chính. Trương Kiến Á báo cái đại náo thiên cung muốn 200 triệu nhân dân tệ. Phùng Tiểu Cương vỗ phim Tết dự toán ít nhất chỉ có 5 triệu, thật không được cả đêm viết cái Việt Vương câu tiễn lửa đốt xích bích cái gì giúp ông chủ tiêu tiền. Lão Nưu còn thổi cái như bức, ta ở luận chứng một kinh thiên thiết tượng, đem hỉ mạ lại ạ núi nổ tung một chiều rộng 50 cây số lỗ, để cho Ấn Độ Dương bên trên dòng khí lưu nóng ẩm trải qua Nepal thổi vào cao nguyên Tây Tạng, hoàn toàn thay đổi nơi đó ác liệt sinh thái hoàn cảnh, đem cao nguyên Tây Tạng biến thành đất lành. Sau đó đoạn văn này bị Phùng Hiểu Cương dùng tại Không Gặp Không Về Trong. Cuối cùng đâu, lão Nưu sát thực cấp điện ảnh Bắc Kinh đánh tiền, tổng cộng chỉ đánh 360.000 đô la Mỹ, sau đó liền không có sau đó. Cùng lúc đó, Đường Nhã Bảo một nhà khách đại viện. Bên trong phòng họp, đại gia quả nhiên đang đợi. Lãnh đạo ở trên đầu ngồi, phía dưới là các phe khách, bao gồm xưởng phim Trung Hoa lão tổng, cục điện ảnh cục trưởng, 15 nhà phim truyện xưởng xưởng trưởng, hơn 30 cái cấp tỉnh công ty điện ảnh lão tổng, dạp chiếu bóng đại biểu, hơn 30 cái cấp tỉnh nhà văn hóa đại biểu. Có thể nói, cả nước cùng điện ảnh tương quan đơn vị cũng phái người đến rồi, hơn 100 người hội tụ một đường, hội nghị lại không bắt đầu. Thế nào còn không bắt đầu a? Ai còn chưa tới? Tập đoàn Đông Phương thôi. Dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Chúng ta hơn 100 người chờ hắn một nhà. Không phải đâu. Dưới đáy lẩm bẩm, lãnh đạo cũng có chút không vui, không ngừng nhìn đồng hồ, cái này tiểu Trần a, sắp xỉ được. Cũng được cũng không lâu lắm, Trần Kỳ dẫn Hàn Tam Bình đến, vào nhà cũng không giải thích, chỉ cùng lãnh đạo lên tiếng chào, tự ý liền ngồi. Lãnh đạo ho khan một cái, hướng về phía mịp rộ phù nói, được rồi, chúng ta họ. Ta trước rõ ràng nói một chút, lần này hội nghị sau, cải cách văn kiện là nhất định phải phát ra. Ngày thứ nhất, chúng ta mời xưởng phim đại biểu nói ý kiến, cầm phương án, đại gia có vấn đề gì cứ hỏi. Ngày thứ hai, thỉnh công ty điện ảnh các đại biểu nói chuyện. Ngày thứ ba là rạp chiếu bóng đại biểu, ngày thứ tư là xưởng phim Trung Hoa, các tỉnh nhà văn hóa đại biểu. Ngày thứ năm, chúng ta ý kiến hối tổng, thương thảo ra một phần cải cách văn kiện. Năm ngày, đại gia nói thoải mái, một khi quy chế định, ai cũng đừng làm đổi ý kia chuyện. Bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, xưởng phim đại biểu đi lên. Trần Kỳ ở dưới đánh nghe, Hàn Tam Bình nhỏ giọng hỏi, chúng ta lúc nào nói chuyện? Chúng ta cuối cùng nói. Tập đoàn Đông Phương không thuộc về điện ảnh hệ thống, bọn họ thảo luận những thứ đồ này cũng không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần lợi ích của mình. Ngươi không phải nghĩ thúc đẩy cải cách sao? Hàn Tam Bình sửng sốt một chút. Văn kiện chẳng qua là cái cơ sở, thật muốn thúc đẩy cải cách là ở văn kiện ra. Ngươi nhìn những người kia. Trần Kỳ chỉ 15 nhà phim truyện xưởng đại biểu, nói, thu mua thống nhất tiêu thụ nhất định sẽ hủy bỏ, sang năm bọn họ muốn tự chủ phát hành, đối mặt hơn 30 cái cấp tỉnh công ty điện ảnh, đó chính là hơn 30 cái làm địa phương lũng đoạn thổ bá vương. Làm cả đời kinh tế có kế hoạch, ngươi cảm giác đến bọn họ hiểu phát hành sao? Rất khó. Cho nên a, cuối cùng còn chưa phải là được tìm chúng ta. Hàn Tam Bình xem trên đài hùng hồn phát biểu nhiệt huyết kích động các đại biểu, chợt có chút thương hại. Bọn họ đang làm gì đó? Đi theo Trần Kỳ sau, hắn suy tính vấn đề phương thức đang từ từ biến hóa, học đứng ở toàn bộ ngành nghề, quốc gia, hải ngoại góc độ đi đối đãi điện ảnh cùng hình thái ý thức vấn đề. Không, mấy ngày nay thức đêm, lỗ hai ong ong ngầm vàng, thật là đã lớn tuổi rồi, chương 1292 ngươi là ai cán bộ? Chương 1292 ngươi là ai cán bộ? Trần Kỳ chỉ tham gia ngày thứ nhất hội nghị, còn sót lại để cho Hàn Tam Bình nhìn chằm chằm, đến thứ năm thiên tài lại tới. Ngày 25 tháng 12, Đường Nhã Bảo nhà khách phòng họp, hơn 100 người thật chỉnh tề, hôm nay liền phải có kết quả rồi. Trần Kỳ chậm rãi từ từ dễ dàng tư thế cùng đại gia hoàn toàn khác biệt, cầm trong tay bản thân ly giữ nhiệt, hôm nay uống tương đối thanh đạm, chỉ ngâm một viên táo tàu, hỏi, bọn họ nghiên cứu ra cái gì rồi? Không có nghiên cứu ra gì, ôn đến một so một hoan, nói điểm tính thực chất cũng không lên tiếng. Hàn Tam Bình nhỏ giọng nói, đại gia biết nhất định phải cải cách, lại không muốn bên mình lợi ích bị tổn thương. Đại biểu các nơi thay phiên lên đài nói chuyện, không phải là thương thảo ra một trước mắt cũng có thể tiếp nhận phương án. Ừm, nghe một chút đi. Trần Kỳ uống một hớp nước, xem trước mặt Điền Huy. Điền Huy khí sắc rất tệ, đoán mấy ngày nay cũng là lao tâm lao lực, nói, trải qua 4 ngày thảo luận nghiên cứu, ý kiến cơ bản nhất trí, chúng ta trước hối tổng một cái. Đầu tiên, vẽ xem phim giá trên nguyên tắc đưa ra, cụ thể từ các nơi tự đi nắm chặt. Hắn nói ra điều thứ nhất, dưới đây yên lặng cũng không có ý kiến. Mười mấy năm qua công phu, trong nước vẽ xem phim giá từ sớm nhất mấy phần tiền, 1 hào tiền, đã tăng tới phổ biến 2 đồng tiền. Bung ra sau càng là nhanh chóng kéo lên, đặt tới 5 đồng tiền, 10 đồng tiền, 15 đồng tiền. Trần Kỳ đời trước lão già chỉ có một nhà rạp chiếu bóng, giá vé hàng năm 40 tiếp theo, hủy bỏ thu mua thống nhất tiêu thụ. Xưởng phim có thể cung cấp tỉnh công ty điện ảnh thông qua bán ra địa khu quyền phát hành, đơn phiến thừa bao, tiền vé chia phần, đại lý phát hành các phương thức tiến hành kết toán. Phim giáo khoa, tin tức phim phóng sự, Phim trẻ M70 vẫn thông qua công ty xưởng phim Trung Hoa thu mua phát hành, 30 phim từ các xưởng tự chủ phát hành, thu nhập thuộc về mình. Điền Huy dừng một chút, nói, phim giáo khoa xưởng, tin tức phim phóng sự xưởng, xưởng phim thiếu nhi kinh doanh tương đối khó khăn, trước xử lý như vậy, chúng ta đang suy nghĩ ngoài ra biện pháp giải quyết. Cái gọi là biện pháp khác, tức chia cho đài truyền hình trung ương, tập đoàn Đông Phương. Nhưng cái này cùng dưới mắt điện ảnh cải cách không liên quan, hắn liền không có giảng kỹ. Đối hải ngoại phát hành, có thể tự làm, cũng có thể ủy thác xưởng phim Trung Hoa đại lý. Ngoại hối lưu thành tham chiếu có liên quan quy định cùng khích lệ sản xuất phim đơn vị thêm ra miệng nguyên tắc tiến hành. Quốc sản phim chuyện tiếp tục chấp hành ta bộ quy định, sản lượng hàng năm 150 bộ tả hữu. Tóm lại Điền Huy một cái nói, một hồi liền không có. Nghiên cứu 4 ngày liền nghiên cứu ra như vậy ý đồ, hay là đại gia lòng biết rõ, sớm có dự liệu vật. Hôm nay là ngày cuối cùng. Họp trước ta cũng đã nói, hội nghị trong lúc có thể nói thoải mái, một khi quyết định liền không được đổi ý cho nên còn có ý kiến, thừa cơ hội này vội vàng nói. Điền Huy quét nhìn toàn trường, đám người trầm mặc, mấy ngày nay gây gổ bọn họ cũng rất tiêu hao. Trần Kỳ suy nghĩ một cái, đại lãnh đạo lên tiếng chối giảm không thể gấp không thể chậm, muốn ở thích đáng thời điểm làm vậy trước tiên để ở một bên, nói trước điểm khác, vì vậy nói, ta bổ sung mấy giờ. Một câu nói đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn tới, đại gia sắc mặt khó coi, trước mặt mấy ngày ngươi cũng chạy, bây giờ ngươi qua đây bổ sung. Ngươi bổ sung cái cục cờ a. Trần Kỳ mặc kệ bọn họ, nói, mọi người đều biết, trong nước chỉ có xưởng phim Trung Hoa có thể tiến cử, phát hành ngoại phiến. Nhưng dưới mắt có một loại hư hiện tượng, địa phương rạp chiếu bóng thường tự mình chỉnh chiếu ngoại phiến, thậm chí ở rạp chiếu phim lầu 2 mở ra phòng chiếu phim thả bản lậu băng hình. Bọn họ không có tiến cử quyền, không có quyền phát hành, càng không có bản quyền. Cái này gọi là công khai phạm pháp. Ta cảm thấy phải thêm một cái, kiên quyết ngăn lại tự mình tiến cử cùng chỉnh chiếu ngoại quốc cùng vùng Hồng Kông phim truyện, tăng cường đối buôn lậu phiến đả kích quản lý. Đối phạm pháp đơn vị, muốn chọn lựa tịch thu, tiền phạt, ngừng buôn bán chỉnh đốn, cho đến thu hồi giấy phép chờ các biện pháp. Đại gia trố mắt nhìn nhau, chợt có một người nói, đồng chí Trần Kỳ, chúng ta cũng là hết cách rồi, dạp chiếu bóng càng ngày càng khó xử, nếu như không làm điểm các biện pháp liền phải đóng cửa. Đúng nha đúng a. Chúng ta thị có nhà dạp chiếu phim cũng cho thuê bán trang phục. Chúng ta cũng bắt đầu bán địa, nướng. Thật là nhiều người hưởng ứng. Cái này nói một chút, Hồng Kông phiến cùng phim nước ngoài chỉ có xưởng phim Trung Hoa có thể tiến cử phát hành, nhưng địa phương dạp chiếu bóng vì gia tăng thu nhập thường vi phạm quy lệ trình chiếu, ở thập kỷ 90 cũng không phải là chuyện mới mẻ. Trần Kỳ lao ra dạp chiếu bóng liền đường đường chính chính bỏ qua cho cờ dạ gì lớp lúc đó hắn học trung học cơ sở, hắn tương đối chín sớm, đã thông qua bản lậu vở cờ giờ nhận thức qua lý lệ chân phong thái. Dừng một chút, Trần Kỳ cắt đứt bọn họ, nói, chúng ta cùng nước Mỹ ký kết quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị, cam kết phải bảo vệ bản quyền, trong nước luật bản quyền tác giả cũng đi ra, trung ương gửi công văn đi kiện muốn chấp hành. Các ngươi ở nơi này kêu là muốn phản kháng trung ương chính sách, không muốn chấp hành. Không phá thì không xây được. Muốn cải cách lại không muốn thương cân động cốt, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Hắn cay nghiệt đem đỉnh đầu cái mũ lớn trừ tới, những thứ kia giảm chiếu bóng đại biểu nét mặt giận dữ, cũng không dám lại tít tít. Các lãnh đạo cũng không có ý kiến, cái gì gọi là chính sách quốc gia. Thực tế có làm được hay không các nói, nhưng trên văn kiện đắc thể hiện ra. Trần Kỳ tiếp tục nói, điểm thứ hai, hủy bỏ thu mua thống nhất tiêu thụ, để cho xưởng phim tự chủ phát hành, đây là chuyện tốt. Nhưng vì sao chỉ có thể cung cấp tỉnh công ty điện ảnh nói đâu? Muốn đổi liền đổi rốt cuộc, ta cảm thấy không chỉ có thể cung cấp tỉnh công ty nói, cũng có thể cùng thị cấp, huyện cấp công ty nói. Ta phản đối. Tuyệt đối không được. Cải cách không thể bước quá lớn. Tức khắc, so mới vừa rồi kịch liệt gấp mấy lần tiếng phản đối triệu vang lên. Chỉ có thể cung cấp tỉnh công ty điện ảnh nói, nói rõ cấp tỉnh công ty vẫn có lũng đoạn địa vị, nếu như phát hành hạ phóng, kia lũng đoạn liền phá bỡ. Có lẽ có người hỏi, không đều là một tỉnh sao? Có quan hệ gì? Phải biết, trung ương cùng địa phương quan hệ phi thường phức tạp, thủy chung có một loại đánh cuộc ở bên trong. Giống vậy, tỉnh, thị, huyện quan hệ giữa cũng rất phức tạp, gần như mỗi cái tỉnh đều có mấy cái như vậy còn bất hiếu. Giang Tô lợi hại nhất, thập tam thái bảo đoàn kết hữu ái, liền huyện cấp đơn vị cũng hùng tâm bừng bừng. Đồng chí Trần Kỳ, ngươi hàng năm bên ngoài công tác, có thể đối trong nước tình huống không hiểu rõ lắm, thật không thể như vậy cải cách à? Không thể làm đơn giản hóa a. Phân bước áp dụng, phân loại hướng dẫn, bước bước tiến lên mới được. Mấy cái cấp tỉnh công ty đại biểu tận tình khuyên bảo khuyên. Còn có một người âm dương quái khí mà nói, đồng chí Trần Kỳ vắng mặt mấy ngày hội nghị, đi lên liền quyết đoán đồ nhất thời thông khoái, không quá thỏa đáng a. Chúng ta họp trong lúc nói lên qua cái khác phương án, nhưng đa số người không thể tiếp nhận. Chúng ta chính là nghiên cứu hơn một mấy người tiếp nhận phương án, khiến sản xuất phim, phát hành, trình chiếu các phe cũng có thể sinh tồn phát triển. Cuối cùng đạt tới phồn vinh điện ảnh thị trường, vì quần chúng phục vụ mục đích. Trần Kỳ liếc đối phương, nói, xin hỏi vị đồng chí này là 20 tỉnh nhà văn hóa đại biểu. Hành ngộ hành ngộ. Hắn nói, vậy ta muốn hỏi một chút, nếu như xưởng phim cầm một bộ phim cùng các ngươi nói, không có nói thỏa. Vậy làm sao bây giờ? Kia cứ tiếp tục nói, hai bên đều thối lui một bước tóm lại có thể nói thành. Cải cách sau, mỗi 1% cũng đại biểu một khoản tiền vé thu nhập, xưởng phim muốn kiếm tiền, các ngươi cũng phải kiếm tiền, sau này chơi chính là tiền vé, là phát hành, là chia phần. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định hai bên sẽ đều thối lui một bước? Nào có bảo đảm chuyện. Nếu như không có nói thỏa, bộ phim này liền không ở nơi này cái giảm bất chiếu rồi. Cái này tỉnh quần chúng liền không thấy được bộ phim này rồi. Trần Kỳ nhìn chằm chằm đối phương, ngoài miệng không tha người, luôn mồm vì nhân dân phục vụ, cứ như vậy vì nhân dân phục vụ. Ngoài miệng la hét phồn vinh thị trường, kết quả chúng ta bây giờ liền thị trường cũng không có, ngoài miệng tất cả đều là chủ nghĩa, trong bụng toàn là làm ăn. Ngươi, ta cái gì ta? ngươi phải hiểu rõ mình là ai cán bộ. Ngươi là quốc gia cán bộ, thân ngươi ở văn nghệ chiến tuyến phải đem quần chúng đặt ở vị thứ nhất. Cung cấp tỉnh công ty không thể đồng ý, liền có thể đi xuống phát hành cùng thị cấp công ty nói, bảo đảm để cho quần chúng thấy được nhiều hơn tốt hơn văn nghệ tác phẩm, đây mới là vì nhân dân phục vụ tôn chỉ. Người này bị chửi tay phát run, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, người ngoài lại im lặng không lên tiếng, hoặc là túi đầu trang không nhìn, hoặc là ánh mắt lấp lóe nội tâm phát hư. Hiện tại địa phương công ty điện ảnh còn không có vạch đến phát thanh truyền hình hệ thống, vẫn vậy thuộc về địa phương văn hóa bộ môn quản lý, mà bọn họ giữ lại tiền vé, cũng sẽ cho văn hóa bộ môn nộp lên trên một bộ phận. Cho nên trong tỉnh che chở tỉnh công ty, trong thành phố che chở thị công ty, các lãnh đạo cũng có chút phát hư. Hội nghị thảo luận đủ loại nội dung, duy chỉ có không có từ quần chúng góc độ cân nhắc. Điền Huy vội vàng cùng cục điện ảnh người đơn giản thương nghị, giải quyết dứt khoát, như cung cấp tỉnh công ty phát hành khúc khoái, trải qua cục điện ảnh hiệp điều về sau, cũng có thể xuống phía dưới phát hành. Đồng ý. Xưởng phim người tự nhiên vui mừng khôn xiết, cấp tỉnh công ty người lầu bầu, nhưng cũng không lên tiếng. Trần Kỳ luôn luôn lấy miệng thối, A Phi luôn luôn lấy giỏi ăn nói sưng, mà theo hắn cấp bậc tăng lên, đã rất lâu không có cùng người cãi nhau. Hiện tại hắn cũng lười bạ lạ nhau nhau, trực tiếp cầm cái mũ lớn trừ người. Thuần túy miệng pháo không đáng sợ. Đáng sợ chính là, hắn thật có thể ảnh hưởng đại lãnh đạo quyết sách. Đồng chí Trần Kỳ, ngươi còn có ý kiến sao? Không có. Trần Kỳ lại uống một hớp táo tàu trà, xưởng phim thiếu nhi là âm thầm chuyện, bất tiện ở chỗ này nói. Vậy thì tốt, gia nhập cái này hai đầu bổ sung ý kiến, chúng ta sửa sang lại sau ra sản văn kiện, qua năm mới chính thức thi hành. Tan họp. Trên đường trở về, Hàn Tam Bình hỏi, ngươi vì sao kiên trì xuống phía dưới phát hành, vì vòng qua tỉnh công ty? Ngươi lại tái phát suy nghĩ hình thái tật xấu. Trần Kỳ nói, ta đã nói với ngươi, văn kiện chẳng qua là cơ sở, chân chính làm việc phải ở văn kiện ra. Mà văn kiện nếu quy định xuống phía dưới phát hành, chúng ta liền có pháp có thể theo, có thể tự do phát huy. Không. Chương 1293 1.993 chương 1293 1.993 đang ở đường Nhã Bảo hội nghị quyết định lúc, ở xa phương Nam Châu Hải. Châu Hải có một cùng Bắc bến cảng, nối liền Macao. Macao tuy nhỏ, lại cùng Hồng Kông giống nhau là trọng yếu ra biển, nhập cảnh trung chuyển, mỗi ngày qua hải người rất nhiều. Ban đêm, cùng Bắc Hải quan đối diện cờ clip thị trường đèn đuốc sáng trưng. Trong đó có một nhà gọi rồng nghệ cờ clip hợp lưu làm ăn làm lớn, có mười mấy cái sạp hàng. Những khách cũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng từ kệ hàng bên trên bắt lại một trường CD hoặc LZ, laser DVD. Diệp Tịnh Văn ở nơi nào? Lưu Đức Hoa album có hay không? Tân Long Môn khách sạn có hàng sao? Ông chủ nghe một câu cuối cùng hỏi, tức giận nói, mảnh này ở Hồng Kông còn chưa lên chiếu, ta cho ngươi làm ảo thuật gì? Nghe ngóng kỹ càng trở lại mua. Điện ảnh trình chiếu bao lâu ngươi nơi này có thể có hàng a? Một người nam tử chen miệng nói, 1-2 tháng đi. Ông chủ lợi hại, có đường dây nha. Nam tử cười một tiếng, tiếp tục chọn đĩa, bên cạnh đi theo một đồng nghiệp bộ dáng phái nữ. Hắn cầm lên một chương tiếng Anh đĩa nhạc, mở ra nhựa vỏ ngoài, đem ánh sáng bản dơ cao ở trong tay, dùng tay tổ ánh mắt dò xét máy CD bên trên khúc mục cùng vân tay, tiện tay đem đĩa nhạc đưa cho nữ đồng sự. Lại là Sâu Bay. Sâu Bay dầu gì cũng là công ty lớn, thế nào còn ra bản lậu? Nữ đồng sự thấp giọng nói. Bản lậu lợi nhuận cần xa. Lấy được, lại một chương. Nam tử giống như thợ săn vậy một chương siêu tầm mục tiêu, chỉ chốc lát, nữ tử trong ngực liền ôm một lớn chồng chất, hai người bọn họ là quốc tế đĩa nhạc hiệp hội chú Quảng Châu nơi làm việc nhân viên. Ông chủ không rõ nguyên do, còn tưởng rằng đụng phải khách hàng lớn, thấp tấp lại gần ân cần tiếp thị tiến. Mua nhiều như vậy đĩa nhạc a, có muốn nhìn một chút hay không lờ giờ? Người rơi ở nhà một mình kẻ hủy diệt trường học Y Long Thánh Bài. Nước Mỹ, Hồng Kông toàn có. Ta cũng xem qua, còn có đường sao? Lờ giờ quý, mua người không nhiều. Nhưng ngươi thật muốn mua phim hay, tuyệt đối không để cho người thất vọng. Ồ, kia mang ta đi nhìn một chút. Nói, ông chủ dẫn hai người lên trên lầu kho hàng, tràn đầy hai dương lớn lờ giờ đĩa. Nam tử theo tay cầm lên một chương, phong bì chính là hai vũ nửa lộ gợi cảm mê người mòn nhỉ cạ bờ lục xì, in tên phim bản năng gốc. Nữ tử cũng cầm lên một chương, hiển nhiên đều là dâm hế phim con heo, nàng thật không có đỏ mặt xấu hổ, mà là cao mày cẩn thận chú đáo, lại cùng nam tử nhìn thẳng vào mắt một cái. Được, ta chọn mấy tờ đi. Cuối cùng, hai người mua 30 tấm CD, lờ giờ, thu hoạch tràn đầy trở lại trên xe. Cô gái nói, chính phủ cái gọi là đả kích bản lậu căn bản không hiệu quả gì, không nghĩ tới CD bùng nổ mạnh như vậy, ở Quảng Đông đều muốn bày. Cái này cần bao nhiêu dây chuyền sản xuất mới có thể cung cấp được với? Ta xem bọn họ không chỉ có hướng đại lục bán, còn ra biển bán. Vậy cùng chúng ta liền không quan hệ rồi, chúng ta chẳng qua là nho nhỏ điều tra viên mà thôi. Nháy mắt qua nguyên đán, đi tới năm 1993. Lưu Cường Đông ở cái này năm nên đón một việc mừng rỡ lớn, trà sữa muội ra đời rồi. Trần Kỳ đời trước thật thích một ngôi sao nữ Trần Đô Linh, cũng ở đây năm ra đời. Hắn lúc đó không thế nào chú ý tân sinh đại, chỉ đối Trần Đô Linh, Điền Hi Vi, Chu Giã lắc đắc mấy người có ấn tượng. Đầu năm đầu một việc lớn, chính là liên quan tới điện ảnh cải cách văn kiện tuyên bố. Chấp hành mấy mươi năm thu mua thống nhất tiêu thụ đánh vỡ, xưởng phim có thể tự chủ phát hành, mà xưởng phim Trung Hoa quyền lực bị suy yếu đến điểm thấp nhất, trong tay chỉ còn dư một nhập khẩu phiến tiến cử quyền. Mười mấy nhà xưởng phim toàn thành lập phát hành ngành, nhấp nhổm nhưng lại mở mịt luống cuống, đối mặt hơn 30 cái cấp tỉnh công ty điện ảnh, không biết được từ đâu ra tay. Trong lúc nhất thời, đám người ngồi xe lửa, máy bay chạy loạn, ngược lại chưa nói. Tập đoàn Đông Phương Phiến Tử luôn luôn đi hải ngoại, nhưng nó nuốt xưởng phim Bắc Kinh, tự nhiên cũng áp dụng mới quy, có thể tự chủ ở đại lục phát hành. trước mắt phim hợp tác sản xuất không có bị hạn chế, cho nên tập đoàn Đông Phương cũng có thể phát hành phim hợp tác sản xuất. Trong lịch sử, cải cách sau cái đầu tiên ăn cua chính là Hoàng Phi Hồng Ba, Sư Vương Tranh Bá đây chính là phim hợp tác sản xuất, cũng là bộ thứ nhất áp dụng chia sổ phát hành. Kinh thành giá lạnh. Năm nay ăn Tết sớm, ngày 22 tháng 1 chính là giao thừa. Tết xuân đêm trước, Trần Kỳ đứng ở văn phòng cửa sổ, xem dưới lầu tương bừng rộn rã phát đồ Tết, công chức nhóm vui mừng phấn khởi một xe đi nhà kéo. Tập đoàn hàng năm đều ở đây tiếng người mới, đã đạt tới nhất định tỷ lệ. Thấp nhất Trần Kỳ giờ phút này xem, liền phát hiện thật là nhiều gương mặt lạ, không khỏi cảm thán, ai, xưởng phim Bắc Kinh lão nhân hơn phân nửa về hưu, bất chi bất giác ta cũng 33 tuổi. Tưởng tượng năm đó, ta hay là cái 19 tuổi tiểu tiên lục liệt. Vật lộn vài chục năm, cá nhân cảm thấy tạm được. 33 tuổi, phòng khách, nắm giữ một cỡ lớn quốc sĩ tập đoàn, quốc gia trọng điểm bồi dưỡng cán bộ, tài sản cá nhân chục triệu đô la, không có chăm chú tính qua, hắn không quan tâm tiền. Nếu như nói hắn lương thực tế, mỗi tháng hơn 300 khối, cộng thêm các loại trợ cấp có thể đạt tới hơn 600, phòng ở, dùng xe, ý liệu chờ phúc lợi càng không cần phải nói. Số tiền này hắn là cố định quên đi ra ngoài, bao gồm cung tiết tiền lương. Hai người bình thường thật chưa dùng tới tiền gì. Tích tích. Một chiếc màu đỏ xì lì xe chợt lái vào tầm mắt của hắn, chậm rãi dừng ở dưới lầu, cửa xe vừa mở ra, 43 tuổi thiếu nữ Lưu Hiểu Khánh hạ tới. Tay lái phụ thời là Khương Văn. Hai người nâng đầu nhìn một chút, Trần Kỳ vừa rút lui thân, không muốn cùng này mắt nhìn mắt. Hai người bọn họ tới làm gì? Trần Kỳ một suy nghĩ, trở lại cái ghế ngồi xuống, chỉ chốc lát liền nghe tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Mời vào. Trần lão sư. Trần lão sư. Nha, khách hiếm a. Trần Kỳ đứng lên, nhiệt tình hướng Lưu Hiểu Khánh đưa tay ra, cười nói, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi ở mở công ty, làm thế nào? Buôn bán nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ta nghe truyền thông nói ngươi huy động 4-5 tỷ, mua 10.000 mẫu đất làm nhà đất, vẫn còn ở Duy Phường mua hơn 600 mẫu đất, đầu tư 2 tỷ 600 triệu xây Đông Phương Ảnh Đô. Đều là nói hưu nói bựa. Lưu Hiểu Khánh nhắc tới có chút tức giận, nói, ta liền mở quán ăn, làm cái thẩm mỹ viện, làm cái công ty điện ảnh truyền hình. Là dính liễu điểm nhà đất, nhưng ta cái này một chút tiền vốn có thể làm sao? Người khác không rõ ràng lắm, ngài còn không rõ ràng lắm sao? 5 tỷ a, cũng thực có can đảm tuổi. Bây giờ phong khí cứ như vậy, cùng đại nhảy vọt tựa như. Trần Kỳ chiêu đãi hai người liền ngồi, hỏi, hôm nay tới là có chuyện. Lưu Hiểu Khánh mặc một bộ màu đỏ áo khoác, trang điểm rất đậm, mới nóng tóc, lớn giày da tử. Khương Văn ngồi ở bên cạnh nàng giống như được bao nuôi vậy, Lưu Hiểu Khánh phỏng hắn, tỏ ý chính hắn nói. Cái đó. Khương Văn gãi đầu, mở miệng nói, lần trước cùng ngài nói điện ảnh, ngài nói chờ người Bắc Kinh ở New York làm xong lại nói, bây giờ cái này hí bố xong, ta nghĩ lại cùng ngài hàn huyên một chút. A, chính là nói đại viện hải tử bộ điện ảnh kia. Đúng đúng. Ngươi là muốn cho ta đầu tư. Trần Kỳ cười nói. Trần lão sư. Lưu Hiểu Khánh tiếp lời, nàng biết mình ở đối phương trước mặt không có gì mặt mũi, nhưng vì Khương Văn cũng phải đứng ra, nói, ngài là Trung Quốc nhất hiểu điện ảnh người, chúng ta chỉ có thể van xin ngài, cái này câu chuyện thật vô cùng tốt. Nếu như ngài không giúp một tay, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Khương Văn cúi đầu, cảm thấy rất thẹn được hoảng. Bản thân chuyện, còn phải để cho một người phụ nữ ra mặt. Mà Lưu Hiểu Khánh nói xong, hồi lâu không đợi được hồi âm, hai người nhìn một cái, Trần Kỳ đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, liền cũng không dám quấy rầy. Mảnh này dĩ nhiên là ánh nắng rực rỡ ngày. Nên phiến không phải phim cấm, ở trong nước trình chiếu, tiền vẽ còn khá vô cùng. Nhưng giống như Tiền Văn nói, người đem ánh nắng rực rỡ ngày xem như một bộ phim tin cũng được, không cho rằng phim tin cũng được, bởi vì bên trong có thật nhiều ẩn dụ. Khương Văn tha thiết nhìn hắn. Không. Ừ hay quá khó chịu. Chương 1294 kịch vương chương 1294 kịch vương đang ở Khương Văn mau đưa nước miếng nuốt làm thời điểm, Trần Kỳ rốt cuộc mở miệng, có thể. Nhất ngôn ký xuất, Khương Văn cùng Lưu Hiểu Khánh rất là ngạc nhiên, vội nói, Trần lão sư. Đơn giản rất cảm tạ ngươi, phim này nếu như ngài cũng không đầu tư. Chúng ta thực tại không có cách nào. Dự tính của ngươi bao nhiêu? 5 triệu đi. Khương Văn không dám báo quá nhiều. Bất quá hắn đức hạnh mọi người đều biết, ánh nắng rực rỡ ngày nguyên bản dự toán 1 triệu đô la Mỹ, sau đó gia tăng đến 2 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng kết thúc, không phải là bởi vì hắn vô hài lòng, mà là bởi vì thực tại không có tiền. Như loại này đạo diễn, cấp hắn 1 tỷ cũng có thể làm đi vào. Vương Gia Vệ cũng thế. Nhưng Trần Kỳ xưa nay không là người hẹn hỏi, hắn nguyện ý đưa tiền, chẳng qua là muốn phòng ngừa lão Khương tự hy quá mức, nói, ta có thể đầu tư. Đi. Khương Văn giật mình một cái, ngài chính là cha mẹ sống lại của ta. Trần lão sư, ta. Hãy nghe ta nói hết. Trần Kỳ cắt đứt hắn, nói, có một điều kiện, kịch bản ta sẽ lần nữa cắt tỉa một cái, ngươi cấp ta thành thật thật dựa theo kịch bản gỗ, không cho có chút xíu không giống nhau địa phương. Ta sẽ phái một người làm sản xuất phim, toàn trình cùng tổ. Cái này. Trần lão sư, đây là tác phẩm của ta. Lão Khương còn một cái sắc mặt đỏ lên, cảm thấy bị vũ nhục, ngài phải tin tưởng năng lực của ta. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng không tin ngươi lực tự chế, ngươi là quá dễ dàng buông thả mình ra hỏa. Ngươi muốn cho ta đầu tư, liền phải chiếu quy củ của ta làm việc, không phải không bàn nữa. Lão Khương lâm vào xoắn xuýt, có lòng cự tuyệt lại không nỡ cơ hội này. Lưu Hiểu Khánh vội vàng hòa giải, nói, Trần lão sư cũng là vì phiến tử tốt, hiện đang thẩm tra nhiều nghiêm a. Ngươi cũng không muốn đánh ra tới không thể lên chiếu a. Trần lão sư vừa đúng giúp ngươi kiểm định một chút. Thẩm tra? Không phải cục điện ảnh phụ trách sao? Khương Văn còn muốn dãy rủa một cái. Cục điện ảnh cũng phải mời ta đi qua thẩm tra. Trần Kỳ nói, ngươi xem một chút. Ta nói không sai chứ? Chúng ta đáp ứng, toàn đáp ứng. ở Lưu Hiểu Khánh lôi kéo hạ, Khương Văn cuối cùng gật đầu. Hắn là có chút thê quản Viêm tính cách, cùng bề ngoài không hợp. Đuổi đi hai người, Trần Kỳ lại vội sẽ công tác, nhìn thời gian, đứng dậy đi xuống lầu, đi hướng phòng chụp ảnh. Đến phòng chụp ảnh cửa, một phó đạo diễn đang chuyển rời đâu, gặp hắn bội nói, ngài cuối cùng đến rồi. Trễ nữa một hồi, hoa đều kết xương. Nào có khoa trương như vậy. Hoa đây, cái này đâu. Phó đạo diễn từ trong một gian phòng nhỏ bưng ra một bó lấy 99 đóa hoa hồng làm chủ hoa tươi, tiểu diễm bất át, hương thơm thấm người. Thời này ở kinh thành mùa đông muốn tìm hoa tươi không dễ dàng, nhưng đối Trần Kỳ mà nói cũng không phải việc khó. Bên trong phòng chụp ảnh, tập đoàn ở Tết Xuân trước cuối cùng một tổ hí, cũng là tiếng gió kết thúc hí, sắp hoàn thành. Bố trí thành một cái đại sảnh cảnh, một cái bàn lớn, Cung Tuyết, Linh Tĩnh, Trần Bảo Quốc, Nguy Tử, Phó Biêu, Thiệu Phong toàn ở, Trương Nghệ Mưu ngồi đang giám thị khí phía sau. Cảnh phim này nói, mấy cái vai chính bị gom lại cùng nhau, muốn bắt được ai là nằm vùng, trước cho bọn họ một phong điện mã nhìn. Đây đều là con số A. Đừng nhìn ta, điện mã ta không hiểu. Ta đối chuyện này không có hứng thú, muốn nói đôi tám đọt hiền, đẩy bài cửu, vậy ta là chuyên gia. Phó Biêu hỏi một vòng, nhìn về phía Cung Tuyết, Lý Tổ trưởng, cái này chuyên nghiệp của ngươi, ngươi cứ nói đi. Cung Tuyết người mặc the hương vân chất liệu vải màu xanh đen sần sám, có thêu lá trúc lá thông đồ án, nóng dân quốc thời kỳ thục nữ đầu, tay phải kẹp một điếu thuốc lá. Nàng mặc sần sám đã đại thành, đều lên nước Mỹ phá sần mã gạ dìn, dân quốc phạm nhi cũng là tiện tay nắm lấy. Duy chỉ có thuốc lá. Nàng không hút thuốc lá, vì cái này hí cố ý học, tư thế ra dáng, bản chất hay là không có học được, không có học được quá phổi. Nhìn một cái chính là thêm mật điện mã. Nàng cầm lên tờ giấy kia nhìn lướt qua, tùy ý ném ở trên bàn, nói, tổng cộng 18 chữ, nghị phá dịch liền phải tìm ra mẫu bản, nếu không ngồi ở đây nhi muốn chết cũng hiểu không ra. Trương Nghệ Mưu kêu một tiếng, trở về nhìn một chút, nói, bảo đảm một cái a. Trở lại một lần. Vì vậy lại tới một lần. Tốt. Qua. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường không khí phảng phất buông lòng một cái, bởi vì đây là cuối cùng một tuần kịch. Trương Nghệ Mưu nhìn mắt cửa, thấy phó đạo diễn so dùng tay ra hiệu, liền cầm lên lớn kèn, cảm tạ chư vị hơn 2 tháng qua khổ cực bỏ ra, ta tuyên bố tiếng gió kết thúc. Ào ào ào. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, các diễn viên cũng mỗi người lòng xuống. Mà đột nhiên, chỉ nghe oh oh oh ồn ào lên tiếng vang lên. Đại gia nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Trần Kỳ nâng niu một bó to hoa hồng đi tới, chạy thẳng tới Cung Tuyết. Tức khắc, bên trong phòng chụp ảnh lâm vào hoan lạc đại dương, vỗ tay khen hay không ngừng, Linh Tĩnh còn phát ra thét chói tai. Cung Tuyết trừng to mắt, hiển nhiên ngoài ý muốn. Nàng đầu tiên là một thẹn thùng, sau đó thoải mái nhận lấy, lại thoải mái cùng Trần Kỳ ôm. Đám người càng là ào ào vỗ tay, không ngừng ồn ào lên, hôn một, hôn một. A nha, ai kêu hôn một? Trần Kỳ cầm lên lớn kèn, giao hấn, ta tiếp ta bạn đợi tan việc, các ngươi lên cái gì dỗ? Vội vàng dọn dẹp một chút, buổi tối ở canteen ăn giải thể cơm, sau đó nên ăn Tết ăn Tết. Dứt lời, hắn lôi kéo Cung Tuyết lấy người, để lại đầy mặt đất ước ao ghen tị của chúng. Úc nha, nhìn xem người ta bao ân ái a, đây mới gọi là thần tiên quý nữ. Trần Lão sư anh niên tảo hôn à, đáng tiếc chúng ta không có may mắn, nói không chừng có thể làm nhất phẩm phu nhân liệt. Đại gia thu thập kết thúc, ở phòng chụp ảnh đồng bộ phòng hóa trang trọng, trên bàn để bó hoa kia, Cung Tuyết đang tháo trang sức, cười nói, vợ chồng bao năm ngươi làm cái này bậy bạ làm gì? Tỏ chút lòng, kỷ niệm một cái chứ sao? Ngươi lấy ở đâu hoa hồng? Không bận a, lão dân thương tài. Cung Tuyết gật một cái hắn, lại không ngừng được nét cười, Trần Kỳ bĩu môi, nữ nhân đều như vậy. Tùng tùng tùng. Trương Nghệ Mưu gõ cửa đi vào, cười nói, cái này thì không cần nói, khẳng định tốt. Ta trước kia không có vô qua loại này, bây giờ tính thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta sau này sẽ nhiều vô giọng chính phim thương mại, ngươi thế nhưng là chủ lực. Cho chuyện mấy câu, Trương Nghệ Mưu dừng một chút, hỏi, Cung lão sư sau này thật không quay phim rồi? Cung Tuyết nói, ngược lại nghỉ ngơi trước một đoạn đi, ta muốn tiếp tục học tập, hấp thu chút chất dinh dưỡng. Vậy quá đáng tiếc. Các khán giả thân mến suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi à, ngươi coi như không quay phim, cũng tìm một chút chuyện làm. Trần Ký nói, ta cũng cái ý này, không ở trước đài có thể ở phía sau màn. Phía sau màn ta có thể làm gì? Làm cho ngươi nhà sản xuất nhà. Cung Tuyết cười nói, đó là việc cực, kia có thể để ngươi làm. Lấy ngươi bây giờ sức ảnh hưởng, cái gì chính hiệp thường ủy a, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc phó chủ tịch a, phụ liên lãnh đạo a, hoặc là học viện điện ảnh Bắc Kinh, học viện hí kịch trung ương hiệu trưởng a. Càng nói càng không có yên lòng. Trương Nghệ Mưu lại nghiêm trang nói, ta cảm thấy Trần lão sư nói có lý. Những thứ này chức vụ ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chính là phải chú ý địa hiểm, phạm vi quyền hạn đừng có đan chéo. Bằng không vi phạm quy lệ, cũng có người nói nhàn thoại, giới văn nghệ đều thuộc về các ngươi hai vợ chồng nói là quyết. Cung Tuyết vui một chút, lão Trương a ngươi bây giờ tiền đồ, đều có chính trị suy nghĩ. Thân ở tập đoàn nhất định phải. Trương Nghệ Mưu vô ngực một cái, hay là thiểm tây tượng binh mã khí chất. Đây cũng không phải là nói cười, Cung Tuyết muốn nghỉ ngơi, nhưng sẽ không thật ở nhà gì cũng không làm, vậy thì biến nội trợ. Mà thôi thành tích của nàng danh vọng, có thể đảm nhiệm một ít không có gì thực quyền, nhưng vinh dự khá cao, có nhất định đối ngoại giao lưu chức năng chức vụ. Trong tổ chức cũng vui vẻ. Điện ảnh cải cách văn kiện ra sàn, Trần Kỳ không có vội vã đi làm phát hành. Nháy mắt đến ngày 22, giao thừa. 92 nhận thức chung đạt thành, hai bờ quan hệ đạt tới một độ cao mới. Năm nay chào giao thừa lại mời một vị Đài Loan người dẫn chương trình gọi Lý Khánh An, còn có cái Singapore người dẫn chương trình gọi Trương Vĩnh Quyền, cùng với một cái gọi Lương Nhạn Linh ca sĩ. Lớn tuổi đoán chừng biết vị này, tác phẩm tiêu biểu giống như sương mù giống như mưa vừa giống như phòng, a a a ngươi đối với ta giống như sương mù giống như mưa vừa giống như phòng, tới tới đi đi chỉ để lại công dã tràng. Ở thời kỳ này, trong nước ca đàn người mới lớp lớp, có một loại giếng phù thế. Chỉ chào giao thừa trên võ đài, Trần Kỳ liền thấy Mao Ninh hát một bài Tiếng Sóng Vẫn Vậy, còn có Cảnh Cương Sơn, Nhâm Tĩnh, Chu Diễm Hoàng, Ca Bình, Giang Đào chờ chút. Bọn họ có cái đặc điểm, căn bản là một ca khúc ăn cả đời. Nhâm Tĩnh khá một chút, nàng có hai cái tác phẩm tiêu biểu, một là Chi Âm Bạn Đời, một Phụ Viêm Kiết, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Năm nay chào giao thừa không có gì đáng nói, không có gì điểm sáng. Trần Kỳ câu được câu không quét mấy lần, chủ yếu cùng Dương Vĩ Quang lẫn nhau chúc Tết, thuận tiện câu thông một chút năm sau phim truyền hình tuyên truyền chuyện. Đài truyền hình trung ương đã không kịp chờ đợi để cho cái này mấy bộ kịch thượng tuyến. Ta cảm thấy có thể chế tạo một khái niệm. Khái niệm gì? Kịch Vương. Đặc sắc nhất câu chuyện, tuyệt nhất diễn viên, đáng giá tiền nhất quảng cáo, cao nhất tỷ suất người xem, quần chúng tốt nhất đánh giá. Chính là Kịch Vương. Ti. Từ đầu điện thoại bên kia, Trần Kỳ tựa hồ đều nghe được Dương Vĩ Quang hít hơi âm thanh. Không. Chương 1295 phóng viên tiếng tăm, chương 1295 phóng viên tiếng tăm, Tết xuân đi qua, khôi phục sản xuất. Lúc chạm vào tối, kinh thành lạnh lẽo chưa tiêu. Hứa Cách Huy trang điểm thật xinh đẹp, bên ngoài bộ một món áo khoác lông, từ đài truyền hình trung ương lão ký túc xá chạy xuống, đánh chiếc xe taxi, sư phó, đi Media Center. Nha, ngài là đài truyền hình trung ương người dẫn chương trình a. Ngài xem qua ta tiết mục nha. Xem qua, ta còn xem qua ngài tham gia người dẫn chương trình giải đấu lớn đâu. Lúc ấy ta hãy cùng ta bạn đời nói, cô nương này thật tuấn ai, sau này có thể tiếp nghe bình ban. Ngài đừng lạnh thẳng ta vẫn là người mới đâu. Hứa Cách Huy ngoài miệng khách khí, trong lòng vui sướng, ở giữa coi người dẫn chương trình không nói khác, độ tiếng tăm tiêu chuẩn. Nàng là bên ngoài kinh thành quốc ngữ tốt nghiệp đại học, năm trước thông qua người dẫn chương trình giải đấu lớn tiến vào đài truyền hình trung ương, trẻ tuổi hình tượng tốt, tiếng Anh lưu loát, rất nhanh đến mức đến trong đài bồi dưỡng. Chừng 2 năm nữa, nàng lần đầu chủ trì chào giao thừa, thật chạy tiếp ban nghe bình đi, nhưng vào đúng lúc này, nàng đột nhiên đầu quân đài truyền hình vượng mạng. Mỗi người nói một kiểu. Ngược lại đài truyền hình trung ương năm đó có tứ đại phóng viên tiếng tăm, ừm. Rất nhanh đến Media Center, Hứa Cách Huy tiến lầu, thấy thang máy lập tức sẽ quan, đội vàng chạy tới, đợi một chút chờ một chút. Cảm ơn Dương Lan tỷ. Nàng tiến thang máy, mới phát hiện bên trong đứng chính là Dương Lan, giống vậy hóa trang thật xinh đẹp. Hai người cùng tuổi, nhưng Dương Lan so với nàng sớm tiến đài truyền hình trung ương, cũng so với nàng đỏ, cho nên phải gọi tỷ. Hai người đều là chính đại tống nghệ chủ trì, một là chính bài, một là ngoại cảnh. Hôm nay cái này trang xem thật kỹ, người cũng không kém a. Nghe nói hôm nay đến rồi thật là nhiều người. Đúng nha, chiêu đãi tiệc rượu mà. Câu được câu không trò chuyện, thang máy đinh một tiếng đến, hai người đi ra ngoài, xuyên qua một đoạn hành lang, chính là tối nay phòng yến hội. Tại cửa ra vào kỳ đến, sau đó thống một động tác, xoát đem áo khoác lông níu vào, lộ ra bên trong nhỏ lễ phục. Lại lẫn nhau sao một cái, các tìm kiếm chỗ. Lớn như thế phòng yến hội đã tụ tập không ít người, kể từ Trần Kỳ đáp cầu rắc mối, mở ra phim truyền hình lợi nhuận mô thức, đài truyền hình trung ương hàng năm đều ở đây làm gọi đầu. Bây giờ thương trường đã mở, đài truyền hình trung ương lá gan cũng lớn, ở gọi thầu trước làm cái thịt rượu, cùng kim chủ nhóm trao đổi một chút tình cảm. Người dẫn chương trình làm nội bộ công chức, tự nhiên có thể tham gia. Trừ Dương Lan, Hứa Cách Huy, còn có thể thấy được thật là nhiều nam nữ chủ trì xuyên qua trong đó, trên mặt cũng treo khéo hiểu lòng người đủ cười, hoặc cao đàm phát luận, hoặc nâng ly cạn chén. Hôm nay tới tất cả đều là đại lão bản, là phát triển mạng giao thiệp cơ hội tốt. Đài truyền hình trung ương người dẫn chương trình xem sang trọng bảnh bao, thu nhập so với người bình thường cao, nhưng muốn nói có nhiều giàu có, vậy cũng chưa chắc. Dương Vĩ Quang tự mình xuất tịch, để bày tỏ coi trọng. Giờ phút này hắn cầm một chén rượu, cùng Trần Kỳ tán gẫu, năm nay lại thêm mấy vị khuôn mặt mới, Nưu Kỳ Trung cũng đến rồi, để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Nơi đó đâu? Bên kia. Trần Kỳ theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một hơn 50 tuổi đầu mập hai to ra hỏa, người này phảng phất là trời sinh tiêu điểm, đối diện vây quanh hắn một vòng người nước miếng văng tung tóe, không biết ở thổi cái gì. Bên cạnh hắn cái đó, dần vừa giúp ông chủ gọi sự vũ trụ, nghe nói muốn ở Châu Hải lập một căn 38 tầng người khổng lồ cao ốc, không được à? Còn có cái đó. Vị kia. Dương Vĩ Quang hiển nhiên làm cặn kẽ tài liệu điều tra, vì Trần Kỳ nhất nhất giới thiệu, nói, quốc gia kinh tế vừa mở, không biết muốn hiện lên bao nhiêu giới kinh doanh nhân tài mới nổi, chúng ta đài truyền hình trung ương cũng phải tiến theo thời đại, giữ gìn quan hệ tốt. Đối đầu. Người ta là tới đưa tiền, đại gia hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau tốt bao nhiêu. Trần Kỳ dừng một chút, hỏi, có rượu trắng xí nghiệp tới sao? Hả? Dương Vĩ Quang sững sờ, nói, giống như có cái gọi khổng phủ nhà rượu. Thế nào, ngươi coi trọng rượu trắng? Rượu trắng thế nhưng là ông chủ lớn a. Sau này đài truyền hình trung ương cờ tờ y liền dựa vào bọn họ. Trường đại, nên ngài nói chuyện. Dương Vĩ Quang đang muốn trò chuyện tiếp, trợ lý qua tới nhắc nhở, chỉ đành để ly xuống, lên đài lên tiếng, cảm tạ chư vị tới trước vân vân, đi theo giọng điệu chợt thay đổi. Năm nay chúng ta chế tạo một kịch vương mới khái niệm, sẽ dành cho đặc biệt nhất tài nguyên chống đỡ, toàn bao trùm người xem bảy. Bất quá tối nay thời gian có hạn, ta không thao thao bất tuyệt, ngày mai cặn kẽ vì mọi người giới thiệu. Cái gì kịch vương? Có cái gì đãi ngộ đặc biệt sao? Còn thân thần bí bí. Hắn đem mọi người mức độ nghiện cong lên cũng không xế bảo, bên người vây quanh một vòng người, hỏi thế nào cũng không nói. Trần Kỳ không đi tham gia náo nhiệt, bản thân cầm cái mâm, lắc la lắc lư chọn đồ ăn, thỉnh thoảng cũng có người tới chào hỏi, hắn cùng với xí nghiệp giới cũng quen. Cái này là cái gì? Rau xanh xào bộ dọc cỏ ly. Tới điểm nếm thử một chút. Hắn dừng ở một cái bàn trước, gắp một khối hạn sử dụng 2 năm bộ dọc có lì nhét vào trong miệng, khen không dứt miệng, tay nghề không tệ à, đi tây bối đều có thể làm bếp trưởng. Đang lúc ăn, một luồng nhàn nhạt mùi nước hoa thổi qua đến, một cái thanh âm ở bên người vang lên, "Trần tiên sinh, quấy rầy." "Ừm, không quấy rầy." Hắn đầu cũng không quay lại, tiếp tục chọn món ăn. "Trần tiên sinh, ngài đang làm gì?" Thanh âm kia hiếu kỳ nói. "Ta đang ăn dự chế món ăn." Đối phương một nghẹn, không biết như thế nào nói tiếp. Trần Kỳ lúc này quay đầu, thấy là một giữ lại tóc ngắn, hơn 20 tuổi, tướng mạo cũng coi như ngọt ngào nữ tử, tự giới thiệu mình, "Ta gọi Hứa Cách Huy, chính đại tống nghệ người dẫn chương trình." "Chính đại tống nghệ? Người phụ trách ngoại cảnh a?" "Đúng vậy, ta là ngoại cảnh chủ trì." "A, xem qua mấy tập, tiếng Anh không sai." "Ngài quá khen, cùng ngài so không đáng giá nhắc tới." "Ngươi nghe qua ta nói tiếng Anh?" "Không có, nhưng ta nghĩ ngài có thể ở hải ngoại thắng được lớn như vậy vinh dự, còn đại biểu quốc gia cùng nước Mỹ đàm phán, tiếng Anh nhất định là cực tốt. Mà cùng ngài lấy được thành tựu so sánh, đây cũng lộ ra không đáng nhắc đến." "Cha cha." Trần Kỳ lần nữa đánh giá Hứa Cách Huy, như vậy biết nói chuyện, tướng mạo cũng không kém, khó trách sẽ cùng các phú thương câu câu đáp đáp. Hứa Cách Huy cũng đánh giá hắn. "Trẻ tuổi anh tuấn, tài khí bức người, thân phận hiển hách tiền đồ vô lượng, đơn giản hoàn mỹ." "Kết hôn rồi?" "Kết hôn có quan hệ gì?" Nàng khách sáo lại lửa nóng thả ra ánh mắt, nói chuyện phiếm nội dung cũng để cho Trần Kỳ hết sức thoải mái, nếu là bình thường bài bước kế tiếp chính là lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, đáng tiếc đây không phải là ánh nắng nữ thần. "Trần tiên sinh." Trò chuyện không bao lâu, Hứa Cách Huy không kịp chờ bước kế tiếp đâu, Dương Lan liền đón nàng xem thường lại gần, cười nói, "Thấy ngài quá cao hứng. Đặc biệt ngưỡng mộ ngài, ngài mỗi bộ phim ta cũng xem qua, thủy chung vô duyên gặp nhau." "Biết." Hứa Cách Huy thầm mắng, Dương Lan không để ý tới nàng. Dương Lan biết càng nhiều một chút, rõ ràng Trần Kỳ tác phong địa bộ, không trông cậy vào có thể phát sinh chút gì, chỉ cần cấp Hứa Cách Huy ngột ngạt liền thật vui vẻ, đài truyền hình trung ương nội bộ mình tranh ám đấu không thua gì làng giải trí. "Trần tiên sinh." "Ai, Lý tổng. Đã lâu không gặp." Lấy thân phận của Trần Kỳ, sẽ không người tới chào hỏi, Dương Lan cũng không có đợi bao lâu, tờ cờ lờ Lý Đông Thăng liền lại gần. Phía sau còn đi theo một chuỗi, đều là Quảng Đông ngôi sao mới doanh nhân, trong đó liền bao gồm Sử Vũ Trụ. "Sử lão bản ở nơi nào phát tài?" "Xấu hổ. Ta làm điểm máy tính phần mềm bán lẻ, Trần tiên sinh nhiều năm nữa." Sử Ngọc Trụ sớm nhất là làm phần mềm lập nghiệp, 94 năm bắt đầu mẩn mỏ thực phẩm chức năng Nao Hoàng Kim, Nao Bạch Kim, sau tới khai phát một lưới rách dù trinh đổ, Trần Kỳ còn mạo xương qua tiền. "Hừ." Trần Kỳ cùng hắn nắm tay, trong lòng hừ lạnh, dáng dấp cùng thả thần tài tựa như. Đám xí nghiệp ra này, có thật là tới đánh quảng cáo, có chẳng qua là tới tụ hội phát triển một cái mạng giao thiệp. Đài truyền hình trung ương cũng vui vẻ với giao hảo bọn họ. Trần Kỳ bên này người càng nhiều, có người ngồi không yên, chính là Mưu Kỳ Trung. Hắn mới là toàn trường tay bành nhất, sải bước lại gần, thao nhấn mạnh khánh giọng tiếng phổ thông, "Ha ha. Trần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." "Không. Chương 1296 vệ tinh thả không phải chương 1296 vệ tinh thả không phải bởi vì hộp đổi máy bay chuyện, lão Mưu đã là truyền kỳ tính nhân vật. Hắn đã ngồi xổm qua 2 lần ngục giam, 99 niên hội lần thứ 3 đi bảo, năm 2016 mới thả ra. Thập kỷ 90 đám xí nghiệp ra này cực kỳ ngang tàn tính, ngồi tù tỷ lệ cực cao. Bởi vì hoàn cảnh lúc ấy cũng rất dã, không có gì trật tự, chính phủ đi theo thương nhân một khối dã. Ta tính toán cùng Trùng Khánh Đại học hợp tác, cải tạo Trùng Khánh lầu, chế tạo một tòa lầu sân hành, 5 năm bên trong làm được năm tiêu thụ 10 tỷ. Ta vẫn còn ở cùng chính phủ Nội Mông Cổ thương thảo, kế hoạch đầu tư 10 tỷ khai phá Mãn Châu Lý, Mãn Châu Lý các ngươi biết không? Tây Lâm Mông Cổ, Bắc Tiếng Nga, đó là cả nước lớn nhất đường bộ bến cảng, tiềm lực cực lớn a. Ta muốn đem nó xây dựng thành phương Bắc Hồng Kông, phúc xạ toàn bộ Đông Bắc Á kinh tế trung tâm. Nưu Kỳ Trung vừa chen vào đến, liền phát huy chém gió bản sắc, nghe đám người thán phục liên tiếp. Hứa Cách Huy cùng Dương Lan cũng không đi, cầm ly chạm bên chen ở nam trong đám người, lộ ra cởi áo núi dây lưng nụ cười. Trần Kỳ cũng bày tỏ khiếp sợ, nói: "Ước nhà, ngài đã có hùng vị như vậy sự nghiệp, thế nào có rảnh rỗi tới tham gia hội đấu thầu?" "Ta tới khảo sát truyền hình hoàn cảnh, nhìn một chút buôn bán tiềm lực." "Thị sát." Trần Kỳ vui một chút, nhưng cũng không cắt đứt. Mà Nưu Kỳ Trung càng thêm phấn khởi, cười nói: "Thực không giấu giếm, trong tay ta có thật nhiều đại hạng mục, một người trong đó là vệ tinh. Liên Xô giải thể về sau, Nga đối mặt bốn vấn đề khó khăn, ta đã nói lên hợp tác, cùng Nga dắt tay chung nhau đẩy tới vệ tinh bắn hạng mục." "Bắn vệ tinh?" Đám người càng kinh, rối rít hỏi: "Ngài làm vệ tinh làm cái gì đây?" "Ta muốn bắn một viên truyền hình trực tiếp vệ tinh. Chúng sóng bao trùm toàn bộ Trung Quốc cùng chung quanh địa khu, có thể vì hàng ngàn hàng vạn gia đình cung cấp rõ ràng truyền hình tín hiệu. Trung Quốc truyền hình các mạng rất không phát đạt, nhất là ở nông thôn địa khu, tín hiệu rất tệ. Thông qua vệ tinh trực tiếp truyền thâu truyền hình tín hiệu, đây là một hạng phi thường tuyến đầu cùng có thị trường tiền cảnh kỹ thuật. Chờ viên này bắn thành công, ta còn kế hoạch bắn 66 viên vệ tinh thông tin, đem địa cầu toàn phương vị gói lại, khiến trên địa cầu mỗi một chỗ cũng có thể tiếp thu được tín hiệu. Nưu Kỳ Trung bình sinh có 3 chuyện lớn: hộp đổi máy bay, bán vệ tinh, khai phá Mãn Châu Lý. Đám người nghe trợn mắt há mồm, thả vệ tinh cái gì hoàn toàn đột phá tưởng tượng. Trần Kỳ thì cười nói: "Hùng vĩ như vậy bản quy hoạch, phải có cái vang dội tên, gọi tinh liên thế nào?" "Tên rất hay." Nưu Kỳ Trung thưởng thức phẩm, vui vẻ nói: "Trần tiên sinh quả nhiên có học vấn, chờ ta vệ tinh bố cục hoàn thành, liền kêu tinh liên." "Nhắc tới ta cũng có cái hạng mục, bây giờ trong nước nhà đất nóng, nhưng ta cảm thấy giới hạn tại địa cầu quá nhỏ hẹp, nên dõi mắt vũ trụ. Ta chuẩn bị đầu tư mặt trăng nhà đất, 10 năm xây xong một tòa mặt trăng trường quay, 30 năm giải quyết hỏa tinh căn cứ, tương lai đi vũ trụ đóng phim. Mời nhân dân cả nước trừ hỏa tinh xem phim." "Ai nha." Trần tiên sinh ý tưởng thật là khiến người kích động, ngài đầu nhập đại khái bao nhiêu? "Thế nào cũng phải 10 tỷ đi." Như lão bản cảm thấy hứng thú. "Có thể cùng Trần tiên sinh hợp tác cầu cũng không được, ta cũng nguyện ném 10 tỷ. Ha ha ha. Ngưu Kỳ Trung loại người này, thổi phá thiên hắn cũng có thể chứa lời nói, hơn nữa ngày một nhiều hơn. Bản thân chém gió rất có ý tứ, nghe người khác chém gió có lúc chỉ biết rất lúng túng. Đám người mới đầu nghe chăm chú, sau đó phát hiện heo mẹ cũng bay lên trời, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Hai vị, ta cảm thấy hay là Dương Lan nghĩ hòa giải, hàn huyên một chút văn học nghệ thuật cái gì, lại nghe Trần Kỳ hỏi, đúng rồi Mưu lão bản, ta có chuyện này không biết rõ. Ngươi mới vừa nói bán vệ tinh, kia dựa vào cái gì lợi nhuận đâu? Ta thông qua vận doanh viên này vệ tinh, cùng đài truyền hình hợp tác thu lấy phát khí tiền mướn. Đài truyền hình sẽ mướn sao? Dĩ nhiên. Bây giờ đài truyền hình cũng muốn bên trên tình, ai có vệ tinh phát khí ai liền chiếm cứ thị trường tiền cơ. Như vậy à? Trần Kỳ trước gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này làm ăn rất khó xử. Ồ, ta cảm thấy vệ tinh rất có thị trường, không biết ngươi có gì cáo kiến. Nưu Kỳ Trung mặt ngoài mang cười, trong lòng đã không vui. Ta chẳng qua là từ suy luận bên trên suy đoán, trong nước đài truyền hình sử dụng ngoại cảnh vệ tinh bắn kỹ thuật, chuyện như vậy có thể sao? Này bằng với đem tin tức an toàn, văn hóa an toàn cùng an ninh quốc gia giao cho trên tay người khác. Nưu Kỳ Trung sững sờ, lập tức phản bác, quốc gia cũng không có cấm chỉ, vậy ta kinh doanh vệ tinh chính là có thể. Không có sao. Trần Kỳ mặt lộ bình tĩnh, nói, đó là chúng ta sơ sót, cảm ơn nhắc nhở. Ngươi. Nưu Kỳ Trung cái này dây lắt nét mặt đọc lại ở trên mặt, xem Trần Kỳ gặp thoáng qua, ngược lại trở nên tức giận, từ khi hắn hộp đổi máy bay tới nay, loại cảm giác này đã không từng có. 92 năm sau, trong nước tiến vào một đặc thù giai đoạn. Địa phương bắt đầu nhiệt phùng doanh nhân, lẫn nhau tiện nghi, lẫn nhau đòi hỏi. Tỷ như sử vũ trụ người khổng lồ cao ốc, Z thị vì nâng đỡ cấp phê 40.000 mét vuông thổ địa. Vốn chỉ muốn lập 38 tầng, nhưng một vị lãnh đạo tới đi thăm, nói lầu này vị trí tốt, có thể lập cao một chút. Vì vậy biến thành 64 tầng. Tại sao là 64 tầng? Bởi vì lúc ấy Quảng Châu nói muốn xây cả nước thứ nhất cao lầu 63 tầng, Châu Hải nghĩ vượt qua Quảng Châu. Kết quả lại có một vị lãnh đạo tới đi thăm, sử vũ trụ tính tới tính lui, cuối cùng định làm đến 72 tầng. Sau đó liền đôi nát, một mực nát đến bây giờ. Không khí một cái trở nên tế nhị. Trần Kỳ đặt xuống câu tiếp theo liền không để ý tới Mưu Kỳ Trung, rời đi cái này vòng nhỏ. Chúng người thần sắc khác nhau, sử vũ trụ nhìn chằm chằm hai con cá vàng bởi ánh mắt, tựa như có điều ngộ ra, lão Mưu Mưu bức như vậy nhân vật, đụng phải chế độ cũng là gối theo hoa. Làm ăn làm lớn hơn nữa, cũng sợ một tờ bán kiện. Lý Đông Thăng thì nói tiếng cáo tử, đuổi theo Trần Kỳ mà đi. Những người khác thấy vậy, liền cũng tản ra, lưu lại lão Mưu một mình hợp lực. Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh. Trần Kỳ xoay người, Lý Đông Thăng bắt quái lại rất nhỏ giọng mà nói, ngài mới vừa rồi đùa lão Mưu rất có ý tứ. Hắn bây giờ quá phiêu, truyền thông đều ở đây thần thoại hắn, hắn liền thật coi mình là thần thoại. Ta cũng không đùa, ở vệ tinh cái này khối luật pháp của chúng ta xác thực thiếu sót, nhất định phải hoàn thiện. Ngươi cũng đừng giống như hắn như vậy. Ta đương nhiên sẽ không. Ta cảm thấy vẫn là phải làm thực nghiệp, làm kỹ thuật, đem quốc gia yếu kém sản nghiệp tăng lên mới là đạo lý chắc chắn. Vậy ngươi giác ngộ rất cao a? Trần Kỳ cười một tiếng, hỏi, ta nghe nói tờ cờ LTV màu đã sản xuất. Đúng. 28 tấc gác chủ bài lớn TV màu, năm ngoái bắt đầu tiêu thụ, phi thường bốc lửa. Vậy chúc mừng ngươi. TV màu bao gồm rất nhiều kỹ thuật, nếu như có thể làm được toàn dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp cùng nòng cốt phần cứng đột phá, đây tuyệt đối là toàn cầu đệ nhất. Trần Kỳ cùng Lý Đông Thăng trò chuyện mấy câu, nói, ngày mai đúng lúc tới hội đấu thầu, năm nay đài truyền hình trung ương muốn làm kịch bương, phúc lợi rất lớn. Nói xong hắn lại nhanh chóng, Lý Đông Thăng thì chớp chớp mắt, ngay sau đó phản ứng kịp, đài truyền hình trung ương kịch bương, át chủ bài truyền hình, ti, kia đập nồi bán sắt cũng phải bắt lại. Không, ăn mấy ngày thuốc cũng không thấy khá, quá con mẹ nó khó chịu. Chương 1297 hàng chục triệu mánh lưới, chương 1297 hàng chục triệu mánh lưới ngày kế, hay là Media Center. Lý Đông Thăng thật sớm chạy tới phòng họp, ngồi tạm một hồi, lục tục người đâu. Sử vũ trụ cũng tới, tiến tới bên cạnh hắn lén lén lút lút nói, Lý Tổng, lão Mưu đi ngươi biết không? Cái gì đi rồi? Nghe nói ngày hôm qua cả đêm đi. Ngại ngùng đợi chứ sao? Trước kia đều là hắn phóng đại pháo, thổi vô pháp vô thiên, một cái bị đâm thủng, đợi tiếp nữa nhiều lúng túng. Lý Đông Thăng cười nói, trước ta cũng cho là lão Mưu là giới kinh doanh kỳ tài. Dĩ nhiên hắn xác thực lợi hại, nhưng trải qua ngày hôm qua chuyện bậy bạn, ta đột nhiên cảm giác được trời đất bao la không bằng chính phủ lớn. Muốn đem làm ăn làm lớn, ít nhất phải cùng địa phương quan phụ mẫu tạo mối quan hệ. Sử vũ trụ rất cảm khái dáng vẻ, có thể nghĩ đến bị Châu Hải bắt cóc người khổng lồ cao ốc, sau đó lại hỏi Trần Tiên Sinh nói gì vệ tinh quản lý pháp quy, hắn bất kể chuyện này à? Hắn có quyền lực gửi công văn đi kiện, không có quyền lực, nhưng có quyền lực người rất coi trọng ý kiến của hắn. A, như vậy. Sử vũ trụ hiểu, cổ đại gian định đồng dạng đều làm như vậy. Lại một lát sau, đài truyền hình trung ương đến rồi một vị phó trưởng đài trấn giữ, cộng thêm quảng cáo bộ chủ nhiệm. Trần Kỳ cũng đến, nhưng hắn ngồi ở một bên, một bộ không mở miệng chỉ xem trò vui địa bộ. Đại gia buổi sáng tốt lành, cảm tạ tham gia hôm nay hội đấu đầu. Tổng cộng có 6 bộ phim truyền hình, 2 bộ tiết mục mới. Hôm nay trừ tiềm phục người Bắc Kinh ở New York có khác đài truyền hình trung ương mấy bộ tự chế kịch. Tôi yêu gia đình tôi đài truyền hình trung ương không muốn, bởi vì chính trị xích độ quá lớn, Trần Kỳ tính toán bán cho đài địa phương, tôi yêu gia đình tôi không có bị cấm qua, chẳng qua là ở các cái địa phương đài phát hình mà thôi. Kỳ thực kịch vương khái niệm tương đối lui sau, hơn nữa đồng dạng đều là hùng vĩ tự sự, tỉ như đi quan đông thức tỉnh niên đại danh nghĩa nhân dân loại, phải có nặng nghề cảm giác. Trần Kỳ sớm như vậy nói ra, phim truyền hình sản nghiệp còn không có đại phát triển đâu, cho nên không cần quá làm hạn chế, là ý đó là được. Đài truyền hình trung ương lãnh đạo mở màn nói mấy câu, ngay sau đó tăng thêm giọng điệu, nói: "Năm nay tương đối đặc biệt chính là kế hoạch chúng ta chế tạo một kịch vương khái niệm." "Cái gì gọi là kịch vương đâu?" Đơn giản nói, chúng ta nội bộ nhất trí coi trọng, cho là có khắp cả nước tiềm lực, thậm chí trở thành phim truyền hình sử cốt mốc, chỉ biết đem liệt vào hậu tuyển, cuối cùng nhìn thị trường phản hồi cùng ảnh hưởng, ai chính là kịch vương. Hiện trường doanh nhân đều là nhân tình, dây hiểu cái giá này đáng giá, chờ hắn tiếp tục nói điều kiện. Quả nhiên, đài truyền hình trung ương lãnh đạo nói, kịch vương cũng không phải là đơn nhất hạng mục, mà là một tập đỉnh cấp tài nguyên mua, cấp quốc gia tuyên truyền mà trận, cùng nhãn hiệu quảng cáo đồng bộ hóa chi tiết hệ thống tính công trình. Hắn dừng một chút, kỳ thực không quá hiểu chính mình nói. Cái này chuỗi từ mới, rõ ràng cho thấy Trần Kỳ cung cấp hát thoại, cái gì ma trận a, hạt tròn độ a. Đầu tiên tại tuyên truyền phương diện, sách lược của chúng ta là đa duy độ, mật độ cao, toàn chu kỳ, chỉ ở để cho một bộ kịch phát hình thăng cấp vì một trận toàn dân văn hóa thị yến. Hắn gãi đầu một cái, nói trắng ra, chính là muốn nghiêng về đại lượng tài nguyên, toàn phương vị tuyên truyền. Tích cực dẫn dắt quyền uy nhà bình luận, văn hóa học giả gửi công văn đi, đầm chất phẩm chất cao biếm miệng, tích cực đề cử kịch vương tham dự các loại giải thưởng bình chọn, ở trọng yếu thời gian tiết điểm, như lễ quốc khánh chờ tiến hành phát lại, kéo dài này sức sống, củng cố này kinh điển địa vị. Lợi dụng đài truyền hình trung ương nền tảng quyền uy tín cùng toàn bao trùm năng lực, đem một bộ kịch từ đẹp mắt văn nghệ sản phẩm, biến thành đáng giá nhìn thậm chí nhất định phải nhìn văn hóa hiện tượng, từ đó hấp dẫn rộng rãi nhất người xem quần thể. Các sĩ nghiệp gia có kích động, có không gật không lắc. Chuyện như vậy dựa vào đủ. Chúng ta hôm nay trọng điểm đề cử phim truyền hình là Tiềm phục đường minh hoàng người Bắc Kinh ở New York. Cái này ba cái hạt giống tuyển thủ, chúng ta sẽ nghiêng về ngang hàng tuyên truyền tài nguyên, phân biệt ở mùa xuân, kỳ nghỉ hè, mùa thu phát hình. Về phần kia bộ kịch sẽ thành kịch vương, chúng ta đem tiền kỳ công tác làm xong, còn lại từ người xem cùng thị trường lựa chọn. Có hai giờ chú ý, thứ nhất, chúng ta lần này chiêu thương cũng không phải là đơn giản bán khoảng thời gian, mà là căn cứ sản phẩm cùng kịch tập, cho các ngươi chế tạo riêng nhãn hiệu cảnh tượng. Thứ hai, chúng ta lần này là phần ăn tiêu thụ. Muốn ném cái này ba bộ kịch quan danh, cần mang theo đài truyền hình trung ương cái khác khoảng thời gian quảng cáo bao. Giới thiệu xong xuôi, theo sát đám người rối rít đặt câu hỏi, đài truyền hình trung ương lãnh đạo giải đáp, toàn bộ làm rõ ràng sau, nói, vậy chúng ta quy củ cũ, vòng thứ nhất cạnh tranh tiệm phục quan danh quảng cáo. Dứt lời, nhân viên công tác cấp đại gia phân phát thẻ. Có không ít là khách quen thuộc bộ quy tắc này, mang bút liền biết. Còn có lần đầu tiên tham gia, giống như sử vũ trụ, chừng hai con ngươi xoắn suýt biết bao nhiêu tiền thích hợp. Đài truyền hình trung ương lãnh đạo xem mỗi người một vẻ, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi ai cướp được liền trộm vui đi đi. Cái này kịch thế nhưng là ai? Hắn quay đầu đi, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trần, lão đồng chí nhóm cũng nhìn xong tiệm phục rồi sao? Không có đâu. Ngươi không phải một tập lên trên đưa sao? Ta để ép 5 tập không có đưa, để cho lão đồng chí nhóm cùng quần chúng cùng nhau quay lại từ đầu xem đi, cũng điểm cống hiến tỷ suất người xem. Ai? Đài truyền hình trung ương lãnh đạo chật chật có tiếng, hay là ngươi dám bừa? Lý Đông Thăng chăm chú xem phần ăn phương án, nhưng để cho lựa chọn rất nhiều, bao gồm Vương Đông Thời không trước 30 giây quảng cáo, ăn ngay nói thật quan danh cùng trước 30 giây quảng cáo, còn có mấy cái những tiết mục khác. Thành thị giữa vẫn còn ở cùng nước Pháp nói. Lý Đông Thăng quét mấy lần, lại trở về trước mặt, tự lẩm bẩm, Phương Đông Thời không ăn ngay nói thật đây đều là tiết mục mới à. Cũng không biết chất lượng thế nào. Hắn chủ yếu cân nhắc phim truyền hình, trước loại bỏ Đường Minh Hoàng bởi vì xuất phẩm đơn vị viết đài truyền hình trung ương, hắn đương nhiên phải chọn tập đoàn Đông Phương xuất phẩm. Đó là cấp tiêu vụ. Hay là một hồi cấp người Bắc Kinh ở New York. Lý Đông Thăng cảm thấy cái này hai bộ kịch đều là nổ khoản, đang xoắn suýt lúc, chợt nghe mấy tiếng ho khan. Hắn ngẩng đầu một cái, chính là Trần Kỳ ở ho khan, lúc này không do dự nữa, cử bút viết cái hủ chết người con số. Hắn nghe theo trước trong lời nói cảm giác được, cái gọi là kịch vương, chính là muốn xào manh lưới. Cho nên phải mà lớn, mới có thể có manh lưới. Thẻ cũng thu đi lên, đài truyền hình trung ương lãnh đạo hiện trường nhìn, khi thấy một tấm trong đó thường có trong nháy mắt ngưng trệ, đưa tay cấp Trần Kỳ liếc nhìn. Trần Kỳ cười nói, là một người thông minh. Vậy thì công bố. Có thể. Ta nói một chút kết quả, tờ cờ lờ vỗ xuống tiềm phục quan danh quyền, cùng với ăn ngay nói thật quan danh quyền. Số tiền là 10 triệu. Ti. Trong phòng liên tiếp hít hơi, liền tây bối món ăn cũng nóng. Đại gia rồi rít nhìn về phía Lý Đông Thăng, tờ cờ lờ điên rồi sao? Các ngươi dòng tiền đủ sao? Lý Đông Thăng nếu làm quyết định, giờ phút này ngược lại rất vui lòng, công ty dòng tiền đủ, chẳng qua là khoản này tiền quảng cáo chiếm tỷ lệ rất lớn. Nhưng cũng không có sao, cũng không phải là duy nhất một lần trả hết, là từng nhóm thanh toán. Thập kỷ 90 là buôn bán dã man điên cuồng niên đại, cũng là quảng cáo dã man điên cuồng niên đại. Giống như khổng phủ nhà rượu, nhà này ít rượu xưởng chính là ở năm nay đầu nhập vào mấy triệu tiền quảng cáo, tìm người Bắc Kinh ở New York vai nữ chính vương cơ biểu diễn hình quảng cáo, một câu quảng cáo từ khổng phủ nhà rượu gọi người nhớ nhà nổi khắp cả nước. Sau đó mức tiêu thụ tăng gọn, trực tiếp làm đến 700 triệu nguyên, giết tiến cả nước trước 10. Theo sát, Khổng Phủ Yến Tiểu liền lấy 30 triệu, 790 ngàn bắt lại Tiêu Vương, sau đó Tần Trì nhà máy rượu lấy 66 triệu, 660 ngàn nguyên trở thành Tiêu Vương, mở ra rượu trắng thổ hào thời đại. Mà giờ khắc này, đài truyền hình trung ương lãnh đạo thập phần hưng phấn, thứ nhất bút hàng chục triệu tiền quảng cáo a. Trần Kỳ cũng đối với Lý Đông Thắng cười, tiền phục ăn ngay nói thật cái này 10 triệu tuyệt đối không lỗ. Tựa hồ bị tờ cờ lờ kích thích, kế tiếp đấu thầu số tiền rõ ràng cao hơn với năm ngoái, mặc dù không có hàng chục triệu, nhưng cũng là mấy triệu ném. Cuối cùng, Sử Vũ Trụ muốn lập người khổng lồ cao ốc, đối chi tiêu khá là cẩn thận, hoa một chút tiền bắt lại một cái bình thường quảng cáo vị. Khổng phủ nhà rượu để cho đám người ghé mắt một thành, bao xuống người Bắc Kinh ở New York. Đường Minh Hoàng thì bị một nhà xưởng thuốc bắt lại. Mà bọn họ quảng cáo, muốn giao cho tập đoàn Đông Phương quay chụp, thuộc về một con bỏ lột hai lần ra. Không. Chương 1298 hiểu húc chương 1298 hiểu húc bây giờ đài truyền hình trung ương cũng rất thô ráp, không giống sau đó như vậy tinh tế, tách ra năm vở kịch lớn, mùa xuân ngăn, kỳ nghỉ hè, quốc khánh ngăn vân vân, phim truyền hình cũng có khung thời gian. Tiêm phục định ở mùa xuân ngăn, tức 3 tháng 5. Tờ cờ lờ bắt lại sau, lập tức tìm tập đoàn Đông Phương quay quảng cáo, lần này quan danh cùng dĩ vãng bất đồng, phải đem phim truyền hình cùng sản phẩm kết hợp lại. Giống như khổng phủ nhà rượu, để cho người nhớ nhà tìm Vương Cơ tới quay, sau đó người Bắc Kinh ở New York khúc chủ đề bang, ngàn vạn dặm ta truy tìm ngươi tiềm phục cũng là cái này ý nghĩ. Sẽ tìm Vương Chí Văn cùng Cùng Lệ tới diễn cái nhỏ kịch tình, nói một câu, nhìn tiềm phục sẽ dùng tờ cờ lờ át chủ bài TV màu hoặc là tiềm phục ai là át chủ bài. Tờ cờ lờ, chân chính át chủ bài loại quảng cáo tử. Một chi quảng cáo đạo diễn phí hay là 1000 đồng tiền. Tập đoàn Đông Phương nội bộ đã hiện ra một nhóm thành thạo quảng cáo đạo diễn, giống như Triệu Bảo Cường, Phùng Cố Tử loại này đã không thèm bố, người ta có truy cầu cao hơn. 2 tháng sơ, Xuân Hàn xe xe. Bắc Thái Bình Trang địa khu giao thông đã tương đối tiện lợi, khu dân cư nhiều hơn, cũng có chút lớn nhà lầu. Điều này làm cho quần chúng trong lòng thực tế, không phải lão cảm thấy mình là ngoại ô người, không phải người trong thành. Tích tích. Một chiếc xe taxi dừng ở tập đoàn cửa, cửa xe vừa mở ra, mặc một bộ màu hồng áo khoác Trần Hiểu Húc hạ tới. Trên mặt hơi tô son chất phấn, tóc dùng một cái màu trắng đầu hoa ghim, 28 tuổi tuổi xuân sắc, chẳng qua là so Lâm Đại Ngọc lúc đó mập một chút, hai đạo lông mày nhỏ nhắn Đài Loan, quan sát một chút cửa, áp sát phòng trực. Xin hỏi, người tìm ai a? Nha. Đại gia Định Tình nhìn một cái, vui nói, đây không phải là Lâm Đại Ngọc sao? Người cũng bị đưa tới. Được được được. Xưởng chúng ta trong cũng có cái Đại Ngọc, Tiểu Đào Đào Tuệ Mẫn ngươi biết chưa? Hai cái Đại Ngọc cũng ở trong xưởng, lần này được rồi. Đại gia. Đại gia. Trần Hiểu Húc ngắt lời nói, ta tìm Vu Dài Dài Vu chủ nhiệm. À, ngươi đi vào quẹo trái đi thẳng, thấy được một tòa tầng 5 nhà làm việc, đi vào lại nghe bóng. Cảm ơn. Nàng đạp mang nhung giày da nhỏ tử, cộc cộc cộc tiến viện, tò mò đánh giá chúng quanh. Chuối lủi chưa nảy mầm cỏ cây, quy trình náo nhiệt khu xưởng, công chức lui tới, khi thì có mấy cái nhận biết ngôi sao. Mà người khác cũng đang quan sát nàng, như vậy nhìn một cái, ước nha Lâm Đại Ngọc. Nàng cũng tiến vào rồi. Ngay sau đó lẫn nhau nháy mắt, dịu ra dịu dít, Trần Hiểu Húc từ cửa chính đi tới lầu số 2 ngắn ngủi lộ trình, tin tức đã chuyển tới Tráng Tráng Cảnh Sơn trường học. Năm 1987 Tết xuân trong lúc, Hồng Lâu Mộng ở đài truyền hình trung ương chiếu thử 6 tập, cùng tuổi tháng 5, nên kịch chính thức phát sóng, đưa tới một cỗ hồng học nhiệt chiều. Cho tới giáo sư học giả, xuống đến người buôn bán nhỏ, không người không nói Hồng Lâu Mộng tân hoa tiệm sách trong Hồng Lâu Mộng thậm chí một lần bán đứt hàng. Nhiệt chiều thuộc về nhiệt chiều, nhưng bộ này kịch năm đó là rất được tranh cãi, có không ít phê bình tiếng. Tập trung ở kịch tình sửa đổi chiến lệnh, nhân vật không no đủ, giả bảo Ngọc quá tính trẻ con, Lâm Đại Ngọc hình tượng mỏng manh không có chọn vẹn đào móc nội tâm chờ chút. Ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, mọi người là mong đợi có thể lại vỗ một bộ tốt hơn Hồng Lâu Mộng, kết quả chính là Lý Thiếu Hồng Thanh Lâu Liêu Trai. Gần đây Trịnh Hiểu Long lại phải vỗ Hồng Lâu, trên phố tin đồn Trần Đô Linh diễn Lâm Đại Ngọc, ừm. Về phần Trần Hiểu Húc, vàng vào Lâm Đại Ngọc trở thành nhà nhà đều biết ngôi sao, sau đó liền cả đời nuốt ở bên trong. Nàng năm trước xuống biển buôn bán, ở trường thành quốc tế quảng cáo lờ tờ giờ đảm nhiệm chế tác tổng bộ quản lý. Cái này thuộc về thừa bao, một năm đóng 100.000 đồng tiền phí quản lý. Nàng chiêu mấy người sinh viên đại học, ở khách sạn mướn cái gian phòng làm việc, thứ nhất doanh thu hàng năm làm được 5 triệu, bây giờ đã phá ngàn vạn. 96 năm bản thân làm một mình, mở nhà công ty quảng cáo làm lão bản, nghiệp tích tương đối khá. Câu kia chứ danh quảng cáo từ danh môn chi tú năm lương xuân liền ra từ tay nàng. Tung tung tung. Nàng tìm được phòng làm việc, gõ cửa một cái, nói: "Xin chào, ta tìm Vu chủ nhiệm." Vu Dai Dai không ở, chỉ có một nhỏ trợ lý ngồi ở đằng kia gầm hạt dưa, vội vàng đứng dậy nói: "Trần tiểu thư đến rồi." Vu chủ nhiệm ở trên lầu, ta đi cấp ngươi gọi, ngươi chờ. Nói liền vội vàng chạy. Chính Trần Hiểu Húc ở trong phòng có chút ngộng, nhìn một chút phòng làm việc này, không gian rất lớn có chút loạn, bên tường đứng thẳng tủ sách, tất cả đều là khoa học xã hội ấn phẩm, kỳ đẳng, cố sự hội cái gì. Phân ngoài giam giữa, phòng trong nói vậy chính là Vu chủ nhiệm chỗ làm việc, không khỏi thầm nghĩ, cái này tập đoàn thật xa hoa, một chủ nhiệm đều có trợ lý đâu. Đi theo nàng ánh mắt rời xuống, rơi vào mặt bàn đống kia hạt dưa bên trên, mím môi một cái. Nàng thích nhất gặm hạt dưa, dưới mắt không ai, nếu không ăn một a. Nhưng như vậy lại không quá tốt, thế nhưng là lại rất muốn ăn. Trần Hiểu Húc xoắn suýt mấy giây, hay là đưa ngón tay ra kẹp lên một viên hạt dưa cắn ở trong miệng, nhanh chóng nổ ra, ngũ vị hương cầu. Chỉ chốc lát, chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân, nương theo lấy tạ vậy tiếng cười, ai nha nha. Ta đến chậm, chưa từng nên đón khách xa. Phi. Trần Hiểu Húc liếc mắt, đây rõ ràng là Vương Hy Phượng lời kịch. Vũ Dai Dai tiến đến, một thanh nắm tay của nàng, cười nói, ta ở trên lầu xử lý một ít chuyện, nhanh ngồi nhanh ngồi. Không sao, ta cũng mới vừa đến. Bây giờ cả nước chỉ có mấy trăm nhà công ty quảng cáo, thả ở kinh thành thì càng ít, lẫn nhau đều biết. Cho chuyện một hồi, Vũ Dai Dai đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tìm ngươi đến, là muốn mời ngươi gia nhập tập đoàn Đông Phương. Chúng ta quảng cáo nghiệp vụ không cần nói nhiều, ngươi khẳng định hiểu được. Trong nước quảng cáo nhân tài cứ như vậy chút, ta dõi mắt toàn kinh thành, liền chọn chúng ngươi. Trần Hiểu Húc không có gì chấn động, chỉ nói, ta ở trường thành làm rất tốt, mặc dù thực lực không sánh bằng các ngươi, nhưng chính ta nói tính, doanh thu cũng ở đây từng năm tăng trưởng. Thực không giấu giếm, ta chuẩn bị sau này đi ra làm một mình. Sau này là lúc sau, bây giờ là bây giờ. Bây giờ ngươi còn phải tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài nguyên a. Ngươi ở trường thành công ty rèn luyện, đi theo tập đoàn Đông Phương rèn luyện có thể giống nhau sao? huống chi ngươi ở bên kia chính là cái nhà thầu khoán, bọn họ có thể giúp ngươi bao nhiêu? Chúng ta nền tảng cũng không đồng dạng. Nếu như ta gia nhập, công việc của ta là cái gì chứ? Ngươi trước làm trợ thủ của ta, phụ trách quảng cáo chủ tính cùng chế tác. Trần Hiểu húc lâm vào suy tư, nàng bây giờ có mấy trăm ngàn tích góp, coi như là cái tiểu phú bà, cũng có kinh thành hộ khẩu, đem cha mẹ nhận lấy mua nhà cùng nhau sinh hoạt, sự nghiệp của mình cũng sinh động. Nàng không có gì cần thiết lý do nhất định này việc. Vu chủ nhiệm. Đang lúc này, Trần Kỳ tại cửa ra vào chào hỏi, hắn đến tìm Vu Dai Dai nói một chút chuẩn bị thành lập tòa báo chuyện, kết quả nhìn một cái, à, muội muội, Trần lão sư, Trần tiên sinh. Trần Hiểu húc vội vàng đứng lên, đánh giá vị này nhân vật trong truyền thuyết. Lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Kỳ cùng nàng bắt tay một cái, trong lòng thầm than, nghĩ đến lần trước thấy Hiểu húc, hay là bên trên đời trước chuyện, bên trái chỉ kẻ máy bên phải thoa, trùng trinh không ba. Các ngươi đây là làm gì đâu? Ta đang nhận người đâu, ngươi có chuyện? Vu Dai Dai hướng hắn nháy mắt mấy cái, Trần Kỳ rõ ràng, đây là chiêu thu quân dự bị, trở nên sau nàng chuyển đi tòa báo làm chuẩn bị. Trong lòng hắn chuyển một cái, Trần Hiểu húc chứng minh qua mình thực lực, đích xác có thiên phú, bồi dưỡng một chút tiếp Vu Dai Dai bàn cũng có thể. Chương 1299 tiềm phục phát sóng chương 1299 tiềm phục phát sóng Trần Kỳ cùng Vu Dai Dai ý kiến nhất trí. Hắn quen thuộc hơn Trần Hiểu húc cuộc sống trải qua, biết nàng diễn xong Lâm Đại Ngọc lâm vào nhân vật khốn cảnh, sau diễn cái gì cũng không đúng, người xem cũng chỉ coi nàng thành là Lâm Đại Ngọc, cho tới đoạn mất diễn viên con đường này. Nếu Vu không được ý, nàng liền phải cố gắng kiếm tiền, để cho mình cùng người nhà sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Mà khi tiền đủ nhiều thời điểm, tinh thần liền trống không, thêm lên được bệnh, sau đó sẽ tinh thần. Cho nên hắn nói vô cùng có tính nhắm vào, nói, hiện giai đoạn, chúng ta tiền lương đãi ngộ muốn phù hợp quốc gia tiêu chuẩn, tiền thưởng mặc dù phong phú, nhưng khẳng định không sánh bằng chính ngươi làm tiểu lão bản. Sự nghiệp ngươi phát triển không sai, có thể tích lũy một ít tài sản, nhưng ta cảm thấy gây sự nghiệp kỵ nhất tiểu phú tức an tâm lý, nhất định phải có đại chí hướng. Tập đoàn có thể cung cấp lớn nhất nền tảng, ngươi ở trường thành tiếp xúc là cái gì khách hàng? Mô mô nhỏ sườn thuốc, mô mô nhỏ đồ điện xưởng. Chúng ta tiếp xúc là cái gì khách hàng? Là Ngũ Lương Dịch, Hải Ở, Trường Hồng, Xuân Lan. Sau này hoàn cảnh càng rộng rãi hơn, thậm chí sẽ có cấp quốc gia xí nghiệp, thậm chí hướng hải ngoại phát triển. Làm quảng cáo, liền làm đến cả nước đệ nhất. Ngươi ở trường thành thượng hạn liền đặt ở đó, nhưng ngươi gia nhập tập đoàn, sự nghiệp không có thượng hạn. Làm ngươi đạt tới nào đó độ cao, cái gọi là điều kiện vật chất, tất nhiên đã có. Hoặc là nói, làm một người đạt tới nào đó độ cao, đã không quan tâm những thứ kia, theo đuổi chính là thể hiện lớn nhất tự mình giá trị, mới không uổng phí đi cái này bị. Trần Hiểu húc ánh mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Trần tiên sinh, có thể nói ra như vậy hiểu lời của mình tới. Nàng lại cúi đầu suy tư một hồi, nói, nhưng ta còn có thừa bao hợp đồng. Ta giúp ngươi xong. Vu Dai Dai nói. Vậy ta trở về chuẩn bị một chút, cảm tạ các ngươi thưởng thức. Trần Hiểu húc cũng rất ngay thẳng, không nói gì suy tính một chút, cấp ta chút thời gian, muốn gia nhập liền gia nhập. Vu Dai Dai cao hứng vô cùng, nàng là thật tâm muốn đem đối phương kéo vào được, một là có tài hoa đáng giá chiêu mộ, hai là ở bản thân dưới quyền làm một đoạn, vậy cho dù hệ chính. Tương lai mình chuyển tới tòa báo nhất định phải chia sẻ bên này quảng cáo tài nguyên, mà bên này từ Trần Hiểu húc phụ trách vậy, câu thông cũng sẽ dễ dàng. Trần Kỳ mặc kệ Vu chủ nhiệm tâm tư, cái này cũng là chuyện nhỏ. Ở bất kỳ chỗ nào, không có hệ phái mới kỳ quái. Nội bộ tập đoàn chỉ lớn phạm vi, liền chia làm, nguyên xưởng phim Bắc Kinh phái, kinh thành công ty Đông Phương phái, Hồng Kông công ty Đông Phương phái, nước Mỹ công ty phái, ngành điện tử bộ phái, chia nhỏ càng khỏi nói. Bàn xong xuôi, định lưu lại ăn bữa cơm trưa, đang ở canteen. Trần Hiểu húc ăn chính là khí thôn sân hạ, một bữa 8 cái bánh bao không lao lực, trước khi đi còn thuận một thành canteen xào lớn hạt dưa. Bên kia, đài truyền hình trung ương khởi động tiềm phục tuyên truyền. Đời sau làm tuyên truyền phát hành, đều là trong ngoài mạng truyền thông ma trận. Đơn giản nhất chính là mua lưu lượng, TikTok, Bilibili, vậy bổ cái gì quét một cái là có thể soát đến, nghĩ không nhìn thấy cũng không được. Bây giờ không có nhiều như vậy hoa hoẹ hoa sói, cái gọi là trọng điểm tuyên truyền, chẳng qua là truyền hình, tờ báo, phát thanh thì xong rồi. Liên tuyến hạ quảng cáo như trạm xe buýt, ga tàu điện cũng không có, còn chúng sẽ cho rằng ngươi điên rồi, hơn nữa chi phí cũng cao. Nhưng dù vậy, ở thời này cũng đủ dùng. Truyền hình, tờ báo, phát thanh đủ để bao gồm đại đa số người. Năm 1945, Thiên Tân gió lựa chưa nghỉ. Hắn là quân thống quốc cán, lại cam tâm ẩn hình đao nhọn, nàng là sơn dã cô đường, bị buộc hóa thân thượng lưu thái thái. Phong làm việc chỉ đấu, đầu đường ám sát, điện báo mật ngữ, mỗi một bước cũng là sinh tử đánh cuộc. Không có khói lửa chiến trường, so mưa tên báo đạn càng chí mạng. Đài truyền hình trung ương một bộ nặng ký chiến tranh tình báo lớn kịch tiềm phục ngày mùng ngày 6 tháng 3 lên mỗi đêm khung giờ vàng. Nhìn quân quận sóng ngầm trong nhân tính đánh cuộc, tín ngưỡng như thế nào chiếu sáng vực sâu. Trong phòng làm việc dấu âm u, dưới gối đầu chôn tình báo. Cấp trên mỗi câu tán gẫu có thể là thử dò xét, đồng nghiệp mỗi cái ánh mắt hoặc giả cất dấu sắc cơ. Một bộ cùng người khác bất đồng phòng làm việc chiến tranh tình báo vợ kịch lớn. Bây giờ tuyên truyền đều là máy móc sách vở. Hơn nữa đối cách mạng đề tài phi thường nghiêm túc, còn chưa tới kháng Nhật thần kịch giai đoạn. Tiềm phục kỳ thực thương nghiệp hóa rất nặng, Trần Kỳ làm phù hợp thời đại sửa đổi, đời sau một ít kịch bắt được năm 80-90 hay, đó là thỏa thỏa phản cách mạng, nếu bị phê phán. Thì như lại mịch mịch cái đó sinh vật vật. Tóm lại, Trần Kỳ tự mình hướng dẫn cánh hoa dự cáo một chuyến bá, hợp với loại này lớn phép bài tỷ câu văn án, người xem cũng thấy choáng. Hắn cũng không keo kiệt thả ra một ít đặc sắc phiến đoạn, hoặc là trực tiếp đem lời kịch nhét vào phát thanh trong. Nghe người xem mong đợi cảm giác mười phần. Ngoài miệng tất cả đều là chủ nghĩa, trong lòng toàn là làm ăn. Hai cái thoi vàng đặt chung một chỗ, ngươi có thể nói cho ta biết, kia căn cao thượng. kia căn hèn hạ. Ở trên giường có ý gì? Muốn có ý tứ hay là ở trên sườn núi, ở ruộng bên trong? Dư Tất Thành, giống như Lâm Đại Ngọc. Thúy Bình, ai? Dư Tất Thành, Lâm Đại Ngọc. Thúy Bình, ngươi ở đâu nhận biết giá nữ nhân a? Hiểu Húc, Phi, Mô Đại Biện. Buổi sáng, ánh nắng vừa đúng. Lão đồng chí nhóm ăn xong bữa sáng, đi ra linh lợi quòng, nhìn một chút rút ra chổi non hoa hoa thảo thảo, cùng ông bạn già nhóm đùa pha trò. Mấy người tụ đang tụ nhau đánh cờ, lại có một vị ngồi ở bên cạnh xem báo. Phim truyền hình Tiềm Phục sẽ ở ngày mùng ngày 6 tháng 3 phát sóng, ngày đầu phát sóng liên tục 2 tập, sau mỗi ngày 1 tập. Tiềm Phục giảng thuật ẩn nút chiến tuyến cách mạng câu chuyện, diễn viên đội hình hùng mạnh, từ ở Hoàng Thành căn nhi trong dần dần nổi lên Vương Chí Văn, cùng bằng vào ngoại lai mọi rộng bị người xem yêu thích cùng Lệ Gánh làm vai chính, còn có đại gia quen thuộc Lý Pha Khuynh tình gia nhập. Tốt ngươi cái tiểu Trần. Hắn ba vô đuổi, đem mấy người giật cả mình, ngươi chúng cái gì gió? Thế nào? Cái đó tiểu Trần. Dung răng từ chối cuối cùng 5 tập sống chết không cho chúng ta nhìn, kết quả ở trên TV truyền bá. Truyền hình muốn truyền bá rồi. Mấy người lại gần nhìn một cái, thật đúng là, nhất thời nghị luận, tiểu tử này luôn nói hậu kỳ chưa làm xong, ta đến bây giờ cũng cảo tâm cảo phổi, nguyên lai là gạt gẫm chúng ta. Người ta lại không có nghĩa vụ cấp chúng ta nhìn, quay lại từ đầu nhìn thôi. Đúng đấy, ngược lại ta nghĩ quay lại từ đầu nhìn một lần. Ai nha, ngày này một tập khi nào là vóc dáng a? Không được, ta được gọi điện thoại. Người hay là đừng đánh, tiểu tử kia còn có thể đón ngươi điện thoại. Ngươi đánh, chính là Tráng Tráng tiếp. Tráng Tráng bây giờ cũng rất nổi danh. Đều biết hắn có cái cha gọi Trần Kỳ, ừm. Tuyên truyền bộ. Đại lãnh đạo làm xong một ngày làm việc, rỗi rảnh nghỉ ngơi một chút. Hồi trước hắn luôn là nghỉ ngơi không tốt, bởi vì phải đuổi kịch, Trần Kỳ không cho đưa sau mới tốt điểm. Giờ phút này, thư ký tán gẫu nói, "Lãnh đạo, Tiềm Phục muốn ở đài truyền hình trung ương truyền bá." "Ồ, mỗi ngày truyền bá mấy tập?" "Mở đầu 2 tập, sau đó một ngày 1 tập." "Cũng được, ta xem qua." "À không đúng, còn kém cuối cùng 5 tập a." "Đúng vậy, đồng chí Trần Kỳ một mực nói đang làm hậu kỳ. Loại chuyện nhỏ này không có vấn đề." Đại lãnh đạo cười một tiếng, nói, "Trước đó đầu ta liền không cần nhìn, chờ cuối cùng 5 tập ngươi nhắc nhở ta." Nếu như ta không rảnh, ngươi sẽ phải một cái băng hình, lúc này dù sao cũng nên có băng đi. Lần này nhất định là có. Thư ký cũng cười, lại nói, ta nghe nói tập đoàn Đông Phương cùng đài truyền hình trung ương hợp tác, muốn khuynh lực chế tạo giọng chính phim truyền hình, còn làm ra một cái danh từ gọi Kịch Vương. Đây là công việc của bọn họ, tích cực tính rất cao mà. Về phần Kịch Vương, đại lãnh đạo suy nghĩ một cái, cũng không có gì. Đài truyền hình trung ương là tiếng nói, Trần Kỳ là đáng giá tín nhiệm đồng chí, liên thủ làm buôn bán vận hành mà thôi. Không. Chương 1300 nhật bá một chương 1300 nhật bá một cách. Tập đoàn bên trong phòng chụp ảnh, đạo diễn Trương Chi Lượng kêu ngừng, nói: "Hôm nay hoàn thành vô cùng tốt, kết thúc công việc. Kết thúc công việc. Kết thúc công việc." Đại gia la hét bắt đầu thu thập. Bộ phim này gọi A Đảo nói một bình thường kinh thành nữ nhân cùng một bình thường Hồng Kông nam nhân tình cảm câu chuyện. Tập đoàn Đông Phương sáng tác tổ dây chuyền sản xuất, hàng năm sẽ cố định ra mấy bộ phim văn nghệ, tiêu chuẩn chưa nói tới bao cao, nhưng đều ở đây tuyến hợp lệ trở lên. Loại này hí chi phí hơi thấp, các đội hình muốn kém một bậc, chủ yếu vì phong phú loại hình, tiền lời có thể hồi vốn là được. Nữ chính cùng Lệ, nam chính Ngô Trấn Vũ. Trương Chi Lượng là Hồng Kông chứ danh phim nghệ thuật đạo diễn, tác phẩm tiêu biểu Bay Qua Hoàng Hôn Cái Lồng Dân Tự Trải. Sau đó Hồng Kông thị trường nguyện ngoại, Trương Chi Lượng cũng bắt thượng phát triển, dấn thân vào phim thương mại, giống như Mặc Công Bạch Phát Ma Nữ Chi Trăng Sáng Thiên Quốc chờ chút. Hắn không thế nào biết vỗ phim thương mại, sau tác phẩm cũng rất lung túng. Lại nói giờ phút này, Cùng Lệ có chút mệt mỏi đi vào phòng hóa trang, tẩy đi trên mặt trang điểm, cởi xuống đồ hóa trang, thay bản thân thường phục. Nàng ban ngày có một tuần kịch NG nhiều lần, làm rất hỏng bét, cũng may rất nhanh điều chỉnh xong. A Đào là một bộ phim, bản thân bộ phim đầu tiên. Trước đều là vỗ phim truyền hình, giống như trong lúc bất chợt liền được tuyển chọn. Nàng không rõ ràng lắm nguyên nhân, ngược lại đóng phim cũng rất vui vẻ. Bởi vì lệnh hướng nguyên bản quy tích, Cùng Lệ không có cơ hội đi hải ngoại ra mắt, tiếp xúc không đến lúc đó thượng tài nguyên, trên người thiếu kia cổ cùng hoàng siêu sao phạm, chính là cái có danh tiếng phim truyền hình diễn viên, khí chất vẫn còn tương đối đất. Tung tung tung. Cùng Lệ ngươi ở bên trong sao? Ở đây ở đây. Đới Hàm Hàm đẩy cửa đi vào, Cùng Lệ cũng không dám ngồi, liền vội vàng đứng lên. Đùa giỡn, đây chính là đới chủ nhiệm. Muốn nói là cái gì chủ nhiệm? Đương nhiên là Trần Kỳ chủ nhiệm văn phòng. Mười mấy năm trôi qua, Đới Hàm Hàm cũng không phải đã từng cô em mũm mĩm, rất có uy nghiêm, nói: "Tối hôm nay Tiềm Phục phát sóng, các ngươi chủ chế cũng muốn đi theo nhìn, sau đó hỏi một câu người bên cạnh ý kiến. Tuần sau bắt đầu các ngươi công tác hội dày đặc đứng lên, có thật nhiều thật là nhiều phỏng vấn, ngươi phải nói bản thân cũng ở đây nhìn, không thể không nhìn, muốn cùng quần chúng hòa mình." "Hiểu. Vậy ta bộ phim này sẽ trễ lại sao? Ta giúp ngươi hiệp điều một cái." "Cảm ơn Đới chủ nhiệm." "Ừm." Đới Hàm Hàm nâng đỡ mắt kiếng, ngự trọng tâm trường, "Ngươi gia nhập tập đoàn nhiều năm, biểu hiện cũng không tệ, trong tổ chức cũng nhìn ở trong mắt. Chúng ta sẽ không để cho một tốt diễn viên mai một, trước có chút chuẩn bị tâm tư." "Được rồi, ta đi." Mấy phút sau, Cùng Lệ mới nháy mắt mấy cái suy nghĩ, tập đoàn nữ diễn viên mặc dù ánh sao rạng rỡ, nhưng giống như Phương Thư, Lâm Phương Bình, Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn, Trần Hồng Khoan Khoan, đều là bộ phim truyền hình chiếm đa số. Điện ảnh phương diện, tập đoàn trưởng Kỳ ở Hồng Kông cùng hải ngoại phát triển, không quá coi trọng trong nước. Nàng càng nghĩ càng khẳng định, đây là muốn phụng ta rồi. Trung Quốc nối vào internet cái thứ nhất đường dây riêng, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vật lý hạt cơ bản sở nghiên cứu thuê mướn A tờ tờ công ty quốc tế vệ tinh nối vào nước Mỹ sở tạn Phật tuyến tính máy gia tốc trung tâm 64K đường dây riêng chính thức khai thông. Khóa 8 cả nước đại hội đại biểu nhân dân lần đầu tiên hội nghị sẽ tại ngày 15 tháng 3 cử hành. Hơn 7 giờ tối chung, hàng ngàn hàng vạn gia đình đều ở đây xem bản tin thời sự. Kỳ thực bản tin thời sự trong rất nhiều nội dung, còn chúng phải không hiểu, đều là hậu chi hậu giác. Giống như điều thứ nhất tin tức, ý vị này sở nghiên cứu có thể lên lưới, mà bây giờ 99 người liền vì sao kêu internet cũng không biết. Hôm nay bản tin thời sự tiết mục kết thúc. Tin tức khí tượng. Ra ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bắt đầu. Ba ba. Bắt đầu. Gần tới 8 giờ, cả nước có máy truyền hình gia đình gần như đều ở đây ngồi hàng hàng, chờ nhìn kịch. Thời này giải trí hạng mục đã tương đối phong phú, phòng khiêu vũ, casa ok, ba, phòng chiếu phim, phòng chơi bi ra cái gì đều có, liền mấy 10 đồng tiền một lần tiểu tỷ tỷ cũng xuất hiện, trước kia rất tiện nghi, 20 khối, 50 khối một lần. Còn có cái loại đó đen phòng khiêu vũ, mấy đồng tiền đi vào liền sở. Nhưng xem TV, hay là gia đình đơn vị chủ yếu giải trí hoạt động. Đến hết đến năm 1992, cả nước máy truyền hình tổng số đột phá 200 triệu đài. Tiêm phục dọc trời ngập đất tuyên truyền, đem người xem bảy cơ bản cũng bao trùm đến. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, bắt đầu diễn. Tức khắc, cả nước phảng phất nhấn yên lặng hóa, tiêm phục tập thứ nhất. Không có đầu phim khúc, khai tiên chính là một chuỗi tích tích tích dồn dập phát tin âm thanh, sau đó dùng tiết tấu và nhạc khí, hợp với chia cắt hình ảnh tạo nên một loại khẩn trương cùng huyền nghi cảm giác. Tổng chủ tính, Trần Kỳ. Đạo diễn, Trương Kiến Á chính là vợ trước Trương Du, ở Hồng Kông vô cấp B phiến rèn luyện bị kia. Trần Kỳ năm trước chống đỡ hắn vô tam mao nhập ngũ nhớ cho là hắn đã thành thục, liền điều tới làm tiêm phục đạo diễn. Vai chính Vương Chí Văn, Cùng Lệ, Lý Pha, Hà Tình, Trương Quốc Lập, Phùng Viễn Trinh, Thứa Tỉnh. Hà Tình diễn bên trái Lam, thuộc về giúp một tay tính chất. Bởi vì bên trái Lam phần diễn không nhiều, ở thứ 13 tập liền chết, tác dụng của nàng là làm dư tắc thành ánh trăng sáng, thúc đẩy dư tắc thành biến chuyển. Năm 1945, Nhật Bản đầu hàng đêm trước. Kháng chiến thắng lợi sau này, quốc cộng quan hệ ở vào một ngã tư đường, chúng ta mỗi người đều sẽ đối mặt một mới lựa chọn. Tập thứ nhất mở đầu, ở một gian lôi kéo rèm cửa sổ mở tối trong lầu cát, dư tắc thành đang nghe trộm. Vương Chí Văn tăng mập mười mấy cân, không còn giống con khỉ ấu nhi, kéo cái ngắn đầu, đeo mắt kính, không lớn ánh mắt giấu ở trong kính phía sau thần thái nội liễm. Hắn thật là nhiều nhân vật đều là phóng ra ngoài hình, dễ dàng để cho người hiểu lầm hắn chỉ có thể diễn loại này. Kỳ thực không phải, hắn cũng có thể nội liễm, tỉ như không hối hận truy lùng trong diễn cái nằm vùng ở đại lục Đài Loan đặc vụ, tức là mặt ngoài nho nhã bình thản nội tâm sóng lớn và trượng. Tung tung tung. Chợt có người gõ cửa, Dư Tắc Thành đi mở cửa, một đồng nghiệp đứng ở bên ngoài. Người tới trễ. May nhờ Lữ khoa trưởng không có tới trà cương vị. Đồng nghiệp lại không nói tiếng nào, mà là quơ quơ, bịch mới ngã xuống đất, sau lưng chúng đạn chảy máu. Khẩn trương tiếng nhạc trong nháy mắt vang lên, Dư Tắc Thành dùng mình, vội vàng móc súng lục ra, ngoài cửa cũng không người. Đồng nghiệp còn có một hơi, đứt quãng nói, Lý Hải Phong, bỏ trốn. Tiêm phục một lớn đặc sắc, chính là tiết tấu khích hao, gây cấn kích động. Mở đầu liền chết cá nhân, đưa tới cùng nhau sự kiện, được gọi là quân thống đặc vụ mật mã bảo điện Lý Hải Phong, chạy đi Nam Kinh đầu nhập ngày ngụy. Đi theo kịch tình triển khai, nhân vật hiện ra. Dư Tắc Thành là trùng khánh quân thống công việc bên ngoài nhân viên, công việc chủ yếu là nghe trộm. Hắn có cái vị hôn thê gọi bên trái Lam, mặt ngoài thân phận là vị lão sư. Một ngày, trùng khánh tiến bộ nhân sĩ muốn họp. Quân thống an bài Dư Tắc Thành nghe trộm, hạ đạt nhiệm vụ, nếu như nghe được một cái gọi Mạnh Tiên sinh đến, ngươi liền kéo màn cửa sổ ra, chúng ta liền hành động. Dư Tắc Thành cho là cái nhiệm vụ hàng ngày, ngáp dài nhảm chán nghe trộm. Kết quả đột nhiên nghe được một tiếng, cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này là trung ương công trường học bên trái Lam, ngoại ngữ rất tốt, giả tự ngươi ta nhìn chúng nước cách mạng chính là nàng phiên dịch. Dư Tắc Thành đôi mắt nhỏ đột nhiên phóng đại, vị hôn thê của mình lại là trung đảng. Mà lúc này, Mạnh Tiên Sinh đã tới. Kinh thành, một hộ người bình thường. Cha mẹ hài tử, cộng thêm ông bà nội, tiêu chuẩn 5 người. Nhét chung một chỗ hết cách rồi, phòng ở vẫn khẩn trương như cũ. Ai nha? Vậy hắn làm sao bây giờ a? Hắn sẽ kéo rèm cửa sổ sao? Chắc chắn sẽ không a. Hắn khẳng định bảo đảm vị hôn thê. Kia Dư Tắc Thành không phải không có thi hành mệnh lệnh sao? Bị phát hiện làm sao bây giờ? Tình tiết xung đột trước lực, một cái chụp tại trong lòng bọn họ. Bốn cái đại nhân hưng chí bừng bừng thảo luận, làm xong một ngày công việc kế, ăn xong rồi cơm tối, một nhà đoàn tụ xem TV, đây là giá rẻ lại vui sướng thời gian. Hai tử lên tiểu học, không quá thích xem, nhưng không dám lên tiếng. Hắn sợ một lên tiếng, cũng sẽ bị cha mẹ nhớ tới, để cho mình lăn đi làm bài tập, kỳ thực hài tử điểm này tính toán, làm cha mẹ trước giờ đều biết. Quả nhiên, bởi vì Dư Tắc Thành do dự cùng một trận thần bí điện thoại, để cho chạy mục tiêu nhân vật Mạnh Tiên Sinh khiến nhiệm vụ rơi vào khoảng không. Mặc dù sau đó hắn có thể tự chống chế, nhưng tất cả những thứ này lại bị lãnh đạo trực tiếp của hắn Lữ khoa trưởng đoán được. Lữ khoa trưởng không có vạch trần hắn, ngược lại bảo vệ, cũng mang Dư Tắc Thành đi Nam Kinh ám sát phản đồ Lý Hải Phong. Mà đang ở Dư Tắc Thành thăm dò Lý Hải Phong hành tung, muốn cùng Lữ khoa trưởng chắp đầu thời điểm, đối phương lại bị bắn chết. Chương 1301 Nhật Bá 2 chương 1301 Nhật Bá 2 ngắn ngủi một tập, không hề rông dài, lượng tin tức tràn đầy. Nhỏ không ngừng xung đột, nhìn mấy người không chớp mắt, không dành thất thần. Mà kết thúc lúc, bài kết phim biển sâu vang lên, trong đêm tối mơ ước ánh sáng, trong lòng bao trùm bi thương. Tín ngưỡng của ta là không đáy biển sâu, mênh mông trong lòng ngọn lửa, thiêu đốt lực lượng vô tận. Khúc này xuất xứ từ Liên Xô cũ ca khúc Thần Thánh Chiến Tranh. Làm cái này bài hát vừa vang lên, Gia Gia chợt thân thể run lên, nhẹ nhàng đi theo hát, nhưng hắn hát chính là tiếng Nga, đứng dậy, vĩ đại quốc gia, làm quyết tử đấu tranh. Để cho cao quý phẫn nộ, giống như gợn sóng lan lộn, tiến hành nhân dân chiến tranh. Gia Gia. Hai tử mới đầu cảm thấy buồn cười, có thể nhìn ông bà nội nét mặt, cũng không dám bật cười, khó chịu nín. Mà lão đầu hát một đoạn, đột nhiên lại dừng lại, thật là nhiều biết bao năm, năm đó ta. Thở dài một tiếng, Trung Quy không nói gì. Liên Xô cũng giải thể, buôn bán triều cường cũng mở ra, đây chính là tín ngưỡng từ từ mất đi niên đại. Nguyên bản tiềm phục phục hóa đạo, cảnh tượng khắp mọi mặt là rất thô ráp, bởi vì bốn thần trương. Cho nên ngoại cảnh đặc biệt ít, câu chuyện chủ yếu tập trung ở nội cảnh. Mới đầu muốn tìm Chu Viện Viện, Tân Bách Thanh hai vợ chồng diễn, bởi vì Chu Viện Viện mang thai không thể thành hàng. Bên trong có cái diễn bảo mật cục hồ sơ cổ dài diễn viên, người này bị quần chúng tố cáo, nói là cái đạo phạm. Cục công an một điều tra, thật đúng là con mẹ nó là cái đạo phạm. Hắn gọi Cắt Thế Quang, người tề tề cấp nhĩ, thập kỷ 90 cướp bóc hại người, chạy đến thẩm quyến. Bởi vì Đông Bắc giọng quá nặng, vì che giấu thân phận, khổ luyện một hớp sơn đông tiếng địa phương. Sau đó ở một nhà hộp đêm làm chú trận ca sĩ cùng người dẫn chương trình, lại xâm nhập vào truyền hình điện ảnh vòng, vô qua không ít kịch. Bắt vào đi xử 10 năm. Như đã nói qua, cái này bản tiềm phục 4 đầy đủ, đội hình cường đại hơn, các loại chi tiết cực kỳ đến nơi. Trương Kiến Á ở cấp B trong phim ma luyện ra vận kính cùng quang ảnh cảm giác, một mạch quang vào kịch trong. Các khán giả không biết được vì sao kêu điện ảnh cấp chất cảm nhưng nhìn tập thứ nhất sau cũng cảm thấy cực kỳ tuyệt, giống như có một loại xem ảnh hưởng thụ. Ngày đầu truyền bá 2 tập. Theo sát tập thứ 2, giết chết Lữ Khoa trưởng chính là Mã Khuê. Mã Khuê thích giết chóc, tàn nhẫn, rất có người rắn giỏi địa bộ, chẳng qua là rất bù bề. Thư Thân Quân Nghi đóng vai. Thân Quân Nghi tác phẩm tiêu biểu Ô Long núi trừ phiến loạn nhớ hồ quân bản thiên long bát bộ trong đình xuân thu. Mã Khuê giao phó, diệt trừ Lữ Khoa trưởng là quân thống mật lệnh, bởi vì Lữ là trung cộng người. Dư Tác Thành khiếp sợ cực kỳ, cấp trên chết rồi, bản thân lâm vào cô quân phân chiến tình cảnh, cũng không ai biết thân phận chân thật của mình, cứ việc đi thẳng một mạch qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng thật lòng kháng nhật hắn, cuối cùng lựa chọn một người một ngựa xử lý Hán gian Lý Hải Phong. Đây là Dư Tác Thành đạo thứ nhất hồ quang. Hắn ở Nam Kinh cùng bên trái Lam Trung Phùng, bên trái Lam khuyên hắn gia nhập Trung Cộng, hai người bùng nổ lý niệm xung đột. Dư Tác Thành lúc này rất ngây thơ, cảm thấy người Nhật đầu hàng sau, còn lại đều là người Trung Quốc, Duyên An cùng Trùng Khanh có thể ở một trong nồi ăn cơm. Chúng ta đều có chính trị tín ngưỡng, trước kia không có nói qua, là bởi vì chúng ta nhất định phải giấu giếm. Lão Lữ cho là làm thông ngươi công tác thời cơ đã đến, không nghĩ tới ngươi như vậy do dự. Ta không có gì tín ngưỡng, nếu như nói nếu như mà có, ta bây giờ tín ngưỡng lương tâm. Đuổi đi người Nhật sau này, ta tín ngưỡng sinh hoạt, tín ngưỡng ngươi. Dư Tác Thành mang theo một tia ngại ngùng, vẻ mong đợi cùng mấy phần tránh. Vương Chí Văn nắm vừa đúng, Dư Tác Thành tự nhận chẳng qua là người bình thường, là vợ đẹp con ngoan chăn nệm ấm cái loại đó, không nghĩ tới độ tham dự chính trị. Đáng tiếc bên trái Lam không để cho hắn tránh, tường điệu nói, thế nhưng là cuộc sống như thế căn bản không tồn tại. Không phải không tồn tại. Dư Tác Thành dừng một chút, mím chặt môi, không nháy mắt một cái xem người yêu của mình, vốn lại kéo ra vẻ tươi cười, thật giống như cố làm nhẹ nhõm hỏi, ngươi rốt cuộc là thật yêu ta, hay là trung đảng mỹ nhân kế? Vẫn là Liên Xô phong hòa nhạc, mang theo yêu thương điệu khúc băng lên. Hai người thân ở phòng ốc sơ sài, nói tín ngưỡng, nói quốc gia, nói chính trị còn có tình yêu. Bên trái Lam là cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, vào giờ phút này vẫn có thể giữ vững khắc chế, lại làm ra lý trí phán đoán, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta trước kia tình cảm cũng là nói thật, liền không muốn nói lời như vậy. Hôm nay chúng ta cũng có một ít mất tình báo, ngươi mau trở về đi thôi, ra tới thời gian dài như vậy, bọn họ sẽ hoài nghi. Mà nói chuyện đồng thời, nàng cũng đã là nước mắt lung lung. Ai u? Vào giờ phút này, vô số chiếc máy truyền hình người xem đồng thời thở dài, hai người này, ngươi nói hai người này. Ai? Bên trái Lam là thật tâm thích hắn, nhưng cũng nhất định là có tâm tư khác, ngược lại chẳng phải thuần túy. Ta ngược lại không cảm thấy, thân ở thời đại kia, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng khẳng định ở cùng một chỗ, hai người trở thành cách mạng đồng chí cùng nhau chiến đấu, cũng như vậy bố. Không thể nào. Vai nữ chính không phải cùng lệ sao? A, kia Hà Tình sẽ không nửa đường chết rồi a. Hà Tình thật là đẹp mắt ta, là vợ ta liền tốt. Nhắc tới ta lần đầu thấy được loại này kỳ tình, trước kia cũng không có. Trước kia có cũng không để cho truyền bá a. Thượng Hải, một hộ trong chỗ phí tưởng mẫu thân tất lập na nữ sĩ, càng là không kiểm ham được khóc. Đang ở Dư Tắc Thành dãy rủa do dự thời khắc, hắn ám sát Lý Hải Phong sự tình bại lộ, ngày ngụy người ám sát hắn, bị ta đảng cứu về. Bên trái Lam chừa cho hắn một phong thư, thì thành, ta đi Duyên An. Lần trước không vui hay là quên đi. Ở Duyên An, ta mới biết cái gì là dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Tiếc nuối ngươi không thể tới Duyên An, duy nguyện ngươi có thể giống như lão Lữ như vậy, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Dư Tác Thành dưỡng thương trong lúc, quyết định gia nhập Trung Cộng, lại bị phái trở về Trùng Khánh. Hay là ẩn núp a? Hai quân đối lũy, chúng ta cần rất nhiều cầm thương chiến sĩ, giống vậy càng cần hơn ngươi như vậy lỗ hai cùng ánh mắt. Tới đây, tập thứ 2 cũng kết thúc. Kinh thành, mô cơ quan đại biện. Một còn chưa đủ tư cách trước hạn xem thu hình mang nhà lãnh đạo trong, cũng ở đây náo nhiệt thảo luận. Tình yêu nguyên tố có phải hay không nồng hậu chút? Dư Tác Thành vì bên trái Lam đến tậy nhờ Duyên An rồi. Không không. Hắn không chỉ có vì bên trái Lam, hắn ở Nam Kinh thấy được những cái được gọi là vật liệu chiến bị, những bí mật kia giao dịch, biết quốc dân đảng trên dưới tham nhũng hoành hành, đã nát đến dễ. Dư Tác Thành ở quân thống đợi 8 năm, cảm giác mình bị gạt. Đúng. Điểm này miêu tả tốt. Nếu như có thể tiếp tục thâm nhập sâu đào móc, biểu diễn quốc dân đảng là như thế nào một chút xíu sụp đổ, cái này kịch còn có thể bên trên một cấp bậc. Trước mắt đến xem, có cái này khuynh hướng. Cán bộ chính là cán bộ, nhìn kịch cũng rất vững chắc. Tập đoàn Đông Phương ngôi nhà lầu. Cùng Lệ nhìn xong 2 tập, nàng bình thường không thích xem tác phẩm của mình, fan này vẫn còn nhìn vào. Mặc dù mình không có ra sân, nhưng nàng biết kế tiếp mới thật sự là đặc sắc câu chuyện. diễn xong ngoại lai bội nàng đã có danh tiếng. Giờ phút này nhìn tiềm phục thành phiến phẩm chất, cộng thêm đối hàm hàm vậy, chợt kích động, lần này sợ rằng muốn phi thăng. Bọn họ có tâm tư suy nghĩ đừng, còn chúng cũng rất thuần túy. Làm tập thứ 2 kết thúc, ngàn ngàn vạn vạn đạo kêu rên ở cả nước các vang lên, không có rồi. Làm sao lại không có rồi? Thấy đang có cảm giác đâu, một cái không còn, so kéo xong tất còn trống không. Trở lại một tập mà. Ngày mai mấy tập a? Một tập. Chơi ạ. Không được, ta phải cho đài truyền hình trung ương gọi điện thoại. Ta được viết thư. Thêm truyền bá. Không. Có nhìn 731 sao? Chương 1302 thời đại mới càng không thể vứt bỏ tín ngưỡng một chương 1302 thời đại mới càng không thể vứt bỏ tín ngưỡng một lao dương a. Các ngươi mới truyền bá cái đó kịch rất tốt mà. Chính là một ngày một tập có ít, thế nào cũng phải hai tập. Ai nha? Chúng ta bây giờ kịch đều theo niên độ sắp xếp truyền bá, một củ cải một cái hố, nếu như trước hạn truyền hình xong, vậy thì xuất hiện khoảng trống. Băng hình. Ta cái này cũng không có băng hình. Trong phòng làm việc, Dương Vĩ Quang lại tiếp một cuộc điện thoại, hai câu ba lời ứng phó, không nhịn được nhíu môi, liền băng hình cũng không có trước hạn xem qua, còn muốn để cho ta thêm truyền bá. Không phải ai đều có tư cách cùng Tráng Tráng nói chuyện hiếm. Trường đại. Mới vừa cúp điện thoại, một chủ nhiệm xuống tới, nói, còn chúng tiếng vang tương đương nhiệt liệt ta. Mấy ngày ngắn ngủi chúng ta nhận được vô số điện thoại cùng mấy bao bố tin, đều là hy vọng thêm truyền bá. Lễ phép đối đãi, án binh bất động. Dương Vĩ Quang trở về tám chữ. Hiểu. Chủ nhiệm đi ra ngoài. Dương Vĩ Quang giơ tay lên đầu tờ báo, phía trên là đối tiềm phục bình luận, mới vừa phát sóng cũng không có gì độ sâu nội dung, tổng thể là khen ngợi, cũng mong đợi phía sau kịch tình. Mong đợi có thể, thêm truyền bá tuyệt đối không thể nào. Trừ cả năm sắp xếp truyền bá nguyên nhân, còn có quảng cáo nhân tố, động một cái tất cả đều rối loạn. Huống chi tiến vào thập kỷ 90, đài truyền hình trung ương không còn là cái đó bởi vì chào giao thừa làm không xong cùng cả nước người xem xin lỗi đài truyền hình trung ương. Hoàng Nhất Hạc, ta sang năm về hưu. Đài truyền hình trung ương án binh bất động. Tiềm phục dựa theo bản thân tiết tấu phát hình. Đại gia cảo tâm cảo phổi, lại ba mỗi ngày đuổi theo nhìn, so đời sau đuổi kịch theo dõi còn khó chịu hơn, không thể tích lũy đứng lên cùng nhau nhìn. Dư Tát Thành được phái đến tiên tần đứng, Nô Trường Trạm, Lục Tiểu Sơn, Cuối Mùa Thu, Thúy Bình, Lý Nhai đám người rối rít ra mắt. Lý Pha bây giờ như lửa. Đời cũ người xem là từ dân tộc hội chi đội biển rừng cánh đồng tuyết nhận biết hắn, thế hệ mới người xem là từ bao thanh thiên nhận biết hắn. Phen này Tam Quốc diễn nghĩa còn không có truyền bá. Lý Pha thanh âm của mình rất tốt nghe, xứng chư bát giới thời điểm là cố ý lẩm bẩm, giọng mũi rất nặng, có điểm giống heo ý tứ. Diễn tiềm phục cũng không cần, ăn mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, trải cái đầu bóng, giở tay nhấc chân cũng rất nắm, tương đương mang phái. Ngoài ra còn có Cùng Lệ đóng vai Thúy Bình. Nàng ra sân lúc nằm song xoài một chiếc trên xe ba gác, ăn mặc áo ngắn, quê mùa của mình, cầm một cây thuốc phiện túi, há mồm chính là, ta con mẹ nó chờ ngươi hai canh giờ. Ngươi thế nào mới đến? Thúy Bình là trong tổ chức đưa cho Dư Tắc Thành giá thế tử, muốn ở trại địch làm ẩn nút công tác. Mà nàng thô lỗ, không học thức, không có kinh nghiệm, tùy tiện tiện, cùng thường quy trong nhận biết ẩn nút chiến tuyến hoàn toàn hai loại. Nhưng nàng lại đánh đá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, có tình có nghĩa. Nô Trưởng Trạm cùng Thúy Bình ra mắt, để cho toàn bộ kịch trong nháy mắt sinh động đứng lên, đầy màn ảnh đều là sống động hai cái chữ to. Bộ này kịch cũng chính thức tiến vào phòng làm việc chính trị giai đoạn. Nô Trưởng Trạm bên ngoài làm việc, thâm mò tiền, dùng Thiên Tân đứng phó trạm trưởng chỗ ngồi làm mồi, xem thuộc hạ nội đấu, bản thân ngồi vững trưởng trạm bị. Lục Tiểu Sơn một lòng muốn làm phó trạm trưởng, cả ngày suy nghĩ xa lánh đồng nghiệp, Mã Khuê cùng Lục Tiểu Sơn minh tranh ám đấu, lại hoài nghi Thúy Bình cùng Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành một bên giúp Nô Trưởng Trạm vơ vét của cải, một bên cấp ta đảng thu thập tình báo, đồng thời còn được xử lý cùng Thúy Bình quan hệ. Thúy Bình thì học làm một kẻ công tác ở người, cùng với một vị thế tử. Cái này mấy cái tuyến, mỗi một điều đều có tình tiết xung đột, dung hợp một chỗ trực tiếp đem tiềm phục xem chút kéo căng. Các loại kinh điển tràng diện lục tục xuất hiện ở người xem trước mặt. Dư Tắc Thành trước khi ngủ đung đưa giường, lấy ứng phó dưới lầu giám thị. Thúy Bình dừng dưng như không, còn dùng ngày ngày đung đưa a. Ngày ngày đung đưa để cho người cảm thấy ngươi bản lãnh lớn. Xem ra ngươi rất hiểu a. Thúy Bình rất không thèm, chưa thấy qua xứng người, còn chưa thấy qua xứng ra xúc a. Cùng Lệ so diêu thần đẹp mắt, mặc sơn sám cũng rất tích lũy kình, để cho Dư Tắc Thành cả đêm đung đưa giường khá có sức thuyết phục. Nô Trưởng Trạm cũng không kém bao nhiêu, cống hiến sở tiểu đệ bạ cờ cùng ngọc tọa kim phật tiểu đoạn, danh ngôn liên tục xuất hiện, nga mi phong, còn tờ mờ hình một mình. Rất có chủ nghĩa lãng mạn khí chất a. Ngưng tụ ý chí, bảo vệ lãnh tụ cái này tám chữ ta nghiên cứu 15 năm, kết quả chính là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Không có ai tình chính trị là văn số. Nhất là đến thứ 13 tập, bên trái Lam hy sinh. Hà Tinh hạ tuyến. Thích nàng người xem kêu trời gọi đất, ta cứ nói đi. Hà Tinh không phải nữ chính. Nhưng phần diễn cũng có ít. Dư Tắc Thành mới vừa biết bên trái Lam hy sinh thời điểm, hắn được khống chế được tâm tình, cho đến ở bệnh viện nhà xác thấy được bên trái Lam nằm ở nơi đó, mới bộc phát ra. Hắn ở di vật trong phát hiện một quyển duyên an văn tập phần đầu tiên chính là vì nhân dân phục vụ. Đây là năm 1944, giáo viên ở Trương Tư Đức truy điệu hội bên trên làm một lần diễn giảng. Sau sửa sang lại thành văn, Dư Tắc Thành một lần lại một lần nhớ tới vì nhân dân phục vụ, người luôn là muốn chết, nhưng chết ý nghĩa có sự khác biệt. Vì nhân dân lợi ích mà chết, liền so Thái Sơn còn nặng, thay phát xít ra sức, thay bóc lột nhân dân cùng chèn ép nhân dân người đi chết, liền so lông hồng còn nhẹ. Chúng ta phải cố gắng phấn đấu. Muốn phấn đấu sẽ có hy sinh. Chúng ta vì nhân dân mà chết. Bên trái Lam đồng chí chính là chúng ta trong cái đội ngũ này một đồng chí. bên trái Lam đồng chí chính là chúng ta trong cái đội ngũ này một đồng chí. Bên trái Lam đồng chí là vì nhân dân lợi ích mà chết, hắn chết là so Thái Sơn còn nặng hơn. Âm nhạc theo dư tắc thành âm nga, từ thấp xoáy trở nên hùng hậu, từ mê mang trở nên khẳng định, trực tiếp tiếp bài kết phim, trong đêm tối mơ ước ánh sáng, trong lòng bao trùm bi thương. Tín ngưỡng của ta là không đáy biển sâu, bên mông trong lòng ngọn lửa, thiêu đốt lực lượng vô tận. Dư tắc thành ở quân thống đợi 8 năm, đến vậy nhờ trung cộng, không bị qua hệ thống hóa lý luận giáo dục. Hắn mắt thấy quốc dân đảng nội bộ hủ bại bẩn thỉu, chịu đựng thu trưởng quỹ rung động, rốt cuộc bên trái Lam chết lúc thực hiện thăng hoa. Sau đó, hắn thấy được Thúy Bình lấy vì nhân dân phục vụ vì thiếp luận chữ, tức giận phi thường. Thúy Bình giải thích nói, ta nhìn ngươi thích quyển sách này, ta muốn đem nó luyện được rồi, ngươi có thể cao hứng. Dư Tắc Thành phát hiện trách lầm Thúy Bình, hổ thẹn trong lòng, liền dạy nàng biết chữ. Ta dạy cho ngươi, cùng ta đọc, vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân phục vụ. Tốt. Vào giờ phút này, chưa có xem qua băng hình bên trong thể chế cán bộ, nhất là hình thái ý thức phương diện đều là vỗ tay bảo hay. Nhìn một chút, cái gì gọi là ngủ dậy với vui, sang hèn cùng hưởng a? Ai nói giọng chính không có thể đánh động người a? Đây chính là kiểu mẫu. Chúng ta rất nhiều đồng chí ở nghệ thuật sáng tác bên trên đã sơ cứng, theo không kịp xã hội phát triển, nói hay là lao câu chuyện, cái này không thể được a. Cũng nên hướng tập đoàn Đông Phương học tập. Kia hộ người dân bình thường trong nhà, một nhà năm miệng cũng ở đây bởi kịch. Một tụ họp buộc, mẫu thân cảm thán, ta nói cũng không được gì, đã cảm thấy đẹp mắt. Giống như trẻ tuổi lúc đó nhìn Lư Sơn Luyến đem ta kích động, thật nhiều năm không có loại cảm giác này đi. Vô đích xác thực không giống nhau. Ngươi nói Lư Sơn Luyến suy nghĩ một chút, đồng chí Trần Kỳ cũng làm bạn chúng ta vài chục năm, ra hết tác phẩm tốt. Phụ thân ứng hòa, đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhi tử, ngươi xem hiểu rồi sao? Một mực đi theo nhìn. Xem hiểu xem hiểu. Xem hiểu làm bài tập đi. Nói không chừng trường học còn để cho các ngươi viết tiên xem sau cảm giác đâu. Phim truyền hình không giống điện ảnh, nhiệt độ đủ thời gian tương đối dài. Chính là từ thứ 13 tập bắt đầu, liên quan tới tiềm phục bình luận nhiều lần đăng báo bưng, truyền thông, văn nghệ giới bình luận, người xem rối rít lên tiếng gửi công văn đi, cộng thêm Trần Kỳ cùng Dương Vĩ Quang âm thầm nâng lên, cả nước phạm vi nhật chiều hiện lên. Chương 1303 thời đại mới càng không thể vứt bỏ tín ngưỡng 2 chương 1303 thời đại mới càng không thể vứt bỏ tín ngưỡng 2 trong nước chiến tranh tình báo kịch quá ít, lại chất lượng tương đối kém. Tiềm phục xuất hiện là một điểm sáng lớn, thậm chí trực tiếp lập được cọc tiêu. Phía sau chiến tranh tình báo kịch nên học tập cho giỏi, nhân vì chúng nó tất nhiên nếu bị lấy ra cùng tiềm phục so sánh. Người người có kim câu. Nô trưởng trạng, thời gian giống như đầu lửa hoang. Lần đầu tiên cảm giác được Vương Chí Văn có sức hấp dẫn, trước kia ta đối hắn ấn tượng chính là chỉ khí ống. Cùng lệ quá vui mừng, thật thích. Cái đó gọi hứa tình vô cùng xinh đẹp, nhưng không có hạ tình xinh đẹp. Tín ngưỡng là một cái bao nhiêu thần kỳ vật, để cho người quên đi sinh tử, quên bị độc lập. Hòa bình kiếm không dễ. Còn có người tổng kết tiềm phục phòng làm việc triết học, ra dáng trình bày mười đầu, quy tắc 1, làm rất khá không bằng làm được khéo léo, quy tắc 2, tranh thủ bắt cơ hội, 3, giữ vững trung lập dán lên thi, 4, tùy thời tùy chỗ nhiều học tập, 5, quan hệ quần chúng rất trọng yếu, 6, mọi thứ đa số lãnh đạo nghĩ, 7, tiền tài không phải bản năng, 8, cường giả trước mặt muốn yếu thế, 9, ân uy đều xem trọng mới phục người, 10, hợp học với nhau huề cả làng. Cái này mười đầu ở tờ báo phụ bản bên trên một phát biểu, trong nháy mắt đưa tới rộng rãi của mình. Người sinh sống ở trong xã hội, trốn không thoát quan hệ xã hội. Đừng nói đơn vị làm việc, chính là học sinh ở trường học cũng không tránh được các loại thế thái nhân tình. Ta đang ở bên trong thể chế, không nghĩ lại bị loại này dám chó quy tắc hành hạ, muốn đi thẩm quyến tìm tìm cơ hội. Nô trưởng Trạm rất sáng chói. Ta là thấm sâu trong người à, phóng tầm mắt nhìn tới, quốc sĩ lãnh đạo mỗi một người đều mẹ hắn là Nô trưởng Trạm. Toàn bộ quản lý cấp cao cũng nên hướng Nô trưởng Trạm học tập, toàn bộ không đủ quản lý cấp cao, đi học học dư phó trưởng trạm, còn lại, hướng Lý Nhai Chí Kính. Cùng với thập kỷ 90 sơ mới vừa ló đầu lão công biết, Trung Quốc là một cái nhân tình xã hội, sinh hoạt quá mệt mỏi, không, có sao rất khó lẫn vào. Nước Mỹ không có có thế thái nhân tình, người Mỹ chỉ nhìn năng lực. Trong đó lại có một phong người xem gửi thư, lộ ra cùng người khác bất đồng, hắn là nói như vậy, ta bình thường không thích xem loại này kịch, thông thiên thuyết giáo làm người ta phát phiền, tiềm phục lại ta không hiểu nhìn xuống. Ta nhìn rất nhiều người xem gửi thư, phần lớn là thích bộ này kịch, còn có người nói về tín ngưỡng, lý tưởng vân vân. Liên quan tới điểm này, ta có chút ý nghĩ của mình. Kể bên người phát sinh chuyện thật đi. Ta có cái đồng nghiệp, tích cực lạc quan, kỹ thuật tinh xảo, một lòng vì đơn vị cân nhắc, suy nghĩ đánh hạ vấn đề khó khăn. Nhưng hắn có thực tế khó khăn, cả nhà dựa vào chính hắn chết tiền lương, sinh hoạt áp lực rất lớn. Trước đây không lâu hắn xuôi nam thẩm quyến, dùng kỹ thuật của mình đi kiếm tiền. Hắn nói tinh thần lương thực không thể làm cơm ăn, ta chợt cảm nhận được người chủ nghĩa lý tưởng biến mất. Phong thư này đưa tới đại lượng chú ý, xã hội chuyển hình kỳ a, cái đề tài này chính giữa điểm yếu chết người. Tờ báo thuận thế triển khai thảo luận, ngày gần đây, chiến tranh tình báo kịch tiệm phục ở đài truyền hình trung ương phát hình, đưa tới cực lớn tiếng vang. Không chỉ muốn này trầm động chập trùng kịch tính hấp dẫn người xem, càng với đối tín ngưỡng lực lượng khắc sâu thuyết minh đưa tới suy tính. Ở trước mắt xã hội chuyển hình kỳ, giá trị quan đa nguyên hóa bối cảnh hạ, chúng ta ứng làm như thế nào hiểu tín ngưỡng lực lượng? Tiên Văn nói qua, tuyên truyền bộ lãnh đạo thích tìm chuyên gia, học giả, công nhân, nông dân, cán bộ các quần thể tiến hành thảo luận, thông qua thảo luận dẫn dắt xã hội dư luận. Truyền thông phối hợp Trần Kỳ cùng đài truyền hình trung ương tuyên truyền, cũng là nhằm vào ý thích thi hành mệnh lệnh. Ta cảm thấy ở xã hội hiện nay, tín ngưỡng tầm quan trọng không giảm ngược lại tăng. Thị trường mở ra, lợi ích đường hướng rõ ràng, một ít người xuất hiện tinh thần trong không, giá trị mê mang. Càng như vậy, càng cần muốn tín ngưỡng hải đăng chỉ dẫn phương hướng. Hôm nay hoàn cảnh xã hội đã hoàn toàn bất đồng, Chúng ta càng cần chính là pháp trị ý thức, khế ước tinh thần cùng lý trí suy tính, mà không phải đơn giản nhấn mạnh nào đó tín ngưỡng. Câu chuyện của Dư Tắc Thành cảm động, nhưng trực tiếp di chuyển đến lập tức cũng không thích hợp. Có ít người một bên vì tiềm phục cảm động đến rơi nước mắt, một bên ở trong cuộc sống hiện thực hám lợi. Loại này phân liệt hiện tượng nói rõ, đơn thuần kêu gọi tín ngưỡng phải không đủ, càng cần hơn chế độ xây dựng cùng hoàn cảnh xã hội ưu hóa. Tín ngưỡng không thể làm cơm ăn, nhưng không có tín ngưỡng, ăn cơm cũng chỉ là vì sống. Trước ăn cơm no, lại nói tín ngưỡng vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta không cần sao chép cách mạng niên đại tín ngưỡng hình thức, nhưng cần ngang hàng trình độ tinh thần theo đuổi. Các phe dọc trời ngập đất bàn tán sôi nổi phía dưới, tiềm phục cuối cùng từ một bộ phim truyền hình thăng cấp đến một trận văn hóa sự kiện. Chứ không có hứng thú cũng đi theo nhìn, không phải liền là hậu, đáng tiếc hiện tại không có mạng tài nguyên, bọn họ không thấy trước mặt, chỉ có thể từ nửa đoạn nhìn. Tờ cờ lờ Ly Đông Thăng miệng cũng vui sai lệch. Nhìn tiềm phục sẽ dùng tờ cờ lờ át chủ bài truyền hình chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, công ty điện thoại bị đánh tan, còn có tự mình chạy tới muốn hàng, đơn đặt hàng bay lên. Như vậy bàn tán sôi nổi. Mặc dù có mấy loại bất đồng quan điểm, nhưng triển khai thảo luận bản chất là vì dẫn dắt dư luận, kết quả đương nhiên phải tích cực hướng lên. Cuối cùng, hạng hai tờ báo chờ báo đảng phát văn, coi như là giải quyết dứt khoát. Tiềm phục sở dĩ bị rộng rãi chú ý, chính là bởi vì nó chạm đến loài người vĩnh hằng tinh thần mệnh đề, người vì sao mà sống. Thời đại mới tín ngưỡng không giới hạn nữa với khói lửa trong sinh tử khảo nghiệm, mà nhiều hơn thể hiện tại bình thường trên cương vị thủ vững, lợi ích cắm rỗ trước thành thực, năm tháng rất dài trong cố chấp. Loại tín ngưỡng này hoặc giả chẳng phải chí lớn kịch liệt, lại giống vậy cần dũng khí cùng lực lượng. Từ xã hội phát triển đến xem, thời đại mới gặp phải khoa học kỹ thuật cạnh tranh, văn hóa đánh vào trở nặng hơn khảo nghiệm. Bây giờ, nước ta ở nhiều khoa học kỹ thuật lĩnh vực công kích khắc khó, đang cần loại này cắn chắc núi xanh không buông lòng tín ngưỡng. Nghiên cứu khoa học người làm việc như có thể giống như Dư Tắc Thành vậy thủ vững mục tiêu, không bị lợi ích ngắn hạn cám dỗ, mới có thể đẩy quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực không ngừng tăng lên. Từ cá nhân trưởng thành mà nói, thời đại mới đời sống vật chất từ từ phong phú, nhưng một số người xuất hiện tinh thần mê mang, giá trị quan hỗn loạn vấn đề. Tiềm phục trong, Dư Tắc Thành đối mặt tiền tài, quyền lực cám dỗ không chút lay động, thủy trung thủ đông sơ tâm. Loại tín ngưỡng này có thể vì người hiện đại cung cấp tinh thần chỉ dẫn, trợ giúp mọi người ở nhanh tiết tấu trong cuộc sống tìm đúng phương hướng, tránh khỏi ở truy danh trục lợi trong bị lạc tự mình, thực hiện càng có ý nghĩa cuộc sống. Lãnh đạo xem tờ báo gật đầu liên tục, đây chính là hắn mong muốn thảo luận hình thức. Bọn họ làm cái đó tiết mục TV lúc nào phát sóng. Phương Đông thời không đại khái ở tháng 4, ăn ngay nói thật có thể phải mùa thu, Kinh Hoa đô thị báo cũng ở đây nửa năm sau. Ừm. Đại lãnh đạo hiểu, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút những thứ đồ này. Trên TV thảo luận, khẳng định so tờ báo càng trực quan, kịch liệt hơn. Tiềm phục 30 tập yếu truyền bá rất lâu đâu, mà nhật triều đã dâng trào mà ra. Trừ dư luận hoàn cảnh, đối chủ chế bản thân ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất. Cùng lệ, phát hiện mình đỏ, a không, là nổi như cồn. Không. Chương 1304 bài diện 10 phần chương 1304 bài diện 10 phần ta nói với ngài hì, hôm nay ta cái này tay phải cũng không mang theo tắm, cử thật để cho ta lôi kéo cùng lệ. Về nhà cùng ba ba ta nói, ba ba ta có thể nhảy trên cây đi, ái cha cha, hắn bây giờ mini mê cũng phải cùng ta mẹ ly hôn. Ngài là người Bắc Kinh sao? Ngài nhất định là người Bắc Kinh. Sơn Đông. Kia là được rồi. Năm đó đi Quan Đông tới Bắc Kinh mà. Đi Tây Đan mua đồ đúng không? Ngài là ngôi sao lớn, nên sang trọng bánh bao. Ngài làm gì không mua chiếc xe A? Từ Bắc Thái Bình Trang đến Tây Đan không tính lộ trình quá xa, tài xế xe taxi nước miếng văng tung tóe, toàn trình độn thổ nói. Cùng lệ giữ vững mỉm cười, khoe miệng cũng chua, trong lòng lại dâng lên một tia khác thường, phản phất mấy đời hư vinh cảm giác đều chiếm được thỏa mãn. Đây là ngoại lai mội cũng chưa từng có cảm giác. Ngoại lai mội nhiều lắm là tính có danh tiếng, tiềm phục cũng là nổi như cồn. Có danh tiếng cùng nổi như cồn trình độ cũng không đồng dạng, rốt cuộc để cho 28 tuổi cùng lệ thể nghiệm được làm ngôi sao lớn tư vị. Rất nhanh đến Tây Đan, lẩm bẩm bức lẩm bẩm tài xế đi, nhân tiện một ở giấy vệ sinh bên trên ký tên. Cùng lệ lỗ hai thanh lăng xuống, nhấc chân tiến một nhà thương trường. Nàng gần đây rất mệt mỏi, tiềm phục phát sóng trước hãy cùng một đám chủ chế tham gia hoạt động, phát sóng sau càng là đội chân không chạm đất, mỗi ngày có mười mấy cái phỏng vấn mời, mười mấy cái quảng cáo mời, liền học tập qua tế nam thứ hai trung học cũng mời nàng trở về làm tọa đàm. Hôm nay khó được có rảnh rỗi, nàng liền tới đi dạo phố, tiềm thức cũng muốn thử một chút mình bây giờ danh tiếng. Thập kỷ 90 sơ, Tây Đan giới kinh doanh đã thành, không ít quốc tế nhãn hiệu vào ở, liền Lý Thành Nho đặc biệt cũng khai trương. Cùng lệ tính cách tùy tùy tiện tiện, âm thầm không trang điểm, không xuyên qua cái gì tốt quần áo. Nàng thu nhập chủ yếu dựa vào tiền thưởng cùng quảng cáo, tích lũy có thể có 100 mấy 10 ngàn, cùng nguyên bản không so được. Nàng đi Hồng Kông quay phim thời điểm, Hướng Thị huynh đệ trực tiếp dùng túi trang 1 triệu cho nàng. Nhưng bình thường cũng chưa dùng tới tiền gì, sinh lão bệnh tử đều bị Trần Kỳ bao. Giờ phút này, nàng đi dạo mấy nhà quốc tế đại bài, không nỡ mua, đang muốn đi nơi khác nhìn một chút, đột nhiên liền nghe, à, Thúy Bình, Cùng Lệ, không biết hai kêu một cổ họng, phảng phất ngọn lửa điểm đông bài đống, ô ương đám người nhanh chóng tụ tập, nháy mắt vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. A, thật là Cùng Lệ. Ta rất ưa thích ngươi diễn Thúy Bình. Cấp ta ký cái tên đi. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi thích tác phẩm của ta. Thật tốt, cho ngài ký ở nghề này sao? Mới đầu nàng còn muốn ứng đối một hai, thấy đám người càng chào càng nhiều mới phát giác được tình huống mất khống chế, thậm chí cảm giác mình bị nhấc lên đến, hai chân bắt đầu treo lơ lửng. Cú may an ninh kịp thời chạy tới, cầm lớn kèn tê, không nên chen lấn. Không nên chen lấn. Tiểu thư Cùng Lệ, ngài đi theo ta. Chuyện kế tiếp, chính nàng cũng cảm thấy khoa trương, giống như hoàng thượng vi phục tư phóng, bị đám người vây quanh đến một gian phòng làm việc, một lãnh đạo bộ dáng người xuất hiện. Khách khí không được. Tăng cái chuyện, còn phải một tấm hình chụp chung, lại để cho An Ninh hộ tống nàng rời đi. Lần này hưu kinh vô hiểm, nhưng cũng rất thỏa mãn, chứng minh bản thân danh tiếng. Lúc xế chiều, Cùng Lệ vui sướng trở lại tập đoàn, tại cửa ra vào bị đại gia gọi lại, có ngươi một bọc tin. Một bọc. Ba. Đại gia ném ra một bao bố, nói, mười mấy năm qua, cái đầu tiên dùng bao bố trăng người xem gửi thư chính là Cùng Tuyết đồng chí. Ngươi bây giờ là lựa đi. Nha, ta cũng không dám cùng Cung lão sư so. Cùng Lệ liên tục nói không dám, trong lòng lại rất vừa lòng, chuyện bình thường. Đi ngang qua một dải cây xanh lúc, chỉ thấy có người khiêng máy quay phim, Dương Ngọc Ánh đứng ở một đám nên xuân hoa trước mặt, nũng nịu nói, các khán giả thân mến đại gia tốt. Ta là Dương Ngọc Ánh, chúc mừng Phương Đông Thời Không Kim khúc bảng phát sóng rồi. Úc Nha quay phim phóng viên thân thể cũng giòn, đường máu cọ cọ đi lên báo tố. Nơi này có nhất nghe tốt âm nhạc, đẹp mắt nhất MV, đặc sắc hiện ra đang ở Phương Đông Thời Không Kim khúc bảng. Ta như vậy nói có thể không? Không được ta lại ghi chép một lần. Có thể, hoàn toàn có thể. Cùng Lệ tỷ. Dương Ngọc Ánh nhìn thấy nàng, ngọt ngào kêu một tiếng, chạy tới nói, ta cấp kim khúc bảng ghi chép lời chúc đâu. Thấy, ta hai ngày nữa cũng lên Phương Đông chi tử. Cùng Lệ sờ sờ đầu của nàng, ngọt mọi người người yêu. Dương Ngọc Ánh cấp ngoại lai mọi hát qua khúc chủ đề, hai người quan hệ không tệ. Mà người của tập đoàn đều biết, Trần Lao Sư cùng đài truyền hình trung ương hợp tác làm tiết mục, phi thường trọng thị. Cái này Phương Đông Thời Không liền vào cuối tháng phát sóng. Cùng Lệ nghỉ chân một hồi, tiếp tục đi vào trong, vừa tới ngôi nhà dưới lầu, lại gặp phải Đới Hàm Hàm. Ai, vừa đúng. Ngươi đi chuyến sáng tác trung tâm, cùng đạo diễn Trương Hàn Huyên một chút phim mới. Cái nào đạo diễn Trương? Trương Nghệ Mưu. Tập đoàn có ba tấm, Trương Quân Chiêu, Trương Nghệ Mưu, Trương Kiến Á cùng Lệ gật đầu một cái, lên trước lầu đem thư cất xong, sau đó đi sáng tác trung tâm. Ở số 3 trong phòng họp, Trương Nghệ Mưu, Cố Trường Vệ, Lý Kiện quần đám người đang nghiên cứu cái gì. Nhỏ cùng đến rồi. Đạo diễn Trương. Hai người rất khách khí, bởi vì không quá quen. Trương Nghệ Mưu vợ con cũng ở bên người, vẫn còn ở Trần Kỳ dưới mắt, có tạc tâm cũng không có tạc đảm. Hắn đưa qua một phần câu chuyện đại khái, nói, ngươi xem trước quen, Phương Đông Chi tử phỏng vấn thời điểm, sẽ hỏi ngươi chuẩn bị bố cái gì phim mới, ngươi dựa theo nói là được. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, Trần Lao Sư giao phó, bộ phim tiếp sau chúng ta hợp tác. Tốt. Cùng Lệ bắt đầu nhìn tài liệu, tên phim gọi, ám sát. Quét một lần kịch tình, sơ sẩy nói kháng chiến trong lúc, một nhóm người ám sát đại hán gian cùng Nhật Bản quỷ tử câu chuyện, bản thân diễn một tay súng điện xạ, điểm này thiết định ngược lại cùng Thúy Bình vậy, Thúy Bình cũng là tay súng điện xạ. Lại là giọng chính phim thương mại, tập đoàn hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu. Nàng nghe một hồi mấy người thảo luận, bước đầu hiểu phim mới, phải đợi Trương Nghệ Mưu làm xong tiếng gió hậu kỳ liền khai mạc, kế hoạch năm bên trong kết thúc. Nhỏ cùng, tới. Đơn giản họp xong, Lý Kiện Quân đột nhiên hướng nàng ngoắc ngoắc tay, Cùng Lệ không rõ nguyên do, chỉ đành phải cùng đi theo. Lý Lao Sư ở tập đoàn rất đặc thù, tồn tại cảm cũng không mạnh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có lúc chạy đi đôn hoàng mấy tháng, có khi lại trạch trong nhà mấy tháng, có công tác thời điểm mới lộ diện. Bình thường cũng là tùy tính vô cùng, nhanh nhẹn thông suốt, bỏ hệ mỉ ả phong cách. Nhưng ai cũng không dám không tôn trọng. Theo tin đồn, mười mấy năm trước Lý Lao Sư cùng Cung Lao Sư đều là Trần Lao Sư ái mộ đối tượng, cuối cùng lựa chọn Cung Lao Sư. Bất quá lại có một loại cách nói, năm đó hai người cũng thích Trần Lao Sư, Cung Lao Sư cuối cùng thu được thắng lợi. Giờ phút này, Lý Kiện Quân dẫn Cùng Lệ đến một gian phòng làm việc, giới thiệu một cô nương nói, đây là đồ đệ của ta, sau này phụ trách người trang tạo. Người bất kỳ công khai hoạt động hình thủ, tìm nàng là được. Nàng nói xong cũng đi. Cùng Lệ mở bước, cô nương kia cười giải thích, Trần Lao Sư cố ý giao phó, muốn bồi dưỡng ngươi thời thượng cảm giác, đi thảm đỏ có thể cầm phải đi ra ngoài tay. Đây là Trần Lao Sư nguyên thoại, không phải ta nói a. Ngược lại sau này ta đặc biệt phụ trách ngươi hình thủ. Đây, vậy thì làm phiền ngươi. Cùng Lệ hưng phấn kích động, còn có chút mờ mịt, nàng còn không có quá chuẩn bị xong làm ngôi sao lớn đâu. Phương Đông Thời Không có 4 cái tử chuyên mục, nhân vật phóng đảm Phương Đông Chi Tử hiện trường báo cáo tiêu điểm thời khắc sinh hoạt phục vụ sinh hoạt không gian cùng kim khúc bảng. Kế hoạch tháng 4 phát sóng, mỗi ngày đồng thời, khẳng định không thể hiện bố hiện truyền bá, muốn trước hạn dự trữ tài liệu. Tỷ như Phương Đông Chi Tử liền đã phỏng vấn Tế Nam nhà máy thép xưởng trưởng Mã Tuấn mới, tác gia Trương Hiền Lượng đáng người. Phỏng vấn đối tượng đều là danh nhân, chính giới, kinh tế giới, văn hóa giới, giới biểu diễn, giới thể dục đều có. Bình thường là phỏng vấn cá thể, nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu làm, không có nghiêm khắc tiêu chuẩn, Trần Kỳ quyền phát biểu lại rất cao, liền mượn tiềm phục nhiệt bá cùng tín ngưỡng lớn thảo luận, phỏng vấn chủ chế nhân viên. Trần Kỳ cũng không bạc đãi Phương Đông Thời Không trừ móc tiền quảng cáo, còn điều động một ít tài nguyên. Tỷ như Dương Ngọc Anh chúc mừng kim khúc bảng phát sóng, giống vậy ghi chép lời chúc còn có Lưu Đức Hoa, Trần Tuệ Nhàn, Trương Học Hữu, Lê Minh, Lâm Bức Liên, Phí Tưởng, Mao A Mẫn, Lưu Hoán đám người, bài diện cấp đến cao nhất. Trong lịch sử, kim khúc bảng sau đổi gọi âm nhạc truyền hình vô cùng được hoan nghênh. Sau đó bởi vì Phương Đông Thời Không càng ngày càng tin tức hóa, định vị không giống nhau. Kim khúc bảng cùng toàn thân không đáp, liền rút lui. Không. Chương 1305 không có tìm đúng định vị, chương 1305 không có tìm đúng định vị ASEAN Game sau khi kết thúc, làng Á vận hội nhà trọ liền bắt đầu tiêu thụ. Mới đầu hơn 4000 nhân dân tệ một bình, Lưu Hoán bởi vì ca hát có công, bị đặc phê trong vòng bộ giá 1.200 nguyên mua một bộ. Sau đó giá phòng tăng lên, một bình bán được gần 2 vạn. Làng Á vận hội cũng được kinh thành lúc đầu chứ danh khu nhà giàu. Ngày hôm đó sáng sớm, một chiếc xe hơi nhỏ cùng một chiếc xe van dừng ở mộ nóc lầu cho hạng, Phương Đông Thời Không người tổng phụ trách Tôn Ngọc Thắng chờ đã lâu, tiến lên mấy bước nhiệt tình nói, đồng chí Trần Kỳ, hoan nghênh hoan nghênh. Cho các ngươi thêm phiền thoái. Nơi nào nơi nào. Biết ngài muốn tới, mọi người là đêm không thể chợp mắt, thật sớm chuẩn bị xong nên đón ngài thị sát đâu. Ta lại không phải là các ngươi lãnh đạo, chưa nói tới thị sát, ta chính là tới xem một chút. Trần Kỳ cùng Tôn Ngọc Thắng bắt tay một cái, xe van cũng phần phật xuống một xe bánh mì người, chính là tiệm phục chủ chế. Mọi người nhìn lầu trọ có chút kỳ quái, rối rít lẩm bẩm, tiết mục này thế nào không ở đài truyền hình trung ương trong đại lâu làm a? Chính quy sao? A, bên kia thật là nhiều người nước ngoài. Tôn Ngọc Thắng cười một tiếng, chỉ ứng câu nói sau cùng, nói, nơi này là tiêu thụ bên ngoài nhà trọ, một ít chân nước chân giáo đến xí nghiệp bên ngoài đem nơi làm việc thiết ở chỗ này, có người nước ngoài không ly kỳ. Nói đám người lên lầu, đến một gian phòng ốc. Cổng rộng mở, bên trong tưng bừng rộn rã, Bạch Ngạn Tùng cùng Thôi Dũng Nguyên la lối om sòm. Phòng khách chính là phòng quay, phòng vấn địa phương, còn có một gian phòng ốc treo máy phòng, còn có dường như nhà tập thể căn phòng, hết thảy lộ ra rối loạn lại ngay ngắn gọn gàng. Phương Đông thời không bốn cái chuyên mục, từ bốn cái người chế tác phụ trách, tương đương với thừa bao chế. Đài truyền hình trung ương lão công chức cương vị ổn định, bình thường không muốn tới tiết mục mới, người chế tác cũng muốn nắm giữ quyền phát biểu, cho nên chiêu tất cả đều là việc tạm thời. Đám này việc tạm thời liền đài truyền hình trung ương đại viện xuất nhập giấy thông hành cũng không có, qua bên kia bị kỳ thị. Mà nơi này nhà trọ chính là Phương Đông chi tử làm việc nơi trốn. Ào ào ào. Hoan nghênh đồng chí Trần Kỳ. Đại gia lập tức vỗ tay, thật vô cùng giống như nên đón lãnh đạo thị sát. Duy nhất chưa đủ chính là chức vụ, Trần Kỳ nếu như là cái chủ nhiệm, sở trưởng, phó bộ thì cũng thôi đi, tốt gọi, lại cứ hắn là cái lão tổng. Kia cũng không thể nói hoan nghênh Trần tổng. Phong cách một cái lão. Thật tốt. Trần Kỳ khoát tay một cái, cười nói, ta bồi đoàn làm phim qua tới nhìn một cái, các ngươi vội các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Kia đại gia nhận thức một chút đi, ta cho ngài giới thiệu. Tôn Ngọc Thắng nhất nhất giới thiệu, đến phiên Bạch Ngạn Tùng, Thôi Dũng Nguyên thời điểm, Trần Kỳ quan sát, hai người cũng rất non nớt, Bạch Ngạn Tùng năm nay mới 25 tuổi, dáng dấp không ra sao, tiểu thôi 30 tuổi càng xấu xí, miệng là thật lệ nghiêng. Hôm nay tiềm phục tới có Vương Chí Văn, Cùng Lệ, Lý Pha, Hứa Tình. Bọn họ chuẩn bị phỏng vấn thời điểm, Trần Kỳ trong phòng đi lòng vòng, may làng Á vận hội nhà trọ dạng căn hộ cực lớn, không phải còn không chứa nổi nhiều người như vậy. Hắn đối Hàn Toan hoàn cảnh không có gì cái nhìn, Phương Đông thời không thành công nhân tố một trong, chính là nó du ly ở đài truyền hình trung ương hệ thống ra, thì một bang người tuổi trẻ mới xông ra một ít mới vật. Giống như Phương Đông chi tử phỏng vấn, nếu như dựa theo đài truyền hình trung ương truyền thống phong cách, hay là tiểu cũ, hỏi vấn đề không đau không ngứa, không có chút nào điểm sáng. Khách mời cũng không dám nói lời nào, bởi vì truyền thống suy nghĩ ở trên TV liền phải nói khách sáo, không thể nói thật. Phương Đông chi tử cũng rất bén nhọn. Tỷ như phỏng vấn Trương Hiền Lượng thời điểm, hắn lúc ấy mở cả mấy nhà công ty, là văn nhân buôn bán đại biểu. Người dẫn chương trình liền hỏi, sáng tác dục vọng cùng kiếm tiền dục vọng cái nào mãnh liệt hơn? Buôn bán sẽ đối nhân cách sinh ra ảnh hưởng sao? Sẽ để cho ngươi trở nên càng ngày càng tinh sao? Đem Trương Hiền Lượng hỏi lông dựng ngược. Nhưng người xem thích xem. Phương Đông chi tử mỗi kỳ chỉ có 10 phút, vì tiềm phục lưu lại 2 kỳ tài liệu. Bốn vị diễn viên ngồi ở một chương sofa lớn bên trên, Bạch Ngạn Tùng đã là người dẫn chương trình, ngồi một mình một bên. Trước trò chuyện phía sau màn câu chuyện, Bạch Ngạn Tùng đột nhiên nói, tiềm phục như vậy manh động, trừ đối các ngươi trong cuộc sống ảnh hưởng, những phương diện khác tỉ như buôn bán thu nhập, có ảnh hưởng hay không? Loại vấn đề này ở thời sau là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Làng giải trí trò chuyện thu nhập là cấm kỵ. Nhưng bây giờ buôn bán chiều cường mới vừa mở ra, từ trên xuống dưới cũng chú ý những thứ này, cái này thuộc về xã hội hiện tượng. Ê! Bốn người sững sờ, Vương Chí Văn chưa nói, ta không có cảm thấy có ảnh hưởng gì, chúng ta tiền lương ấn quốc gia tiêu chuẩn phát, đều là xem tác phẩm, tỉ như người xem tiếng vang đặc biệt nhiệt liệt, hoặc là cầm thưởng. Chúng ta sẽ có tiền thưởng. Cùng Lệ nói tiếp. Đúng, chủ yếu dựa vào tiền thưởng. Hứa Tình nói. Kia quảng cáo đâu? Tìm các ngươi quay quảng cáo nhiều rồi sao? Nhiều. Sắp thực nhiều. Nhưng quảng cáo cũng là chúng ta đơn vị phụ trách thương lượng, bình thường sẽ không tìm được cá nhân. Bạch Ngạn Tùng tiếp tục hỏi, có nghĩ qua dựa vào quay phim trở thành triệu phú, thậm chí ngàn vạn phú ông sao? Trước kia nào dám nghĩ a? Chúng ta lúc đó đóng phim, một ngày phụ cấp 5 hào tiền, đoàn làm phim cũng không có lương thực ăn. Lý Pha lại nhảy nói một chút câu chuyện, tiếng nói chuyển một cái, cười nói, bây giờ ta cũng không dám nghĩ, ta cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Bọn họ trẻ tuổi, bọn họ có cơ hội. Ngài đừng nói như vậy a. Hình như chúng ta cái gì tựa như. Hứa Tình hờn dỗi. Dương Ngọc Ánh là ngọt trong mang mị, Hứa Tình là kiểu trong còn mang một ít tao. Cũng là cực phẩm. Trong phòng khách vang lên một trận tiếng cười, không khí nhẹ nhõm, Vương Chí Văn nói, ta cảm thấy đương kim tình huống không phải làm văn nghệ sáng tác giàu, mà là trên xã hội tài sản nhiều, sau đó có một bộ phận tràn vào giới phim ảnh. Cùng Lệ cũng nói, kỳ thực kiếm tiền không là cái gì chuyện kiêng kỵ, hy vọng mình sinh hoạt tốt hơn cũng không cần không nói ra miệng. Nhưng làm một kẻ văn nghệ người làm việc, trong lòng phải có một đường, thủy chung được kiên trì chút gì, kiên trì vô tác phẩm tốt, kiên trì vì người xem phục vụ. Tương lai có thể chính là đối mặt lựa chọn vấn đề, người ta cho ngươi 1 triệu, để ngươi vỗ một bộ ngươi cảm thấy chẳng ra sao hí. Cái khác người cho ngươi 10 ngàn, nhưng là kịch bản phi thường tốt. Cái này nhìn cá nhân lựa chọn, bao gồm chúng ta toàn bộ ngành nghề cũng sẽ đối mặt loại này lựa chọn. Kế tiếp có phim mới kế hoạch sao? Ba người kia nói trước, nói xong cùng Lệ nói, ta đang vỗ một bộ phim gọi A Đảo cùng Hồng Công hợp tác. Sau đó còn đang chuẩn bị một bộ đạo diễn Trương Nghệ Mưu Hy ám sát nói thời kỳ kháng chiến câu chuyện, là bộ đại chế tác. Kháng chiến loại hình điện ảnh. Là giọng chính sao? Là thời đại mới giọng chính đi, giống như tiềm phục vậy, người xem nhất định sẽ thích. Ồ, có lòng tin như vậy. Cùng Lệ cười nói, đương nhiên là có. Chúng ta đơn vị xuất phẩm điện ảnh không có khó coi. Trần Kỳ ở vòng ngoài nhìn một hồi, cảm giác tạm được. Thừa dịp quay phim đổi băng thời điểm, hắn hỏi Tôn Ngọc Thắng, các ngươi dự trữ bao nhiêu tài liệu rồi? Đủ truyền bá một tháng. Kỳ thứ nhất chuẩn bị truyền bá cái gì? Phương Đông Chi Tử là tiềm phục phỏng vấn, sinh hoạt không gian thảo luận quan hệ vợ chồng, tiêu điểm thời khắc là như thế nào nhìn ngôi sao điện ảnh xuống biển buôn bán, kim khúc bảng có một bài Dương Ngọc Ánh MV cũng không ai biết. Ta đề nghị, chẳng qua là đề nghị tiềm phục không phải đặt ở kỳ thứ nhất. Vì sao? Bởi vì lãng phí. Trần Ký nói, cái gì quan hệ vợ chồng, như thế nào nhìn xuống biển buôn bán, đồ chơi này có người dám hứng thú sao? Ta không có nhìn đều biết ngột ngạt muốn chết. Người đem tiềm phục nhét vào, chỉ biết lãng phí giá trị của nó. Tôn Ngọc Thắng một nghẹn, ngay sau đó căm tức nói, ta mười phần tôn kính ngài, nhưng ngài nói qua như vậy phần, chúng ta một đám người phân chiến mấy tháng. Được rồi, không có nói các ngươi không đưa ra, chẳng qua là còn không có tìm đúng tiết mục định vị. Trần Ký định nói, đừng quá nhiều thảo luận, phải dùng chân thật hình ảnh đi nói chuyện. Sinh hoạt không gian thảo luận quan hệ vợ chồng có ích lợi gì? Nó nên là phản ánh nhân sinh bình thường sống, giảng thuật trăm họ chuyện xưa của mình. Tiêu điểm thời khắc cái gì gọi là tiêu điểm thời khắc? Đầu tiên phải có tức thì tính tin tức, tiếp theo là truy lùng tính, muốn tập trung trăm họ chân chính chú ý vấn đề. Trăm họ chú ý ngôi sao điện ảnh xuống biển buôn bán sao? Chú ý, nhưng chỉ làm việc vui nhìn một chút. Sự trọng yếu của nó cũng không bằng hôm nay buổi tối ăn cái gì. Kim khúc bảng ta sẽ trưởng kỳ cho các ngươi cung cấp âm nhạc tài nguyên. Phương Đông Chi Tử phóng đàm loại liền phải rèn luyện, các ngươi phương hướng là đúng. Phương Đông thời không khai cuộc sát thực bình thường, trừ kim khúc bảng cũng tiếng vang bình thường, nhưng mấy vị người chế tác đều là đại tài, rất nhanh điều chỉnh xong, tìm đúng tiết mục định vị. Thật muốn thảo luận, cái kia có thể đặt ở ăn ngay nói thật tròn, không phải đặt ở Phương Đông thời không. Trần Kỳ cuối cùng nói, Tôn Ngọc Thắng sắc mặt một giây đồng hồ thay đổi mấy lần, trung quy chịu phục, cảm ơn ý kiến của ngài, chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc. Không quản các ngươi thế nào đổi, tiềm phục còn chưa cần đặt ở kỳ thứ nhất. Trước truyền bá mấy ngày, tích lũy tích lũy. Được rồi, ta đi trước, các ngươi cố lên nha. Bên kia vẫn còn ở phỏng vấn, Trần Kỳ rời đi trước. Không. Chương 1306 Đông Hán thế nào còn bất động. Chương 1306 Đông Hán thế nào còn bất động. Bộ thứ 5, quay đầu trông chân đi bệnh tim. Bộ thứ 6, Vũ Lao thất thương về phía sau nhìn. Kinh thành càng thêm ấm lại, ngày hôm đó sáng sớm, ở trong xưởng trong tiểu hoa viên, một đài máy ghi âm để nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc và giọng nữ giải thích. Trần Ký đi đầu, dẫn một đám lao đồng chí đang luyện bát bộ kim cương công. Hắn mới 33 tuổi, nhưng hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất. Bộ công pháp này hắn từ mười mấy năm trước liền bắt đầu luyện, lúc đó cùng Lương Hiểu Thanh, Cát Bưu cùng nhau, sau làm việc vội, thường có lời biếng, nhưng chỉ cần có rảnh rỗi nhất định dậy sớm đánh một lần. Hiệu quả rất lộ vẻ đúng nha. Trung tam thức, mỗi thức làm 9 lần, một bộ xuống cũng là hao thời hao lực. Rốt cuộc âm nhạc kết thúc, Trần Kỳ chậm rãi thu công, quay đầu lại nói, hôm nay đến nơi này đi, ngày mai tiếp tục, máy ghi âm ai đừng quên mang về. Mai cũng là trời sáng, có thể tiếp tục luyện. Ta xương cổ gần đây tốt hơn nhiều. Một hồi cơm nước xong đánh cờ a. Không với ngươi kia cờ thú chơi, ta tìm lao lý đi chơi. Một bang lão đồng chí vỡ nát lại nhải, nghiên cứu hôm nay chỗ đi, bọn họ mỗi ngày đều rất nhàn, Trần Kỳ cũng là người bận rộn, người mặc quần áo thể thao chạy chậm về nhà. Dọc theo đường đi đều là dậy sớm rèn luyện hoặc bắt đầu làm việc công chức, cảnh xuân tươi đẹp, toàn bộ khu xưởng tràn đầy một cỗ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tráng Tráng trở lại rồi. Trong nhà, Cung Tuyết đang làm điểm tâm, bưng một bàn trứng tráng giảm bòn đến phòng khách, cười nói, hôm nay nhiều người sao? Nhiều a. Khí trời ấm áp, cũng nguyện ý đi ra hoạt động một chút. Tráng Tráng, đem truyền hình mở ra. Được rồi. Đã 8 tuổi Tráng Tráng chạy đi mở TV, điều đến đài truyền hình trung ương một bộ, hô, ba ba, ta ngày ngày với ngươi nhìn Phương Đông thời không lão sư cũng khoe ta. Ta đều muốn tranh cử đội thiếu niên tiền phong đại đội trưởng. Ngươi mới năm 2 tranh cử cái rắm. Trần Kỳ rửa tay một cái, đối Cung Tuyết nói, đứa nhỏ này có phải hay không có chút bẩn? Tùy ngươi thôi. Tại sao gọi theo ta? 8 tuổi hài tử đầy miệng nói hưu nói bận không thể được, chúng ta tổ tiên là bần ông, phải kiên trì gian khổ một mạng, bình dị gần gũi, tuyệt không làm sốc nội phong. Ngươi bộ này cắn liền đủ bẩn. Cung Tuyết liếc hắn một cái, một nhà ba người ngồi ở trong phòng khách vừa ăn vừa xem TV. Vừa lúc 7 giờ đồng hồ, Phương Đông thời không phát hình. Tiến vào tháng 4, tiết mục này đã truyền bá mấy kỳ, mặc dù tiền kỳ chất lượng bình thường, vậy do mượn cả nước độc đáo nhất sáng sớm tin tức vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng hấp dẫn người xem. Chọn máy vi tính, nhìn Phương Đông. Hoan nên xem từ Đông Phương máy vi tính độc ra quan danh Phương Đông thời không. Mở đầu là cái quảng cáo, tên liên động, phi thường có trí nhớ điểm, giống như tập đoàn trạ rổ ẹn buộc phèn tài trợ chính đại tống nghệ vậy. Không biết còn tưởng rằng Phương Đông thời không là bởi vì Phương Đông máy vi tính mới lấy cái này tên. Trần Kỳ nhặt đại tiện nghi. Trong lịch sử, Phương Đông thời không năm thứ nhất quảng cáo thu nhập 50 triệu, năm thứ hai 100 triệu. Hôm nay Phương Đông Chi Tử chính là tiềm phục mỗi kỳ 10 phút, phân 2 kỳ truyền bá. Hắn nhìn một chút, cùng hiện trường phỏng vấn thời điểm không có gì đại khu đường. Sinh hoạt không gian tiêu điểm thời khắc hay là bình thường, là dự trữ tài liệu. Bất quá nghe nói mấy cái kia nhà sản xuất cũng lông dựng ngược, như bị điên ở cải tiến. Trần Kỳ nhìn chòng chọc một hồi truyền hình, quay đầu nói, "Tỷ tỷ, tiếng gió ta tính toán ở trên quốc khánh chiếu, đến lúc đó ngươi còn phải phối hợp tuyên truyền một cái." "Tốt lắm, ngươi muốn làm phát hành rồi." "Ừm, ta nếu không động, đại lãnh đạo cũng phải thúc giục ta." "Kia công viên kỷ dụ ra đâu?" "Cái đó không nhất định." "Hả? Có biến cho nên." Giang Chí Cường cấp ta gửi thư, nước Mỹ mua bán đại biểu phòng làm việc tựa hồ có chút động tĩnh, chờ tin tức đi. Cùng lúc đó, phòng trực đại gia ngăn cản một đám sinh viên bộ dáng ra hỏa. "Ai ai ai, làm gì? Chúng ta là học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh, hôm nay tới họp." "Họp? Phòng trực đại gia hồ nghi quan sát đám người, cấp trong xưởng gọi điện thoại hỏi thăm, lại kiểm tra học sinh của bọn họ chứng mới cho đi. Một đám người phần phật xông vào cổng, phản phất thổi nhập một cỗ sống động không khí. Vu Đông hưng phấn xen lẫn trong các bạn học trung gian, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần cũng rất vui vẻ. Hắn ở học viện điện ảnh Bắc Kinh quản lý học viện đọc sách, năm thứ 3 đại học, tới tập đoàn Đông Phương thực tập. Mấy ngày trước, tập đoàn thống nhất ở căn tin chiêu đãi đại gia, Vu Đông làm một chai nhị hoa đầu không có ngã, bị phát hành trung tâm chủ nhiệm nhìn trúng, bị đòi tới. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức họp. Hắn 22 tuổi, kinh thành người địa phương, dài vô cùng thành thật, ửng. Tiến phòng họp, Vu Đông phát hiện trừ học viện điện ảnh Bắc Kinh thực tập sinh, còn có thật nhiều không nhận biết, tổng số ở hơn 100 người. Chờ một hồi, Hàn Tam Bình trước tiến đến, sau đó toàn thể hít hơi, bởi vì Trần Kỳ cũng theo vào. Đó chính là Trần tổng a. Ông trời của ta, lần đầu tiên thấy được chân nhân. Thật trẻ tuổi a. Nghe nói hắn có 20 triệu đô la Mỹ, tất cả đều là viết kịch bản kiếm. Kia cũng là chuyện nhỏ, người ta là lãnh đạo. Lãnh đạo? Dưới đây dịu ra dịu dít, rất nhanh lại không có động tĩnh. Trần Kỳ đi vào phòng họp, ngồi ở một bên, đem chủ giảng để lại cho Hàn Tam Bình. Trước kia tập đoàn phát hành nghiệp vụ đều là ở Hồng Kông, hải ngoại, ở đại lục gần như không có. Nhưng bây giờ cải cách, Hàn Tam Bình liền một tay xây dựng ở nội địa phát hành nhân mã, còn rất thô ráp, thiết lập Hoa Bắc bộ, Hoa Đông bộ, Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Tây Nam bộ, Trung Nam bộ mấy cái đại khu. Mỗi đại khu một vị người phụ trách, người thủ hạ một số. Hướng về đông loại này có hy vọng phân phối đi vào, thuộc về quân dự bị. Tháng 1 phát thanh truyền hình phát xuống cải cách văn kiện tới nay, cả nước xưởng phim đều ở đây chạy phát hành, mỗi nhà xưởng phim muốn đối mặt 30 cái cấp tỉnh công ty điện ảnh. Bọn họ trước kia không tiếp xúc qua phát hành, vậy làm sao làm? Chính là uống rượu. Phát hành nhân viên đến một tỉnh, trước cùng tỉnh công ty người uống rượu, giao thiệp với chỗ tình cảm, một chén rượu một tấm bản, bán sống bán chết kiếm mấy trăm ngàn. Như vậy không được a. Ý của ta là, trên bàn rượu giao tế ắt không thể thiếu, nhưng chúng ta không thể giống như bọn họ như vậy, toàn ở trên bàn rượu đàm luận, không phù hợp tập đoàn chúng ta địa vị. Hàn Tam Bình nói lời nói, Trần Kỳ nhàm chán xem dưới đáy. Từng tờ một khuôn mặt xa lạ, cũng rất non nớt. Ai? Hắn phát hiện một chương có chút ấn tượng mặt, lại cẩn thận phân biệt, hình như là Vu Đông. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, cũng là nhân vật nhỏ. Trong lịch sử, Vu Đông ở xưởng phim Bắc Kinh đã làm, sau đó sáng nghiệp thành lập Bona, cũng coi như làng giải trí đại lão, tiêm nhiễm ngôi sao nữa rất nhiều, cuối cùng lại cưới Kim Xảo Xảo, vị này tỷ rất có thủ đoạn, rốt cuộc thủ đoạn gì liền bất tiện nói. Đại gia đều ở đây làm phát hành, chúng ta cũng nên động một chút. Ta lời nói không hề khoa trương, cải cách thành bại hay không, kỳ thực đang ở chúng ta tập đoàn Đông Phương. Chúng ta làm thành, cải cách là được. Chúng ta sẽ lấy ra 5 bộ phiến, Tân Long Môn khách sạn Tinh Võ Anh Hùng Hoàng Phi Hồng Thám Tử Phố Tàu Tiếng Gió. Hàn Tam Bình lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói một đồng lớn. Trần Kỳ rốt cuộc ngồi thẳng người, nói bổ sung, lần này hành động phân hai cái tầng diện, một là trong chính trị, ta tự mình đi nói. Đàm phán thành công sau, chính là chấp hành phương diện, vậy thì do đại gia phụ trách, cụ thể làm gì đến lúc đó sẽ cho các ngươi bồi vấn. Ta biết các ngươi không dễ dàng, nhưng nếu cải cách liền phải nếm thử mà. Nói lại, còn thế nào nói? Giang Tô chỉ chịu cấp 80.000 đồng tiền. Bọn họ là cả nước tiền vé cao nhất tỉnh, liền cấp 80.000. Chúng ta điện ảnh không đến nỗi chênh lệch thành như vậy, bọn họ một chút thành ý cũng không có. Chúng ta phát hành viên uống rượu cũng nằm viện. 80.000, ách. Phát thanh truyền hình phòng làm việc, Điền Huy cầm điện thoại mặt bất đắc dĩ, đây quả thật là quá ít, nói, văn kiện phát, đại gia sẽ phải nói. Phát thanh truyền hình cũng không thể ra lệnh, để cho tỉnh công ty ra giá cao a. Ta biết. Ta hãy cùng ngài nói một chút, ý của ta là chàng này cải cách khó nha. Cúp điện thoại, Điền Huy không khỏi thở dài. Đầu năm cải cách văn kiện quy định, có thể thông qua mua đức, chia phần, đại lý phát hành các phương thức kết toán. Kết quả thi hành 3 tháng, tất cả đều là mua đức, không có một bản song xuôi chia phần. Hoặc là tỉnh công ty không làm, hoặc là cấp chia phần tỷ lệ quá thấp, hoặc là xưởng phim có băn khoăn, lo lắng phương lừa gạt báo tiền bé. Mua đức tiện lợi. Nhưng kể từ đó, cải cách liền tiến hành không được. Tập đoàn Đông Phương rốt cuộc đang làm cái gì? Thế nào còn không động tác ca? Điền Huy có chút buồn bực, cái này cũng là đại gia chung nhau ý đồ, đều chờ đợi tập đoàn Đông Phương đá văng ra một cước này đâu, kết quả lại cứ bất động. Gen gen gen. Đang lúc này điện thoại lại văng lên, Điền Huy cho là lại là kẻ khổ, kết quả vừa nghe là cái đó hy vọng đã lâu thanh âm, các ngươi phát hành đội ngũ xây dựng hoàn thành. Kia bước kế tiếp, ngươi tự mình đi nói. Ngươi chạm thứ nhất chọn ở nơi nào? Giang Tô. Xác định là Giang Tô. Thật tốt. Cho chuyện mấy câu, Điền Huy để điện thoại xuống chớp chớp mắt, chợt cười ra tiếng, Đông Hán. A Phi. Tập đoàn Đông Phương rốt cuộc động, còn đem trạm thứ nhất chọn ở Giang Tô. Giang Tô thế nhưng là xương khó gặp a. Không. Chương 1307 tiểu Tô liên chương 1307 tiểu Tô liên xưởng phim Tây An đã xuống dốc. Nô Thiên danh người này trệ lưu nước Mỹ, đến bây giờ còn không có trở lại, hắn sang năm sẽ trở về nước, bao gồm chức cút ra ngoài một nhóm lao trèo lên, giống như Phạm Tăng hàng ngũ, cũng được phép trở lại rồi. Xưởng phim Tây An không có đời thứ 5 gia trì, vốn là không sánh bằng lịch sử cùng thời kỳ, bây giờ càng xong. Tôn Lỗi là xưởng phim Tây An phát hành chuyên viên, được phái tới Giang Tô. Hắn đã cùng tỉnh công ty đám người kia mài 3 ngày, uống 3 ngày rượu, đối phương còn chưa phải nhả. Hắn tính toán lại mài 1 ngày, nếu như còn không được, chỉ có thể đáp ứng đối phương điều kiện. Giữa trưa, Nam Kinh một quán cơm. Tôn Lỗi lại gặp được Vương Khoa trưởng. Vương Khoa trưởng dẫn hai người, cũng không xa lạ gì, rượu ngon nhắm tốt bên trên ăn ăn uống uống, Tôn Lỗi thanh toán. Dĩ nhiên hắn dây tính tiền, hắn bây giờ tương đương với nhân viên chào hàng, muốn cho tỉnh công ty mua nhà mình sản phẩm. Hắn chào hàng điện ảnh gọi phát hiện nói dối khí đạo diễn Chu Hiểu Văn, sau đó bố qua Tần Tụng Thiên Long bắt bộ. Phát hiện nói dối khí là một bộ huyền nghi phim kinh dị, tiêu chuẩn. Tiểu Tôn, ta cùng ngươi hãy thành thật nói, bộ này phiến thật thiếu chút nữa. Nếu như không phải xem ở có mấy cái dọa người ống kính cùng chân không lộ hàng hí, ta liền 100.000 cũng sẽ không ra, nhiều lắm là cho người 80.000. Cái này hí có thể không có như vậy ăn khách, nhưng cũng không đến nỗi không ai nhìn, bên trong có sợ hãi có huyền nghi, chính là người xem thích mới tố. 100.000 quá ít điểm, các ngươi thế nhưng là long đầu lão đại, Giang Tô liên tục 8 năm tiền vé đệ nhất. Thứ nhất có ích lợi gì? Chúng ta lợi nhuận muốn lên giao nộp trong tỉnh, muốn phân phát giảm chiếu bóng, bản thân có thể lưu bao nhiêu? Tỉnh công ty trên dưới nhiều người như vậy, chúng ta áp lực cũng rất lớn a. 150.000. 150.000 đi. Mọi người đều là bạn bè, ngài liền nhìn ở ta nơi này mấy ngày bận rộn mức. Cái này ly ta làm đi. Tôn Lỗi cầm lên một ly bạch, ngửa cổ tử thì làm, thấy Vương khoa trưởng muốn há mồm liền vội vàng cắt đứt, không đủ à? Ta cạn thêm chén nữa. Ken két lại tới một ly. Mặt không đổi sắc. Có thể chạy phát hành cũng có thể uống rượu, có thể uống rượu đều là thiên phú dị bẩm. Ai nha, ngươi nói ngươi cái này. Vương khoa trưởng làm khó suy nghĩ một chút, nói, hoặc là như vậy, chúng ta ấn âm bản kết toán, một âm bản 10.000. Ta trước định 10 cái âm bản, nếu như thị trường tiếng vang tốt, ta tiếp theo định. Vậy chỉ có thể nói có tăng trưởng không gian, so một hấp giá 100.000 hơi mạnh một chút. Tích tích tích. Đang lúc này, Vương khoa trưởng máy nhắn tin vang, liếc một cái đứng lên nói, ta đi gọi điện thoại. Thừa dịp đối phương rời chỗ thời gian, Tôn Lỗi đầu góc nhanh đổi, đã mài đã mấy ngày, lại nói tiếp cũng không có gì thành quả, nghiêng về đồng ý hắn cũng căn bản không muốn vòng qua tỉnh công ty, trực tiếp cùng địa phương nói. Văn kiện viết như thế nào? Như cùng cấp tỉnh công ty phát hành khúc khoái, trải qua cục điện ảnh hiệp điều về sau, cũng có thể xuống phía dưới phát hành. Cho dù xưởng phim Tây An tìm cục điện ảnh, có thể xuống phía dưới phát hành, kia đối mặt thì không phải là một nhà tỉnh công ty, mà là 11 cái thị công ty. Đồng thời còn sẽ gặp phải tỉnh công ty bất mãn, sau này phát hành càng là khó khăn. Đạo lý rất đơn giản, nếu như xưởng phim Tây An thực lực đủ mạnh, liền có thể làm như vậy, thực lực không đủ sẽ gặp băn khoăn nặng nề. Chỉ chốc lát, Vương khoa trưởng trở lại rồi, vào cửa liền nói, "Tiểu Tôn, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta được về công ty. Ngược lại ta nói lên hai loại phương án, ngươi nghĩ xong tới tìm ta ký hợp đồng." "Ai, Vương ca, thật ngại, chúng ta trước đi." Vương khoa trưởng không nói lời gì, dẫn người liền nhanh chóng. Tôn Lỗi mặt người, vội vàng tính tiền chạy về nhà khách, nhà này nhà khách lâu dài chú đóng cả nước các xưởng phim phát hành nhân viên. "Tỉnh công ty chuyện gì xảy ra? Nói liền đi." "Không bình thường a. Ta hôm nay cũng cảm giác không đúng." Đại gia trao đổi tin tức, nhất thời hoàn toàn không có đầu mối. Tôn Lỗi lại vui vẻ chạy ra ngoài, hắn rất có nhạy cảm tính, cấp cho xưởng phim Tây An phát điện báo, hỏi một chút tình huống mới nhất. Ồ, một hàng T65 lần xe lửa ùng ùng chạy ở bên mông vùng quê bên trên, thời này xe lửa tốc độ vẫn rất chậm, T đi đầu chính là nhanh nhất xe lửa. 9 giờ tối nhiều trung từ kinh thành mới phát, ngày kế buổi chiều đến Nam Kinh. Trần Kỳ mang 5 người, 3 cái tập đoàn nhân viên, cộng thêm Tiểu Mạc cùng Tiểu Dương. Nằm mềm bên trong, Tiểu Mạc ngồi ở trên giường, xé rách một con gà quay, nói lẩm bẩm, ta liền không nghĩ ra, ngươi lần này tại sao không đi máy bay rồi? Nhất định phải ngồi xe lửa. Lão bay trên trời tới bay đi dễ dàng thoát khỏi của chúng, ta được chân thật. Chân thật ngươi ngồi ghế ngồi cứng a. Đó là một chuyện khác. Thứ. Tiểu Mạc mặc kệ hắn, Tiểu Dương gặm đùi gà, ngây ngô nói, Kỳ ca, chúng ta là phụ trách ngươi ở ngoại cảnh an toàn, thế nào lần này cũng đem hai ta điều đến rồi. Ngươi cho là địa phận liền an toàn rồi. Lấy phòng ngừa bằng nhất. Cũng đúng, bây giờ người ra lắm. Tiểu Mạc Tiểu Dương đủ gật đầu. Xe lửa ùng ùng đi tiếp, Trần Kỳ nằm ở trên giường đọc sách, sau đó hít một hồi. Bất chi bất giác qua sơn đông, lại tiếp tục tiến lên, chỉ nghe phát thanh trong vàng, chạm từ châu đến. Trạm từ châu đến, tiến vào Giang Tô địa giới. Trần Kỳ xoay xoay lưng ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ, đập vào mặt chính là một mảnh thập kỷ 90 sơ tô Bắc nông thôn cảnh tượng. Từ châu tồn tại cảm không thấp, đây chính là từ lão đại, vung cánh tay hô lên, Hoài Hải sáng nghiệp tập đoàn thành lập, GBA. Đời sau còn làm cái Hoài Hải khu kinh tế đại hội thể dục thể thao từ châu, Túc Yên, Liên Vân Cảng, Lâm Nghi, Tào Trang, Tề Ninh, Hà Trạch, Thương Câu, Túc Châu, Hoài Bắc bốn cái tỉnh 10 tòa thành thị tham gia, nghe nói bị bề trên khiển trách, đại hội thể dục thể thao mở là mở, nhưng không cho tuyên truyền. Giang Tô thập tam thái bảo tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ còn chưa toàn, chỉ có 11 cái địa cấp thị. Đợi đến 96 năm, Thái Châu cùng Túc Thiên thành lập, thập tam thái bảo mới đủ. Nhưng Tô Nam Tô Bắc Tô trong kinh tế chiến lệnh, các thành thị giữa ân oán tình cũ sớm đã có, đơn giản là không thể phá vỡ liên minh. Lại qua nửa ngày, Trần Kỳ rửa mặt, còn đánh răng, đổi một món tây trang áo khoác, chờ đợi ở Nam Kinh xuống xe. Trạm xe bên trong, tỉnh nhà văn hóa một vị phó sở trưởng, tỉnh công ty điện ảnh lão tổng Dương Khánh Phong cũng đang đợi, phó sở trưởng không ngừng nhìn đồng hồ, nói, có phải hay không nhanh đến rồi? Ta mới vừa hỏi qua, còn có gần 10 phút. Ừm. Ngươi vừa đến, chúng ta lập tức tiếp đi, buổi tối hảo hảo cấp bọn họ đón gió. Ngày mai có thể nói, hoặc là chơi trước mấy ngày, tóm lại các ngươi muốn toàn trình đi cùng, nhất định phải chiêu đãi tốt. Chúng ta cũng làm chuẩn bị, ăn muốn ăn vui vẻ, chơi muốn chơi tận hứng. Dương Khánh Phong nói. Không lâu lắm, T65 lần đoàn tàu vào trạm. Mấy người trực tiếp canh giữ ở nằm mềm buồng xe, chỉ thấy trước hạ tới một cái tóc đậm đen to hán tử, nhìn nó nghiêng hai phía một phen, nhìn một chút bản thân không có biểu tình gì. Đi theo ba cái trợ thủ xuống, sau đó mới là chính chủ. Chính chủ phía sau còn đi theo một long tinh hổ mãnh bảo tiêu. Tiểu Mạc, ta long tinh hổ mãnh. Đồng chí Trần Kỳ, hoan nên hoan nên. Phó sở trưởng tiến lên một bước, nắm thật chặt tay, lại giới thiệu, vị này là tỉnh công ty đồng chí Dương Khánh Phong. Chào ngươi, làm phiền các ngươi. Không làm phiền. Chúng ta tất cả an bài xong. Trần Kỳ cười cười không có cự tuyệt, đi theo đám bọn họ xuất trạm, lên xe. Chương 1308 nói chuyện. Không có nói chương 1308 nói chuyện. Không có nói năm 93 Nam Kinh cùng rất nhiều thành thị vậy đều ở đây lớn thao làm lớn, gia tốc buôn ba trong. Bây giờ đã bắt đầu GDP hoạch được rồi, Nam Kinh GDP ước là 35 tỷ 323 triệu, ở cả nước sắp xếp thứ 16 vị, lạc hậu hơn Tô Châu, ứng. Đêm đó, nên tân quán. Tỉnh nhà văn hóa người đứng đầu lộ diện, thiết yến chiêu đãi Trần Kỳ. Trên lý thuyết hai người là đồng cấp, nhưng Trần Kỳ là kinh quan, hay là bối cảnh thâm hậu, địa vị trọng yếu, thực lực cường đại kinh quan, vậy thì phải bày tỏ tôn trọng. Cùng Tôn Lỗi khoa tay múa chân cái đó Vương khoa trưởng cũng miễn cưỡng có thể xuất tịch, chỉ có thể kính bồi ghế chót, biến thành không khí tổ. Nếm thử một chút đạo này kim lăng bị quay, cùng kinh thành bị quay có cái gì bất đồng? Không sai không sai. Đạo này cá quế chiên sủ cũng tốt, ta ăn rồi nhiều lần như vậy cá quế chiên sủ, thuộc lần này tốt nhất. Ta khó được tới một lần Giang Tô, đương nhiên phải thật tốt đi dạo. Nghe nói đầu năm các ngươi tạo một tôn hai. Nặng 5 tấn khổng tử tượng đồng ngồi xuống điện đại thành rồi. Đúng nha, miếu phu tử rốt cuộc có phu tử. Trong tỉnh từ thập niên 80 bắt đầu xây lại miếu phu tử, khai thông tần Hoài Hà, đã rất có phong quang, đồng chí Trần Kỳ nhất định phải du lãm một cái. Còn có Trung Sơn Lăng, Minh Hiếu Lăng, Kê Minh Tự, Hồ Huyền Vũ. Mà An Sơn có cái gì tốt chơi? Mà An Sơn là An Huy. À đám người bạ lạ để cử cho hắn điểm du lịch, Trần Kỳ vui cười hớn hở đáp lời. Nói nhăng nói cội nửa ngày, thế nào cũng phải nói chuyện chính sự. Cùng đường xưởng phim nói, tỉnh công ty là người mua thị trường, thuộc về cường thế một phương. Cùng tập đoàn Đông Phương nói, liền biến thành người bán thị trường. Dương Khánh Phong mở miệng nói, chúng ta sắp xếp cho ngài mấy ngày hành trình, chính là Giang Nam tốt phong cảnh, chúng ta có thể một bên cảm thụ Giang Nam phong quang, một bên thật tốt hàn huyên một chút. Khách tùy chủ tiện, ta đều có thể. Vậy thì tốt quá. Tối nay ngài nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta đi ngay miếu phu tử đi dạo một chút. Tiệc đón khách ở tương đối khoái trá trong không khí kết thúc. Trở về trên xe, sở cấp tỉnh lãnh đạo nói, đồng chí Trần Kỳ rất hiền hòa, không giống trong truyền thuyết như vậy. Ngài chưa thấy qua hắn mắng chửi người dáng vẻ. Ta thường xuyên đi kinh thành họp, gặp phải qua mấy lần, mắng kinh thiên động địa. Chúng ta bây giờ toàn trình đi cùng, chiêu đãi tốt, hãy mau đem phiến tử đàm phán xuống. Ừm, bọn họ một hơi thả ra 5 bộ phim, đối Giang Tô điện ảnh thị trường sẽ là kích thích rất lớn, nhưng cũng không cần quá không khách sáo. Ta hiểu. Sau đó mấy ngày, Trần Kỳ tận chú ý chơi. Nam Kinh di tích cổ nhiều, mấy trăm hơn ngàn năm có, dân quốc lúc cũng có. Quốc dân đảng ở chỗ này lưu lại nồng hậu dấu vết, cái gì phủ tổng thống a, cung Mỹ Linh a, Trung Sơn Lăng a, không thẹn vì Đài Loan ánh trăng sáng. Cũng đi chỗ miếu, Trần Kỳ nhìn một chút tự vật, xoay người rời đi. Tiểu Mạc, Tiểu Dương cùng với ngoại ra ba cái công chức, một khối đi theo. Điều này làm cho Dương Khánh Phong cùng đi cùng nhân viên rất lúng túng, bọn họ còn muốn vái một cái đâu. Trần Kỳ xì mũi khinh thường, ta một cán bộ quốc gia, ta lễ Phật. Nhà khách. Tôn Lỗi nhận được xưởng phim Tây An thư hồi âm, ở trong hành lang kêu, người của Đông xưởng đến rồi. Người của Đông xưởng đến rồi. Thật. Chính xác 100%. Xưởng trưởng của chúng ta cấp phát thanh truyền hình gọi điện thoại xác nhận. Quá tốt rồi, Đông Hán rốt cuộc động. Đâu chỉ a. Nghe nói là Trần tổng tự mình đến nói. Á đủ, kia sở cấp tỉnh cũng phải ra mặt tiếp đãi. Đám người này rất hưng phấn. Cho dù là xưởng phim như nhất ngựa phát hành chuyên viên, vừa nghĩ tới Đông Hán tài sản cùng công nghiệp, cũng sẽ không tự chủ được ưỡn ngực. Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp hiện trạng bọn họ cũng không hẹn mà cùng tạm ngừng cùng tỉnh công ty đàm phán, yên lặng quan sát. Chơi mấy ngày, ngày hôm đó sắp xếp hành trình là đi thăm tỉnh công ty điện ảnh, công ty có cái gì tốt đi thăm, đương nhiên là nói chuyện chính sự. Giang Tô liên tục 8 năm tiền vẽ cả nước thứ nhất, là điện ảnh tỉnh lớn, công ty khí tượng cùng bình thường cũng khác biệt, lộ ra một cỗ nhiều tiền lắm của. Dương Khánh Phong dẫn Trần Kỳ đi lòng vòng, nhìn một chút công ty lịch sử, vinh dự cái gì, sau đó đi tới phòng làm việc. Dương Khánh Phong lấy ra một con xinh xắn hộp trà tử, pha một ly trà, cười nói, nếm thử một chút chúng ta đặc sản Vũ Hoa trà. Trà ngon. Trần Kỳ uống một hớp, hắn chỉ hiểu được uống say bỡ, ngược lại là khách khí. Sắc thực trà ngon, đáng tiếc sản lượng quá ít, không ra được tỉnh. Tán gẫu mấy câu, Dương Khánh Phong rốt cuộc nói, văn kiện phát xuống tới nay, cả nước điện ảnh ngành nghề là xôn xao, đại gia cũng không có kinh nghiệm, đều là thử tới. Ngài lần này tự mình đến nói, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, năm bộ phiến tiêu chuẩn cũng phi thường cao. Chẳng qua là không biết cái này năm bộ phim là đơn phiến phát hành hay là bỏ bao. Đơn phiến tiền thoái, dĩ nhiên là bỏ bao. Trần Kỳ cười nói, ta muốn ngắt dùng tối thiểu phát hành mô thức, mỗi bộ phim tối thiểu 1 triệu. Ý tứ chính là, chưa đủ 1 triệu các ngươi bổ túc, vượt qua 1 triệu bộ phận, ta phân 35. Hắn vừa mở miệng, Dương Khánh Phong mặt cũng giật giật lấy, thực có can đảm muốn a. Năm bộ phiến chính là tối thiểu 5 triệu, tỉnh công ty gì cũng không làm cách liền cho ra 5 triệu. Không có như vậy. Cái phương án này quá khoa trương, chúng ta rủi ro quá lớn. Các ngươi có kiếm. Đều nói hiện ở thị trường quốc nội không được, nhưng nhìn một chút Thượng Hải, Quảng Đông biết ngay, ở những chỗ này kinh tế phát đạt địa khu, đơn phiến đạt tới mấy triệu cũng không phải là không thể nào. Giang Tô cũng như vậy. Trần Kỳ cũng không phải là gạt ấm. Thập kỷ 90 thị trường quốc nội mặc dù thung lũng, nhưng phim hay tiền vé trước giờ không có thấp qua. Cầm 95 năm qua nói, lời nói dối chân thật 103 triệu tiền vé, dù Berlin The Bờ Giòn 95 triệu, ánh nắng rực rỡ ngày cũng cầm 50 triệu. Titanic càng chưa nói, 360 triệu. Đây là đang trộm lừa gạt tiền vé dưới tình huống. Cho nên nói, Kinh Thành, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Chiết chờ tiền vé trọng trấn, nếu như có không sai phiến tử, phá Triệu dễ dàng. Nhưng Dương Khánh Phong không dám nhận, lắc đầu liên tục, không không, chúng ta không tiếp tụ nổi. Ta có thể hay không nói một chút phương án của chúng ta? Dĩ nhiên có thể. Tỉnh công ty chuẩn bị hai loại phương pháp, một loại là đơn phiến 400.000 mua nước, một loại là âm bản kết toán, một âm bản 50.000 khối, chúng ta trước đặt trước, nếu như thị trường tiếng vang tốt tăng thêm nữa. Đơn phiến 400.000, so xưởng phim Tây An phát hiện nói dối khí cao hơn gấp 4. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Trần Kỳ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, Tân Long Môn khách sạn Tinh Võ Anh Hùng Hoàng Phi Hồng Thám Tử Phố Tàu Tiếng Gió cái này nằm bộ phiến, cộng lại cấp 2 triệu. Cùng chơi quỷ sắp xỉ. Dương Khánh Phong gặp hắn trầm ngâm không nói, đoán chừng hắn ở cân nhắc giá cả, bản thân cũng ở trong lòng suy nghĩ, chờ chút nên như thế nào trả giá. Nếu như hôm nay nói không được, vậy thì lại chiêu đãi, ngày mai bàn lại. Chuyện như vậy đang ở mãi. Qua mấy giây, Trần Kỳ nói, ta kiên trì phương án của ta, các ngươi thị trường khắp mọi mặt không chín muồi, không giống Thượng Hải Việt như vậy có kinh nghiệm, nhất định phải áp dụng tối thiểu phát hành. Chúng ta không thể tiếp nhận, ngươi ra giá quá cao. Đồng chí Dương Khánh Phong, đối với chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Dĩ nhiên, ta là tỉnh công ty người phụ trách. Trần Kỳ nhìn một chút hắn, gật đầu nói, tốt. Đàm phán thất bại. Không. Chương 1309-11 đường phản vương, chương 1309-11 đường phản vương đàm phán thất bại. Hả? Dương Khánh Phong có một giây đồng hồ ngẩn ra, lập tức nóng nảy, đồng chí Trần Kỳ. Chúng ta còn không có nói đâu. Mới vừa rồi đã nói chuyện. Không phải. Cái này. Chúng ta phải tiếp tục nói a. Không cần, đàm phán thất bại. Cái định mệnh a. Dương Khánh Phong nghĩ chửi đồng, nào có như vậy nói. Lần đầu tiên chính thức mở miệng, mới trò chuyện đôi câu liền nói xong rồi. Liền cái cơ bản nhất trao đổi cũng không có. Mà giờ khắc này, hắn mắt thấy đối phương đứng dậy muốn đi, vội nói, đồng chí Trần Kỳ. Đồng chí Trần Kỳ. Chúng ta lại đàng hoàng nói chuyện một chút, chúng ta có thể để cao giá cả. Chúng ta phi thường có thành ý. Mấy ngày nay làm phiền, ngày khác ngươi tới kinh thành, ta cũng tận tình địa chủ một phen. Trần Kỳ chỉ lo hướng trốn đi, Dương Khánh Phong nghĩ kéo lại không dám thật rồi, đi chậm chậm theo ở phía sau, một mực đuổi theo ra cổng, cho đến bị Tiểu Mạc ngăn lại. Hắn xem hai người rời đi, đứng tại cửa ra vào ngây người chốc lát, mánh kêu lên, xe, ta phải đi sở cấp tỉnh. Bên kia, nên tân quán. Tiểu Dương sớm thu thập xong hành lý ở lầu một đại đường chờ, còn một người khác đi cùng, gặp bọn họ trở lại, người này mau tới trước, nói, đồng chí Trần Kỳ. Rốt cuộc thấy ngài, khổ cực ngươi thật xa tới. Không có xa hay không, mời lên xe. Mấy người lại ngồi lên xe, trực tiếp rời đi Nam Kinh, chạy Tô Châu mà đi. Mà người này, chính là Tô Châu công ty điện ảnh quản lý, gọi Hứa Kiến Châu. Cũng không lâu lắm, Dương Khánh Phong cùng sở cấp tỉnh lãnh đạo cũng chạy tới, vô hụt, khí vô bắt đuổi. Đi rồi. Ai nha? Hắn ngay từ đầu liền không muốn cùng chúng ta nói, bắt chúng ta đi trình tự đến rồi. Quá đáng ghét. Hắn khẳng định đi vào thành phố. Nam Kinh cách Tô Châu 200 cây số ra mặt. Trần Kỳ ngồi xe hơi nhỏ tới, hết cách rồi, Tô Châu mai bạn sân bay quốc tế không có mở ra, không phải liền đi máy bay. Chú ngụ ở Nam Vườn nhà khách, đời trước là lao tưởng vườn hoa biệt thự, 52 năm biến thành nhà khách chính phủ, cho nên nơi này cũng là Viên Lâm tiểu biệt thự khách sạn. Hứa Kiến Châu đem người đưa đến, nói, ngài trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối an bài cho ngài tiệc đón khách. Ở Nam Kinh nhận lấy một lần, đây là lần thứ hai. Trần Kỳ cười nói, vậy nhưng không đồng dạng. Ngài yên tâm, người tới vô cùng đủ. Hứa Kiến Châu đi. Trần Kỳ ngồi mấy tiếng xe, có chút mệt, tắm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát, Tiểu Mạc Tiểu Dương đi vào, cũng không phải là ở hải ngoại, nhưng bọn họ theo thói quen kiểm tra nhà, nói, Kỳ ca, không có gì dị thường. Ừm, ở Nam Kinh đợi thế nào? Không có đợi đủ vậy, có cơ hội ta mang người hai lại đi chơi một chút. Tạm được. Cảm giác chiêu đãi rất tốt, có ăn có uống có đi dạo, ta còn tưởng rằng bọn họ cấp cho ngươi tặng lễ đâu, một mực cũng không có đưa. Tiểu Dương nói, đều biết hắn không thu lễ, chắc chắn sẽ không đưa. Tiểu Mạc nói, cứng nhắc ấn tượng hại chết người, để cho bên ngoài vài phong tả khí thổi tới mà. Ta có thể không thu, nhưng bọn họ không thể không đưa. Trần Kỳ cũng rất đáng tiếc. Kỳ ca, ngươi nói tỉnh công ty người sẽ đuổi tới sao? Tiểu Mạc hỏi, đuổi theo cũng vô dụng, Tô Châu hoàn toàn có thể không điều bọn họ. Bọn họ cũng không đến nỗi hành hung phóng hỏa. Trần Kỳ ngáp một cái, nói, tỉnh công ty chỉ biết tìm lớn hơn lãnh đạo. Từ hành chính bên trên ngăn cản chúng ta. Nhưng cải cách đã nhất định, chúng ta chẳng qua là ở đi trình tự, không có cái nào tỉnh lãnh đạo như vậy không có mắt. Rất nhanh đến buổi tối, Nam Vườn nhà khách một gian cỡ nhỏ phòng yến hội. Hứa Kiến Châu bày đủ đội chủ nhà địa bộ, cấp Trần Kỳ nhất giới thiệu, vị này là Nam Kinh công ty điện ảnh quản lý. Vị này là Vô Tích công ty điện ảnh quản lý. Nam Thông, Thường Châu, Dương Châu, Từ Châu, 11 cái địa cấp thành phố, không cần biết cuối cùng nói thành nói không được, toàn người đến. Trần Kỳ cảm thấy an ủi, không hổ là không thể phá vỡ liên xô. Đám người ngồi xuống, hắn nói, ta mới từ Nam Kinh tới, đã cùng tỉnh công ty nói chuyện, đáng tiếc không có đạt thành nhất trí. Căn cứ văn kiện tinh thần, tập đoàn Đông Phương đem xuống phía dưới phát hành phim, tổng cộng 5 bộ phiến, đại gia nói vậy cũng xem qua rồi. Xem qua. May nhờ ngài trước hạn phái người đến, tiết kiệm không thiếu thời gian. Tỉnh công ty ba chiếm tài nguyên, nhìn liền phiến sẽ cũng không để cho chúng ta tham gia. Cái này 5 bộ phiến quá tuyệt vời, ta cảm thấy có thể xưng bá còn lại 8 tháng thị trường, thậm chí có thể thả vào kỳ mùa xuân. Tháng tử phố tàu cũng rất thích hợp ở kỳ mùa xuân, tiếng gió quốc khánh ngăn tốt nhất. Nhắc tới ta xem qua mỗi một bộ ngài xuất phẩm phiến tử, lần này trực tiếp phát hành, ai? Công ty Nam Kinh quản lý bước mông ngựa, không lấy tiền tựa như. Hứa Kiến Châu coi thường hắn, Điểm môi, lời nói Tô Châu cả ngày suy nghĩ hai chuyện, làm A Nam. Muốn phi trường. Nam Thông quản lý cũng kinh khỉnh, ta Nam Thông cũng là Nam. Đại trưởng Phu Ha có thể buồn bực ở lâu dưới người. Treo Châu, đúng, chính là như vậy treo. Vô tích, ta ăn mì phải thêm đường. Ăn ăn uống uống, niềm nở trò chuyện một hồi, Trần Kỳ dơ lên một chén rượu, cười nói, cảm tạ chư vị thịnh tình quản đãi, hôm nay không nói chuyện, chỉ kết bạn. Bất kể được hay không được, các ngươi hôm nay chịu đến, ta nhớ được phần tình nghĩa này. Cạn chén. Cạn chén. 11 nhà thị cấp công ty tề tụ Tô Châu. Tập đoàn Đông Phương cùng GS tỉnh công ty đàm phán vỡ tan, căn cứ cải cách chính sách, đem xuống phía dưới phát hành phim. Điện ảnh cải cách nên đón chỗ đột phá. Tin tức vừa ra, giới điện ảnh chấn động. Trong lúc nhất thời, xưởng phim nhiệt huyết sôi trào, ngắm nhìn các tỉnh công ty nóng nảy bất an, công ty Giang Tô điên cuồng chửi mẹ. Ngươi nói chúng ta phí tử, có thể hay không tìm tập đoàn Đông Phương đại lý phát hành đâu? Tập đoàn Đông Phương muốn gãy tỉnh công ty căn a. Càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Chúng ta muốn không nên chủ động liên lạc một chút. Chờ một chút, xem bọn họ trừ Giang Tô, chỗ khác còn có thể hay không đàm phán xuống. 11 tòa thành thị, chia phần 3 nhóm. Một tốp là tương đối nghèo, không bỏ ra nổi tiền, giàu có cũng không thích dẫn bọn họ chơi. Như vậy Trần Kỳ không bắt buộc, cho ít tiền liền mua đứt. Một tốp là có tiền, nhưng không muốn làm liên hiệp, vậy thì giá cả cao điểm. Còn có một tốp là chân chính mục tiêu, đừng xem 11 tòa thành thị cũng đến rồi, giữa bọn họ cũng tản ra đâu. Trần Kỳ muốn không phải 11 nhà độc lập thị cấp công ty, hắn muốn chính là liên minh. Nhanh nhẹn lưu loát làm xong hai nhóm, cuối cùng còn lại Nam Kinh, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Nam Thông. Ta cấp tỉnh công ty mở giá là tối thiểu 1 triệu, chưa đủ 1 triệu bọn họ bổ túc, vượt qua 1 triệu bộ phận, ta phân 35. Trần Kỳ thẳng thắn nói, các ngươi mặc dù năm thị phát hành, nhưng kinh tế phát đạt, chiếm tỷ lệ có thể đạt tới toàn tỉnh 75 trở lên. Ta cho các ngươi giống vậy giá cả, nhưng các ngươi là liên thủ ra giá, năm nhà tổng cộng móc 5 triệu tối thiểu. Tức là nói, mỗi nhà ra 1 triệu là có thể chỉnh chiếu 5 bộ chất lượng tốt phim. Bây giờ Giang Tô lớn giảm chiếu bóng, chính quy giảm chiếu bóng, cơ bản đều ở đây Tô Nam. Năm người đơn giản thương nghị, nói, có thể. Ta muốn tối thiểu là bởi vì trong nước tiền vé chuyện như vậy, người ta lòng biết rõ. Tối thiểu sau, liền là chân chính tiền vé chia sổ, ta hy vọng chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, tế thủy trường lưu, làm ăn hay làm. Không dám không dám. Chúng ta cũng là thành ý cùng ngài hợp tác. Chúng ta tuyệt đối nghiêm khắc giám sát quản lý. Năm người hiểu, đây là chỉ trộm lừa gạt tiền vé, đừng nói thập kỷ 90, mấy chục năm sau còn có đây này. Mà Trần Kỳ ngoài miệng khách khí, trên thực tế hay là sẽ phái người tới giám tra. Được rồi, phía dưới chúng ta nói chuyện một chút chuyện lớn. Chuyện lớn? Năm người sững sờ, đây không phải là chuyện lớn sao? Chương 1310 Giang Tô đột phá, chương 1310 Giang Tô đột phá thả phiến tử là chuyện nhỏ, làm chuỗi dạp là chuyện lớn. Trần Kỳ xem năm người, nói lên một làm cho người kinh hãi run sợ đề nghị, ta ở suy tính chuỗi dạp liên minh, Thượng Hải, Quảng Đông đã gật đầu, kinh thành ta sẽ giải quyết xong, tức là Bắc Thượng Quảng bàn ơi. Ngoài ra địa phương càng nhiều càng tốt, các ngươi năm nhà có thực lực có bá lực, không bằng cũng gia nhập vào. Hứa Kiến Châu nuốt hớp nước miếng, nói, thế nào cái liên minh pháp? Là xây dựng một cái xuyên tỉnh đại biệt tuyến. Không không, là chuỗi dạp cùng chuỗi dạp giữa liên minh, các ngươi nội bộ tùy tiện tổ. Sau đó đại gia kết thành đồng minh là tốt rồi. Sau này có phim hay thống nhất tuyên truyền, thống nhất trình chiếu, có thể mức độ lớn nhất để cao tiền vé, đả kích bản lậu. Đồng chí Trần Kỳ, cái này cái viện này tuyến liên minh, có phải hay không có chút quá vượt mức quy định rồi? Quốc gia cũng không có quy định gì rõ, chính chúng ta liền làm chuỗi giặt rồi. Có người lo lắng nói. Vậy các ngươi cảm thấy, trong nước có thể hay không làm chuỗi giặt cái cách? Hắn hỏi. Nhất định sẽ làm, chuyện sớm hay muộn. Lấy tình thế trước mắt mức độ cởi mở chỉ biết gia tăng, sẽ không lui về phía sau. Đúng nha đúng a. Nói không chừng sau này còn tiến cử vốn nước ngoài xây chuỗi ra đâu. Điểm này đại gia ý kiến thống nhất, nhưng vẫn là băn khoăn, dù sao quốc gia không có hạ chính sách. Trần Kỳ nói, chính sách phương diện ta tới bảo đảm, ta bây giờ không bắt buộc các ngươi gia nhập, nhưng ta hy vọng có cái trước đó nhận thức chung, chờ chuỗi giảm cải cách khởi động thời điểm, các ngươi cần phải hưởng. Ta nhất định sẽ tranh thủ đến thí điểm, bao gồm Hollywood phiến tiến cử, bao gồm hợp tư xây giảm chiếu phim vân vân. Đây là đại thế, rất nhiều người nhìn không hiểu, các ngươi mấy vị cũng là kẻ sĩ có hiểu biết, đến lúc đó chúng ta chính là kinh, Thượng Hải, Việt, Tô, thậm chí nhiều hơn đồng bạn, xây dựng cả nước cấp chuỗi giảm liên minh, nghiệp lớn sẽ thành. Ti. Nam Kinh quản lý nhấp nhổm, nhiệt huyết sôi trào, ta Nam Kinh cũng là kinh, sợ hắn làm chi? Đừng sợ. Ta Tô Châu cả nước thứ nhất địa cấp thành phố, chính là không có phi trường. Ta Vô Tích, Nam Thông, Thường Châu, đời sau cũng là ngàn tỷ GDP đại gia hỏa. Phản đi. Rất nhanh, điều thứ nhất tin tức tuyên bố, tập đoàn Đông Phương cùng Nam Kinh, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Nam Thông năm thị liên hiệp thể ký hiệp nghị, thông qua tối thiểu chia sổ mô thức, đạt được Tân Long Môn khách sạn Tinh Võ Anh Hùng chờ 5 bộ phim quyền phát hành. Mặc dù không có tiết lộ cụ thể tỷ lệ, nhưng đây là cải cách tới nay lần đầu thực hiện chia sổ, có thể nói Giang Tô đột phá. Ngoài ra, còn sót lại 6 thị cũng lấy mua đức chờ hình thức cùng tập đoàn Đông Phương ký kết. Ý vị này, lần này phát hành hoàn toàn vòng qua tỉnh công ty, trực tiếp cùng thị cấp công ty đối tiếp. Tân Long Môn khách sạn định ngày mùng 1 tháng 5, đến lúc đó đạo diễn từ khác, vai chính Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc chờ chủ chế đem tất tật trình diện, tham gia 5 thị tuyên truyền hoạt động, cùng rộng lớn người xem bạn bè gặp mặt. Hoàng Phi Hồng định ngày kỳ nghỉ hè. Đến lúc đó Lý Liên Kiệt, Quan Chi Lâm, Nguyên Nhu đều sẽ xuất tịch. Tiếng do kế hoạch quốc khánh trình chiếu, cung tuyết cố ý tránh bóng. GS tỉnh công ty giận dữ mắng mỏ tập đoàn Đông Phương không tuân quy củ. Và anh, so với lần trước còn phải chấn động, chân chính động đất. Văn kiện phát ra ngoài 3 tháng, rốt cuộc xem hiệu quả, hơn nữa một cái chính là 5 bộ phiến. Cả nước đều biết tập đoàn Đông Phương tiêu chuẩn, tương đương với thừa bao kế tiếp 8 tháng thị trường. Ngắm nhìn nhà khác tỉnh công ty cũng luôn cuống, đã có một lần tức có lần thứ hai, tiếp theo bị đột phá có thể chính là mình. Lợi ích chỗ, phần lớn sẽ không nghĩ đến chủ động cầu mới cầu biến, mà là các loại tìm lãnh đạo. Có cấp tỉnh công ty thông qua tỉnh nhà văn hóa gửi công văn đi, thậm chí thông qua cấp tỉnh chính đảng chủ quản lãnh đạo nói chuyện, yêu cầu bên trong tỉnh các cấp phát hành trình chiếu đơn vị không phải trực tiếp cùng xưởng phim nói phát hành. Càng có một ít cấp tỉnh công ty liên danh hướng bộ văn hóa thượng thư, lấy các loại lý do ngăn chặn cải cách. Sốt ruột nhất dĩ nhiên là Giang Tô. 3. Tỉnh công ty, Dương Khánh Phong trực tiếp ghé cái ly, bừng bừng lửa giận, phản. Tất cả phản rồi. Tô Thiết Thường luôn luôn không đem chúng ta để ở trong mắt, Nam Thông cũng đi theo tham gia náo nhiệt, còn có Nam Kinh dính vào làm gì? Từ Châu theo chúng ta thì không phải là một lòng. Nhắc tới hắn cũng rất khổ bức. 11 đường phản vương người người là nhân tài. Thuộc hạ cúi đầu, không nói tiếng nào. Qua một lúc lâu, Dương Khánh Phong tỉnh táo một chút, hỏi, trong phòng nói thế nào? Không có tin tức. Không phải tìm tỉnh lãnh đạo sao? Là tìm, một mực không có hồi âm. 3. Lại một cái chén. Dương Khánh Phong đem phía trên những thủ đoạn kia cũng dùng, cùng bộ văn hóa tố cáo, tìm sở cấp tỉnh nói chuyện, tìm tỉnh lãnh đạo nói chuyện, thật đúng là tìm được một vị chủ quản hình thái ý thức lãnh đạo, hy vọng hắn phát lên tiếng. Kết quả căn bản không để ý tới, hiển nhiên không muốn quản chuyện này. Xưởng phim Tây An. Bây giờ quản sự xưởng phó là Đồng Cương, trước kia xưởng phim Trung Hoa phát hành chỗ sử trưởng, cùng Trần Kỳ quen biết đã lâu. Hắn biết được tin tức, lập tức nói cho Tô Lỗi, đi tìm Trần Kỳ chuyển lời, mình thì lập tức lên đường đi trước thương lượng. Hắn hy vọng tập đoàn Đông Phương có thể đại lý phát hành xưởng phim Tây An phía tử. Cùng lúc đó, Nga Mi xưởng cũng phản ứng kịp, Hàn Tam Bình chính là từ ta cái này đi ra ngoài, nhất định phải tìm hắn giúp một tay a, còn có xưởng phim Trường Xuân, xưởng phim điện ảnh Thượng Hải chờ quan hệ không tệ, bọn họ phát hành không khoái, nhưng tập đoàn Đông Phương có thực lực, cũng hy vọng chuyển một tay làm đại lý. Tập đoàn Đông Phương. Hàn Tam Bình đang cấp một đám người huấn thoại, Vũ Đông liền ở trong đó. Các ngươi ở trong huấn luyện biểu hiện không tệ, cho nên trạm thứ nhất nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Lần đi Giang Tô, các ngươi phân hai tổ nhân mã, một tổ là bên ngoài phối hợp địa phương công ty, làm xong tuyên truyền phát hành công tác. Một tổ âm thầm đi qua giám tra tiền vé, làm sao hành động, tồn tại chứng cứ gì, như thế nào điều tra cũng giao cho các ngươi. Bên ngoài đều nói Giang Tô đột phá, tập đoàn Đông Phương lợi hại. Nhưng bọn họ không thấy, đây là Trần lão sư tự mình đi nói, trong lúc lại phí bao lớn thời gian. Bây giờ nói thành, đến lượt các ngươi ra sân, có lòng tin hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Đông kẹp ở giữa kêu nhưng lớn tiếng. Phát thanh truyền hình. Điền Huy đang theo một vị lãnh đạo gọi điện thoại. Tiểu Trần lần này phát động không ít người a. Mấy nhà tỉnh công ty ký một lá thư, cũng đem cáo trạng đến nơi này của ta. Ai, thật là một lời khó nói hết, bất quá cải cách chính là như vậy, luôn sẽ có ngăn trở. Lần này nếu không có Giang Tô đột phá, còn không biết muốn hao tổn tới khi nào. Ngoan cố phái vẫn vậy không ít. Từ từ đi đi, Tiểu Trần trạm kế tiếp đi nơi nào? Còn không có tin tức, có tin tức ta trước tiên nói cho ngài. Điền Huy cúp điện thoại, không khỏi lắc đầu một cái, mấy ngày nay tố cáo nhiều lắm, bản thân cũng nhận được. Cải cách nha, tất nhiên sẽ có ngoan cố phái. Nhưng tố cáo chẳng có tác dụng cái gì, Trần Kỳ chính là bộ văn hóa đi ra, cùng văn hóa, phát thanh truyền hình, ngoại giao, Trung Nam Hải trở quan hệ cũng rất mật thiết, cáo cái giám hình. Đường hạ người nào cáo trạng bản quan? Dĩ nhiên đại thể hay là hưng phấn, rốt cuộc có đột phá. Đông Hán chính là Đông Hán, đao sắc bén. Tung tung tung. Có người gõ cửa mà bảo, nói, bộ trưởng, đồng chí Trần Kỳ tới tin tức. Ồ, nói gì? Hắn hạ trạm đi Sơn Đông. Không. Chương 1311 Sơn Đông Tế Nam, Trung Quốc Thanh Đảo. Chương 1311 Sơn Đông Tế Nam, Trung Quốc Thanh Đảo. Nếu nói là hàng một thiếu hụt tồn tại cảm tỉnh lỵ thành thị danh sách, Thạch Gia Trang, Nam Ninh, Phúc Châu các nơi tất nhiên lên bảng, tự nhiên cũng không thiếu được Tế Nam. Ấn GDP tính, Tế Nam xếp hạng Thanh Đảo, Yên Đại phía sau, đứng hàng thứ 3. Trạm xe lửa bên trong. Đoàn tàu chưa đến trạm, đứng ở giữa có vẻ hơi trống trải. Phản phất Giang Tô chuyện tái diễn, SG tỉnh công ty lão tổng cùng một vị sở cấp tỉnh lãnh đạo chờ đợi ở đây, nóng nảy trong mang theo vài phần xoắn xuýt. Bọn họ nghe nói Giang Tô chuyện, Dương Khánh Phong cùng Trần Kỳ nói chuyện không có mấy câu, người này quay đầu bước đi, tuyên cáo đàm phán thất bại. Hiển nhiên là cố ý Sơn Đông nếu như không nghĩ tập đoàn Đông Phương xuống phía dưới phát hành, liền phải lấy ra chân chính thành ý tới. Nhưng bọn họ lại không muốn lợi ích bị tổn thương, nghe ra mâu thuẫn, lại không mâu thuẫn. Buổi tối nên đón gió, đừng chú ý chơi, lúc ăn cơm liền nói. Hơn nữa chúng ta trước tỏ thái độ, việc này quan trọng, hy vọng có mấy ngày hiệp đàm thời gian, mấy ngày nay liền tín nhiệm lẫn nhau, ở Tế Nam ở tạm. Đúng đúng. Trước nói cho rõ ràng, tránh cho hắn đi lên liền đàm phán thất bại. Giang Tô vết xe đổ, đều là kinh nghiệm. Ô, chỉ chốc lát, đoàn tàu vào trạm, phần phân xuống một đống hành khách. Hai người canh giữ ở mỗ khoang xe ngoài, nhìn một không phải nhìn một không phải, rốt cuộc có cái ra dáng người xuống tới, đi qua hỏi thăm, là tập đoàn Đông Phương đồng chí sao? Phải. Chào ngươi. Hai người chút thư giãn, vội vào bên trong quan sát, hỏi, đồng chí Trần Kỳ đâu? A, hắn không có tới. Thế nào không có tới đâu? Tỉnh công ty lão tổng một cái nóng nảy, hét lên, không có tới chúng ta nói chuyện gì? Chúng ta ở đây đợi đã lâu, trong phòng lãnh đạo cũng tự mình đến tiếp, kết quả hắn không đến. Chúng ta thông báo chính là tập đoàn Đông Phương tới hiệp đàm, ta chính là đại biểu A. Ai quy định đồng chí Trần Kỳ nhất định phải tự mình nói chuyện? 30 cái cấp tỉnh công ty, hắn từng cái một nói qua đi sao? Thật là chuyện tiếu lâm. Cái này. Sở cấp tỉnh lãnh đạo ngăn lại tỉnh công ty, coi như bình tĩnh nói, chúng ta hy vọng có thể cùng đồng chí Trần Kỳ ngay mặt trao đổi, còn xin ngươi chuyển đạt một tiếng. Thực tại xin lỗi, ta thật sự là đại biểu, ý của ngài là không muốn cùng chúng ta nói chuyện. Cái định mệnh. Hai người nghẹn lại, bọn họ không nghi ngờ chút nào nếu như mình ứng, đối phương liền con mẹ nó tới một câu đàm phán thất bại. Hết cách rồi, chỉ đành phải trước tiên đem người tiếp đối. Bây giờ trọng yếu chính là tìm được Trần Kỳ ở nơi nào. Mỗi cái tỉnh tình huống bất đồng, phải có bất đồng cách đàm. Giang Tô cùng Sơn Đông rất có đại biểu tính, Trần Kỳ mới tự mình tới, đã văng ra cái này hai cước liền trở lại kinh thành, tập đoàn phát hành ngành sẽ tiếp đối, phụ trách cái khác tỉnh nghiệp vụ. Hắn căn bản không có đi tới Nam, trực tiếp tới Thanh Đảo. Hiệu lâu đời Lầu Xuân Hòa. Giờ phút này, Trần Kỳ mới vừa điểm xong món ăn, tập đoàn hai cái công chức báo cáo, chúng ta ấn phân phó của ngài điều tra một vòng, bên này xác thực có buôn lậu phiến, có len lén trình chiếu, cũng có công khai trình chiếu. Thả cái gì rồi? City Hunter ạ lạc đỉnh thấp nhất có cái này hai bộ, chúng ta mua phiếu. Công chức đưa qua phim phiếu. City Hunter là thành long vai chính, sửa đổi tự hổ rột sủ cả xạ cùng tên manga, còn mượn dùng sở chít phỉ tờ tơ nhân vật. Thành long cuối cùng hóa thân xuất lệ, xử lý trùm phản diện, hình thù 10 phần án. Ả Lạc Đìn là năm ngoái mặt ở Bắc Mỹ trình chiếu, Disney xuất phẩm phim hoạ hoạn. Mấu chốt là, cái này hai bộ phiến cũng không ở bên trong chính thức phát hành, vậy tại sao còn có thể thả đâu? Đương nhiên là buôn lậu đi bảo. Cả nước đều ở đây để cho chạy tư phiến. Buôn lậu phiến chi phí thấp, tiền vẽ tất cả đều là kiếm. Tại sao nói thập kỷ 90 ra đâu? Chính là không có trật tự, gan to hơn trời. Trần Kỳ nhìn một chút vé xem phim, tiện tay cất trong túi, nói, khổ cử. Ăn cơm trước. Món ăn đã dâng đủ, nói món ăn Sơn Đông, cái gì thơm giòn gà, hải sâm nướng hành, hỏng lựu lắc cá, tôm to đốt cải thảo. Còn có đại tràng chính cúc, ừm. Mấy người đều là phương Bắc khẩu vị, hay là ăn phương Bắc món ăn thực tế. Ước chừng 2 giờ chiều. Mấy người trở về đến một nhà nhà khách, một người ở đại đường chờ đã lâu, chạy chậm đến tới bắt tay, đồng chí Trần Kỳ. Rốt cuộc thấy ngài. Cái này dĩ nhiên là Thanh Đảo công ty điện ảnh quản lý. Ngài một đường khổ cực, nghỉ ngơi trước, buổi tối cho ngài đón gió. Nói Thanh Đảo món ăn. Đầu cá hướng về phía ngài. Được chưa, đón gió. Trần Kỳ đi ra mấy ngày nay, đều bị tiếp cạo sạch ra. Sơn Đông bây giờ có 12 cái địa cấp thành phố, có khác 5 cái địa khu hành thự, vùng Texas, vùng Tân Châu, vùng Lâm Nghi, Hà Trạch địa khu, vùng Liêu Thành. Cái gọi là địa khu hành thự, đời trước nhưng truy tố đến dân quốc, ý là tỉnh chính phủ phái ra cơ quan, đại biểu tỉnh chính phủ đối khu vực này hành xử quyền quản lý. Sau đó lục tục hủy bỏ, cũng chuyển thành thị. Trong nước không chỉ có Giang Tô Hàn rời, gần như mỗi cái tỉnh đều có nghị tử. Sơn Đông Tế Nam, Trung Quốc Thanh Đảo, Thế Giới Duy Phường, Vũ Trụ Tàu Huyện, Thọ Quang, cũng không phải là chỉ là hư danh. Tỷ như Thanh Đảo chính là thành phố trực thuộc trung ương, có cấp tỉnh kinh tế quyền hạn quản lý, thập kỷ 90 sơ đã phát triển rất khá, cũng có một chút chứ danh nhãn hiệu, Bia Thanh Đảo, Hải ở, Song Tinh, Ốp Mạ trở chút. Cùng Tô Châu tính chất giống nhau, Trần Kỳ chạy thẳng tới nơi này, triệu kiến thị cấp công ty điện ảnh. Bất quá Sơn Đông mạnh hơn Giang Tô, năm cái địa khu hành thự cũng không có tới, Tào Trang, Tề Ninh, Thái An trở cũng không có tới. Chỉ có Thanh Đảo, Tiên Đài, Duy Phường, Đông Doanh, Truy Bắc, Uy Biển 6 thị đến rồi. Cũng là ăn ăn uống uống, nhưng Trần Kỳ luôn cảm thấy rượu này bản trận đồ khá có huyền cơ. Chủ khách, hai khách, ba khách, bốn khách, chủ bồi, phó bồi, ba bồi, bốn bồi. An bài rất rõ ràng. Đầu cá quả nhiên hướng về phía chính mình. Uống rượu giảng cứu đầu tam vi bốn, chủ khách uống đầu cá rượu ba chén, nuôi cá phương hướng người uống bốn ly. Trần Kỳ mới không uống, chỉ nói chính sự trước, ta nghĩ trước nói một cái vấn đề, ta phát hiện bên này buôn lậu phiến rất là phím lạm, bên trong tỉnh những địa phương khác cũng là như thế này sao? Ách, là. Đám người lung túng. Như vậy không được a. Ta cảm thấy chúng ta đang nói phát hành trước tiên đem chuyện này giải quyết. Các ngươi sáu nhà sau này cấm chỉ để cho chạy tư phiến, đồng ý chúng ta làm bạn bè. Không đồng ý, phát hành cũng không bàn nữa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, có người nói, đồng chí Trần Kỳ, ta nói một câu nói thật. Chúng ta không thả, chỗ khác cũng sẽ thả, bên trong tỉnh tương đối phổ biến, ngài là nghĩ toàn diện cấm chỉ sao? Dĩ nhiên, khả năng này không tốt lắm làm nha. Đúng a. Kỳ thực Thanh Đảo buôn lậu phiến còn không tính quá nghiêm trọng, những thứ kia kinh tế không quá địa phương tốt mới nghiêm trọng. Bọn họ không có cỡ lớn sang trọng rạp chiếu phim, sắp xếp không tới vòng thứ nhất, tiền vẽ ít, chỉ có thể dựa vào buôn lậu phiến lợi nhuận, mỗi ngày đều thả, căn bản là đem rạp chiếu bóng làm phòng chiếu phim. Ngài nếu như toàn diện cấm chỉ, nhất định sẽ gặp phải phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng không quá quan tâm bản chính phát hành, ngược lại thị trường nhỏ, còn phải mua nước, chia sổ, không bằng tập trung tinh thần để cho chạy tư phiến. Trần Kỳ rất chăm chú nghe chúng nhân ý kiến, gật đầu một cái, nói, các ngươi ý kiến rất đúng chỗ, bất quá chúng ta tách ra tính. Hôm nay chỉ nói các ngươi sáu nhà, cái khác ta sẽ ngoài ra giải quyết. Vậy ta đồng ý. Thanh Đảo quản lý quả quyết nói, ta cũng đồng ý. Ta cũng giống vậy. Sáu người rồi rít đứng hòa, Trần Kỳ lúc này mới dơ lên một chén rượu, cười nói, bây giờ điện ảnh ngành nghề quá hỗn loạn, cải cách sơ kỳ hết cách rồi, nhưng chúng ta không thể để mặc tự chảy, nhất định phải để cho đại gia trở nên có trật tự. Mấy vị mở đầu tốt đẹp, ta mời các ngươi một ly. Cạn chén. Cạn chén. Trần Kỳ uống rượu, lại xem kia chết không nhắm mắt đầu cá. Mục tiêu của hắn là cải cách, đem điện ảnh thị trường làm, cũng không phải là đơn thuần cùng tỉnh công ty đối nghịch, bọn họ cũng không đủ tư cách. Hắn nói phát hành đồng thời còn phải giữ gìn trật tự. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, tháng 4 cũng là nước Mỹ mua bán đại biểu phòng làm việc bận rộn mùa vụ. Hàng năm lúc này, bọn họ đều muốn hàng ra danh sách đen sau đó xin phép tổng thống, có hay không đối cái nào đó danh sách đen bên trên quốc gia tiến hành 301 điều tra. Ngài Tổng thống, căn cứ các hạng báo cáo điều tra, chúng ta cho là Trung Quốc hoàn toàn không có thực hiện năm ngoái ký quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị bọn họ phần mềm, âm nhạc, điện ảnh vẫn vậy bản lậu phím lạm, hơn nữa kỹ thuật thăng cấp. Bọn họ bắt đầu đại lượng phục khắc CD cùng LZ. Bọn họ căn bản không có tiến cử Hollywood điện ảnh, lại đường đường chính chính mướn bán băng hình, thậm chí ở rạp chiếu phim trình chiếu. Mới nhậm chức Clinton đang suy tính.